Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là một loại phi thường bình thường biến hóa, từ đoạn mệnh loại từ từ lột xác thành vị trường sinh bên trong thuế biến. Muốn lột xác thành vị trường sinh loại, thực lực thuế biến còn là nhất là tiếp theo sự tình. Quan trọng nhất là sinh mệnh cùng linh hồn thuế biến, mà lại là ngươi khái niệm thuế biến, tâm tính thuế biến, nếu như không cách nào thích ứng trường sinh loại mang tới dài dằng dặc tuổi thọ bên trong khả năng phát sinh biến hóa, như vậy hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đây chính là lớn nhất hạch tâm, cũng là vấn đề lớn nhất, đối với điểm này cơ hồ mỗi người đều là rõ ràng nhất sự tình. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Lao Phi thường bình tĩnh nói, tốt bọn nhỏ, nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian đi, tiếp đó, ta cũng có một chút sự tình a. Cấn sau, là, phụ thân, mỗi cái hài tử đều là hóa thành Lao cả cứ như vậy dung nhập Lao trong cơ thể, các nàng cũng là cần hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa mới hoàn thành thuế biến, cần đem ma lực tiến hành ổn định. Càng là cần đem chính mình tự thân tiến hành ổn định cùng giải, bằng không, cũng là rất chuyện phiền phức chính là. Sau đó, Cloud thì là đem ánh mắt đặt ở vô tinh linh, quang tinh linh cùng ám tinh linh trên thân, ôn hòa nói, ừ không, quang, ám, các ngươi muốn trở thành hoàn toàn mới Cloud cạc, khả năng, thì liền là khá là phiền toái. Phụ thân, vô tinh linh mỉm cười nói, ừ nhân gia đã biết mình hẳn là cải biến, cái này không phải cái gì vấn đề rất nhanh, nhân gia liền có thể hoàn thành thuế biến. Cười khơi gợi lên khóe miệng, vô tinh linh là thật vô cùng vui sướng. Cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì, tình cảm, không đại biểu không chỉ là vô tinh linh nắm giữ lực lượng là đại biểu hư vô ma pháp, trên thực tế cũng là đại biểu vô tinh linh tâm, nàng là không có tâm, không có có cảm tình người, cũng hoặc là nói, vô tinh linh bản chất là tuyệt đối trống rỗng, dạng này trống rỗng mới là một loại chuyện đáng sợ nhất, phải nói, đây là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì, tình huống như vậy phía dưới, tương lai kết quả đem sẽ là gì chứ, không tướng sẽ từ từ mất đi hết thảy, cuối cùng, biến thành triệt triệt để hỗn độn, đem hết thảy đều thôn phệ hết. Chỉ là tại không đứa bé này đản sinh thời điểm, lại là đối tại Cloud vị này phụ thân có lớn vô cùng chờ mong, cũng là phi thường vui sướng không muốn xa rời, loại này không muốn xa rời để không đứa bé này mới là từng bước một trưởng thành lên. Không có hoàn toàn bị thôn phệ hết. Hiện tại, tại đụng phải Sakura về sau, vô tinh linh thì là có được tình cảm của mình, đây cũng là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Phụ thân, quang tinh linh cùng ám tinh linh liếc nhau, hai vị này tỷ muội thì là mỉm cười nói, phụ thân, thiếp thân tỷ muội cũng là biết, chỉ là quang minh cùng hắc ám thuế biến. Lại không phải một chuyện dễ dàng a, ai, có chút thở dài, hai tỷ muội cũng là thường bất đắc dĩ, quang minh cùng than đen thuế biến nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, Cloud có thể giúp các nàng thuế biến, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là nhìn các nàng tự thân, cần các nàng tự thân phát sinh thuế biến, nếu không, hết thảy đều là không cách nào xử lý sự tình, hoặc là nói, hết thảy đều là vô cùng phiền phức sự tình. Ha ha ha, Cloud phi thường ôn hòa nói, đi mà từ từ sẽ đến xử lý liền tốt, quang minh cùng hắc ám, khi các ngươi minh bạch hai loại lực lượng thời điểm, tự nhiên chính là thành công, ta không nóng nảy. Các ngươi cũng không cần vội vàng. Phụ thân, hai tỷ muội thật chính là vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thật chuyện này chủ yếu cũng là bởi vì hai đứa bé này. Hai người bọn họ muốn thuế biến, như vậy liền muốn tự thân minh bạch quang minh cùng hắc ám bản chất, chỉ là các nàng mặc dù nắm giữ lấy quang minh cùng hắc ám ma pháp, nhưng là muốn minh bạch bản chất vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng cho một cây súng lục, để ngươi sử dụng, khả năng vào tay vô cùng dễ dàng. Nhưng là cho ngươi một cây súng lục, để ngươi cho nó phá hủy, sau đó mình mô phỏng một cái, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí là vô cùng khó khăn. Dù sao, đây là truy cầu bản chất, nơi đó là dễ dàng như vậy a, đương nhiên. Cloud cũng không cấp thiết, phải nói, tâm tính biến hóa, để hiện tại Cloud đối với hết thảy đều không phải là đặc biệt vội vàng, đã từng thời điểm, Cloud nóng nảy thu thập người Cloud cạc vì để cho mình trở nên càng mạnh. Hiện tại, Cloud thì là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt, từng cái phương diện đều là vô cùng nhẹ nhàng, nguyên nhân rất đơn giản vội vàng, sốt ruột, cũng không cần vội vàng. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh của mình càng ngày càng dài dằng dặc, làm như vậy trường sinh loại cái kia một mặt liền đã hoàn toàn hiện ra đi ra, dưới loại tình huống này, Cloud cho thấy tự nhiên là hoàn toàn khác biệt sự tình. Rầm rầm, rầm rầm, thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn, Cloud thì là cười híp mắt nói, "Ê thật là rất dễ chịu đâu, để cho người ta cảm thấy vui sướng đi thuyền, cứ như vậy đi thuyền trên biển lớn, nhìn xem mỗi một hòn đảo cảnh sắc, cảm thụ mỗi một hòn đảo phong thổ." Ha ha ha, Cloud cười híp mắt, thật là cảm thấy vô cùng dễ chịu, mình cảm thụ được hết thảy tất cả. 3 tháng, Cloud liền là tại thế giới mới đi thuyền, một số thời khắc tại một chút phi thường kỳ dị, nhưng không ai hòn đảo phía trên, cảm thụ được hòn đảo này cảnh sắc mỹ lệ, một số thời khắc, thì là đổ bộ một tòa có người hòn đảo. Có lẽ phải là cảm thấy hứng thú lời nói, ngay tại hòn đảo này nghỉ ngơi cái 10 ngày 8 ngày thời gian. Tại cái này trọn vẹn thời gian 3 tháng, Cloud chỉ là đi dạo 3 tòa hòn đảo, liền nhìn ra, cái này nam nhân, đối với thời gian là thật căn bản không cảm thấy vội vàng. Cũng không cần vội vàng hết thảy chậm rãi đi xuống dưới liền tốt gấp gáp như vậy có ý nghĩa gì sao? Converter Midas, đối với điểm này, Cloud là thấy vô cùng rõ ràng, sinh mệnh dài dằng dặc, như vậy hết thảy liền từ từ đến đi tốt. Tiếp xuống. Cloud hơi suy tư dò hỏi, rồi tiếp theo hòn đảo là cái gì? Tiếp theo hòn đảo là một tòa tràn đầy nhiệt tình nghỉ phép hòn đảo, tại cái này trên biển lớn có rất nhiều người ở nơi nào nghỉ phép, có thể đụng phải rất nhiều mỹ nhân a, toàn cảnh là tiếu dung. Miruki Kaho ngược lại là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, bất quá cũng là đang nhạo báng lấy nhà mình đại nhân chính là, dù sao người nào không biết, nhà mình đại nhân, đối với những cái kia mỹ nhân thế nhưng là căn bản không có hứng thú. Hoặc là nói, Cloud cũng không phải đối với những cái kia mỹ nhân không có hứng thú, mà là bởi vì nguyên nhân khác, Cloud tính cách chính là như vậy, những chuyện này, thật cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú chính là. Ha ha ha, mang theo một vòng ý cười, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, gì mà cũng không phải cái gì vội vàng sự tình, vậy liền đi nhìn kỹ một chút, không chừng có thể gặp gỡ bất ngờ một vị mỹ lệ nữ tử đâu. À, hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko bu lại, trực tiếp tựa ở Cloud trên thân, cười híp mắt nói, y chủ nhân có thể bị ngài coi trọng nữ nhân, thiếp thân thế nhưng là thật đặc biệt hiếu kỳ, thật tồn tại nữ nhân như vậy sao? Đồng dạng nâng tẩu thuốc, Cloud đối với mình nhà nha đầu hồ nháo cũng không thèm để ý. Ngược lại là hơi suy tư nói, để tồn tại, trên cái thế giới này, có ba cái mỹ nhân có đã ra đời, có còn không có sinh ra, nhưng là ta đối với các nàng đích thật là thật cảm thấy hứng thú, ta rất hiếu kỳ, cái này ba đứa hài tử mỹ lệ đến cùng là có thể mỹ lệ đến loại trình độ gì? Ai, nghe được Cloud chăm chú lời nói, hai nữ đều là có chút ngây ngẩn cả người, cái này không phải nói đùa, mà là chân chính ngây ngẩn cả người, không nên nhìn các nàng đang nhạo báng chủ nhân của mình. Trên thực tế, với tư cách chủ nhân một bộ phận khí linh, các nàng mới là vô cùng rõ ràng. Gia chủ mình người đến cùng là cỡ nào tâm cao khí ngạo, có thể bị gia chủ mình người coi trọng mỹ nhân, cái này. Nói thật, hoặc nhiều hoặc ít là có chút không dám tin, thậm chí là có một chút cảm giác kỳ quái, thật là tồn tại mỹ nhân như vậy sao? Mà Sakura thì là khiếp sợ nói thẳng, đi chủ nhân ngươi ưa thích mỹ nữ nhân gia, nhân gia có chút không dám tin nha. Sakura đứa bé này có thể nói là trực tiếp mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không dám tin có được hay không a, lại bị chủ nhân của mình coi trọng mỹ nữ. Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, đi cái này có cái gì kỳ quái sao, ta là một cái nam nhân ưa thích mỹ nữ có vẻ như không có vấn đề gì a. Đối với mình ý nghĩ, Cloud không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ, phải nói cũng không cần ẩn tàng, cũng là căn bản không có ẩn tàng tất yếu chính là, cái này vốn chính là chuyện rất bình thường nha, dù sao. Mình làm một cái nam nhân, làm một cái nam nhân ưa thích nữ nhân chẳng lẽ có vấn đề sao, chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết, cái này căn bản là không có vấn đề gì cả sự tình nha. Thế nhưng là, vấn đề chính là ở chỗ này, người đàn ông này, thế nhưng là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy ma pháp sư, trên biển lớn vô địch tồn tại, mà loại tồn tại này, vậy mà cảm thấy đối với có vài nữ nhân cảm thấy hứng thú, hoàn toàn liền là không thể tin được sự tình, thậm chí là nói, đây chính là không dám tưởng tượng sự tình có được hay không a, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền là cảm thấy vô cùng khác biệt chính là. Bất quá, tình huống liền là bày ở trước mặt, người có tin hay không, đều là chỉ có thể tin tưởng. Ha ha ha, nhìn xem những này phi thường khác biệt tiểu nha đầu, Cloud cũng là cười lắc đầu, được rồi, vẫn là không cần nói cái gì. Lúc này, Buns, Gen Gen Mushi đột nhiên vang lên, mà Miruki Kaho thì là lấy ra Gen Gen Mushi, cái này Gen Gen Mushi chủ nhân, tự nhiên mà vậy liền là Stussy, có thể làm cho vị này Underground Emperor tự mình đánh tới Gen Gen Mushi, chắc là một tin tức tốt. Chương 370, sung sướng đảo cũng là một loại cảnh sắc. Chương 72, sung sướng đảo cũng là một loại cảnh sắc. Buns, Gen Gen Mushi cúp máy. Miyuki Kaho thì là thú vị nói, chủ nhân, Stussy bên kia lần nữa tìm được người thích hợp, phải nói, phù hợp tiêu chuẩn người. Cloud có chút gật gật đầu, cũng là hơi mang theo một tia thú vị thần sắc. Nói thật, đối với Cloud tới nói, kỳ thật đối với rất nhiều đồ vật đều đã không có hứng thú, trái ác quỷ cũng tốt, vẫn là cái khác kỳ trân dị bảo cũng tốt, những này đối với Cloud tới nói, ý nghĩa kỳ thật đều không phải là đặc biệt lớn, bởi vì Cloud đối với những này cũng không có hứng thú. Vàng bạc tài bảo, trái ác quỷ, tiền, Cloud không thiếu tiền. Trái ác quỷ, hiện tại Cloud cũng không phải đã từng cần trái ác quỷ đến rèn đúc Cloud cạc, vẹn vẹn thông qua tự thân lực lượng, Cloud liền có thể rèn đúc ra Cloud cạc, có thể nói Cloud đối với rất nhiều đồ vật đã hoàn toàn không cần. Thậm chí là nói, ma pháp tài liệu chính mình cũng có rất nhiều, đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, trừ cái đó ra đâu, Cloud đối với những vật này đều là căn bản không có hứng thú. Oanh, duy nhất loại, cũng là chỉ có cái này một loại có thể làm cho Cloud cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng là vô cùng đơn giản. Khí linh, ma pháp trượng, ma đạo thư, ma pháp cầu, đều đã có được khí linh. Theo thứ tự là Miyuki Kaho, Ichiha Yuko cùng Kinomoto Sakura, nhưng là Cloud rèn đúc ma pháp tháp, như vậy tự nhiên mà vậy, liền là cần ma pháp tháp cũng có được một vị khí linh, mà vị này khí linh thì liền là cần Stussy tìm, Miruki Kaho thông tri Stussy, bất quá, cái này trước trước sau sau cũng chính là thời gian mấy tháng. Không nghĩ tới, Stussy vậy mà thật là tìm được, điểm này đích thật là rất để cho người ta không dám tin chính là. Tốc độ đích thật là có chút nhanh, thậm chí là nói hẳn là có thể xưng là quá nhanh. Cái này hiệu suất làm việc thật chính là vô cùng cao. Xuất phát ca, tiến về sung sướng đảo. Là, chủ nhân, Miruki Kaho ý niệm xẹt qua, người điều khiển thuyền hải tặc đã từ từ hướng về xa phương hướng đi. Chiếc này thuyền hải tặc tên là Ma Pháp Hào, uống, thật sự sảng khoái a. Đúng vậy a, hai cái không quen biết hải tặc ghé vào trong quán rượu, bọn hắn khi tiến vào sung sướng đảo trước đó là cừu nhân là địch nhân, những này đều đã không trọng yếu thấp nhất tối thiểu, tại sung sướng đảo bên trong, bọn hắn sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột, thậm chí là ngồi cùng một chỗ uống rượu, liền như là giờ này khắc này dạng này đều là có cực lớn khả năng. Đây chính là sung sướng đảo mị lực, chân chính để cho người ta không tự chủ được liền là đắm chìm trong trong đó, vĩnh viễn đều là phát ra từ nội tâm điên cuồng địa phương. Ba, hai cái hải tặc đốt lên thuốc lá, càng là tụ cùng một chỗ tùy tiện nói cái gì. Càng là thảo luận đêm qua khoái hoạt, đối với những tên điên này đồng dạng kẻ liều mạng, bọn hắn kỳ thật không nên xưng là hải tặc mà là hẳn là xưng là kẻ liều mạng, bởi vì bọn họ cùng nó nói là người, không bằng nói là còn sống cái xác không hồn. Rất nhiều người đi vào sung sướng đảo càng nhiều hơn chính là vì dễ chịu, thư giãn một tí, liền cùng tìm người đấm bóp cho ngươi một cái, không sai biệt lắm là một cái khái niệm. Nhưng là, những này kẻ liều mạng đến thì là đã hoàn toàn khác biệt, bọn hắn căn bản không có cái gọi là tương lai, cũng không có ý nghĩ, trong tay có một chút xíu tiền liền là sẽ đến sung sướng đảo, đem hết thảy đều là tiêu xài sạch sẽ. Đợi đến hết thảy đều là xử lý sạch sẽ thời điểm, những này kẻ liều mạng thì là sẽ một lần nữa rời đi, lần nữa đốt giết cướp đoạt, nếu là sống sót, như vậy thì tiếp tục trở lại sung sướng đảo, nếu là thất bại chết, như vậy chính là mình không may, dừng ở đây liền tốt. Đây chính là những này kẻ liều mạng nội tâm, bọn hắn liền như là một đám người điên, hoàn toàn không biết ứng nên làm những gì, mỗi một ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác giống như là cái xác không hồn. Sung sướng đảo bên trong, liền xem như đồng dạng là những này nữ công chúa, các nàng đối với những này cái xác không hồn đều là xem thường nhất. Chỉ bất quá giao dịch mà không mất mặt, huống chi các nàng những này công chúa đã đi tới sung sướng đảo, tự nhiên mà vậy cũng là đồng dạng thân bất do kỷ, hết thảy đều là Stacy định đoạt, Stacy mới là sung sướng đảo chủ nhân, mà lại là một vị duy nhất, vĩnh viễn chủ nhân, cái này mới là đáng sợ nhất cũng là kinh khủng nhất sự tình nha, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, vậy rốt cuộc là kinh khủng bực nào tương lai, bất quá hiện tại sự thật liền là bày ở trước mặt. Rầm rầm, rầm rầm, mà tại những này hải tặc sóng phóng túng thời điểm, nương theo lấy thuyền hải tặc chậm rãi xẹt qua thanh âm. Bình thường mà nói, đối với những người này tới nói, mặc kệ là dạng gì thuyền hải tặc đều không cần để ý, dù sao, sung sướng đảo mỗi một ngày đều là có vô số người đến, cũng là có vô số người rời đi. Thế nhưng là, giờ này ngày này, sung sướng đảo cái kia vang không dứt tai thanh âm thì là biến mất, giờ này khắc này mỗi người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy. Đụng, nhìn trước mắt chiếc này thuyền hải tặc chậm rãi cập bờ, bọn hắn từng cái đều là run lẩy bẩy, thận trọng lui về phía sau có thể không, rất nhiều người càng là trốn đi, nói đùa trước mắt người này. Thế nhưng là cái thế giới này đỉnh điểm ma pháp là Edward Cloud, cái này nam nhân đại biểu cái gì, phàm là chỉ cần là một cái có đầu da hỏa đều là vô cùng rõ ràng, cái này một vị đại biểu chính là cái thế giới này hải tặc đỉnh điểm, không cần hoài nghi rốt thời đại đã qua, theo Gorosi xử lý phía dưới. Hiện tại liền xem như băng hải tặc rốt tin tức đều là từ từ biến mất, điểm này thật cũng không phải là chuyện đùa, hết thảy đều là đã tan thành mây khói, thậm chí là nói ngoại trừ một ít lão nhân nhà bên ngoài, thậm chí là không có ai biết băng hải tặc rốt sự tình. Quanh, tại dạng này thời đại bên trong, công nhận hải tặc đệ nhất nhân liền là Cloud, cái này bị biến cả xưng là ma pháp sư nam nhân, một cái kinh khủng đến cực hạn, cho dù là cái này nam nhân rõ ràng là một cái tính cách phi thường ôn hòa người, nhưng là một liền là sẽ khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Ba, ba, ba, theo thuyền hải tặc chậm rãi cập bờ, mà Cloud thì là dậm chân mà xuống, vẫn nhìn bốn phía, liền đã rời đi, căn bản không có để ý tới những người bình thường này tất yếu. Miyuki Kaho đi theo tại Cloud sau lưng. Về phần thuyền hải tặc, liền để ở chỗ này tốt đừng tưởng rằng việc này một chiếc thuyền hải tặc trên thực tế, liền là ma pháp tháp một bộ phận thể hiện, có thể khẳng định là ma pháp tháp uy lực khẳng định là không thể nghi ngờ sự tình, thậm chí là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ kinh khủng. Cái này là chân chính ma pháp tháp. Huống chi, Ichiha Yuko, cùng thủ hộ thú đều là nằm ở thuyền hải tặc phía trên. Ha ha ha, nếu là thật có người muốn đụng vào thuyền hải tặc, như vậy vẫn là nghiên cứu một chút thế nào sống sót tương đối tốt a, sơ ý một chút, thế nhưng là sẽ chết vô cùng thê thảm, không cần phải nói sơ ý một chút. Mà là chân chính hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần chọc phải cái này nam nhân, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Má ơi, thật sự là quá kinh khủng nha, đúng vậy a, nam nhân kia. Nam nhân kia vậy mà đi tới sung sướng đảo, thật là kinh khủng, theo Cloud rời đi, mà đại lượng hải tặc mới là dám can đảm nghị luận âm ý thảo luận, bọn hắn thật là run lẩy bẩy, liếc biện pháp cái này nam nhân kinh khủng liền là bày ở mỗi người trước mắt, loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn để cho người ta sợ hãi, thật không phải là đùa giỡn. Cũng không phải là Cloud tản ra dạng gì kinh khủng khí phách, mà là vô cùng đơn giản một cái đạo lý. Cloud thực lực, Cloud kinh khủng, cái này mới là nhất là người ngươi cảm giác được khiếp sợ sự tình, cũng là để cho nhất người run lẩy bẩy sự tình nha. Hô, rất nhiều người đều là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mà có người thì là hiếu kỳ dò hỏi, để các ngươi nói như vậy đại nhân vật đi vào sung sướng đảo cũng là vì tìm thú vui không phải là trực tiếp tìm. Im miệng a ngươi, một người khác thì là một bàn tay trực tiếp đem gia hỏa này đập bay ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi nếu là chán sống, liền mình đi ném biển. không nên ở chỗ này tai họa lão tử. Lão tử thu hoạch được rất vui vẻ, cũng không có ý định muốn chết. Người tên đáng chết này, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, gia hỏa này thế nhưng là thật tìm đường chết, thật là để cho người ta đau đầu đến nhà. Như thế đại nhân vật là ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao? Mà lại là đường viền tin tức, thật là, đừng bảo Lạc Lao cùng Cersei không có chuyện, liền xem như hai người thật sự có, mà lại là tại trước mặt mọi người phát sinh, tất cả nhìn thấy người đều đến ngoan ngoãn nói mình cái gì cũng không biết, nếu ai dám can đảm nói nhảm một chữ đơn giản liền là muốn chết. Bất quá, y theo Cloud thân phận, đi vào sung sướng đảo khẳng định là không thể nào là tìm thú vui, lớn nhất khả năng vẫn là tình báo mua sắm, hoặc là nói nếu như không phải mua sắm mời báo, như vậy thì là mua sắm bảo vật trân quý hoặc là cái khác đồ vật. Tất ý Cloud dạng này người, cũng không có khả năng tùy tiện lại tới đây tới chơi đến, cái này không phải chuyện kỳ quái gì chính là. Ba ba, ba, dậm chân đi trên đường, mà Miruki Kaho mang theo một vòng cảm khái nói, đây thật là có thú một đám người, những người này nội tâm thật là thật thú vị, rõ ràng là ý nghĩ nhiều như vậy, nhưng là kết quả cuối cùng lại là cái gì cũng sẽ không đi làm. Mỉm cười lắc đầu. Miyuki Kaho cảm giác thật chính là thú vị phi thường, những người này có đủ loại ý nghĩ, cuối cùng lại là cũng không có làm gì. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, thì cái này cũng không kỳ quái, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn chỉ là lẳng lặng đi cân nhắc lấy chuyện của bọn hắn, mà thực lực của bọn hắn lại là không ủng hộ bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud vô cùng bình tĩnh, càng là tràn ngập vô tận lạnh nhạt, đối với những này căn bản không để trong mắt dù sao, đây cũng không phải là cái đại sự gì, mặc kệ là đối phương đến cùng còn cường đại cỡ nào. Cũng hoặc là nói, những người kia đến cùng nói là thứ gì, kỳ thật đối với Cloud tới nói đều là cũng không ý nghĩa quá lớn sự tình. Bất quá. Vẫn nhìn bốn phía, Miruki Kaho thì là mi tâm hơi nhíu lên nói, đây thật là một cái để cho người ta phi thường không hài lòng địa phương, chỗ như vậy thật là không thú vị. Nói thật, Ichiha Yuko đối với những này phải nói không có cái gì, nhưng là Miruki Kaho đối với nơi này là thật không thích. Đối với sung sướng đảo chỗ như vậy, Miruki Kaho thế nhưng là được xưng là vu nữ, đại khái là đoán được. Miruki Kaho tính cách đến cùng là dạng gì tính cách, mặc dù không tính là ghét ác như cừu, nhưng là cũng là một cái phi thường ôn nhu hài tử. Mà ôn nhu như vậy hài tử, đi tới dạng này sung sướng đảo, đương nhiên là không thích, ha ha ha, Cloud phi thường ôn hòa nói, Lê Kaho, một số thời khắc đối đãi sự tình đừng như vậy cực đoan, buông lỏng nội tâm của mình, hơi nhìn một chút, không phải liền là phát hiện sau nơi này kỳ thật cũng là một cái không sai cảnh sắc. Nghe Cloud lời nói, Miyuki Kaho là chân chính sững sờ, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, toàn cảnh là mê mang. Tựa hồ là không minh bạch đấy là có ý gì. Chỉ là... Thật sâu nhìn trước mắt hết thảy, Miruki Kaho lại là phản phất từ từ hiểu rõ tới đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, liền như là gia chủ mình người đồng dạng, khi mình trầm tĩnh lại nội tâm của mình, mà không phải thật cừu thị nơi này thời điểm, như vậy rất nhiều cảnh sắc mình cũng có thể thấy được tới, chân chính có thể thấy được. Loại kia mỹ lệ cảnh sắc, cũng hoặc là nói loại kia người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, thế nhưng là tự thân lại là có thể nhìn thấy cảnh sắc, có một số việc, kỳ thật liền là đơn giản như vậy, rất nhiều thời điểm ngoại nhân là căn bản là không có cách nhìn thấy. Với lại, khi nội tâm của ngươi có rất nhiều vấn đề thời điểm cũng là không cách nào nhìn thấy cảnh sắc như vậy, hiện tại Miruki Kaho thì là thấy được cái nào một chút cảnh sắc. Mặc dù không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng là, đối với Miruki Kaho tới nói, cũng là một loại khác trải nghiệm chính là. Vẫn nhìn quét mắt nhìn bốn phía mà qua, Miruki Kaho đã bắt đầu suy tư, sung sướng đảo hòn đảo này phải chăng có thể cấu tạo trở thành bức tranh đâu, sự thật chứng minh là có thể mà lại là phi thường chất lượng tốt mà. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng ý cười cũng là chợt lóe lên, trong lòng nhẹ nhàng chậm chạp nói, những hài tử này một số thời khắc nhìn thấy rất nhiều, một số thời khắc lại là quên đi rất nhiều, mà đối với những hài tử này tới nói, để các nàng từ từ đến tương đối tốt. Mặc dù nói, Miruki Kaho đã đi theo mình thời gian mấy chục năm. Nhưng là, tại Lao trong mắt, những hài tử này cũng chỉ là hài tử thôi, các nàng mặc kệ là cường đại cỡ nào, ở trong mắt chính mình cũng chỉ là hài tử thôi. Mỉm cười lắc đầu. Cloud dậm chân từ từ hướng về xa phương hướng đi, mà Miruki Kaho cũng là đi theo Cloud thân ảnh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, du lịch xin nghỉ hưu sớm, chương 73, du lịch xin nghỉ hưu sớm, 3, 3, 3, ngay tại Cloud cùng Miruki Kaho hai người nói chuyện phím thời điểm, tiếng bước chân thì là truyền vào trong tai, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hoàn toàn khác biệt. Cloud khóe miệng tiếu dung mặc dù chưa từng biến mất, thậm chí là càng thêm nồng nặc. Mà Miyuki Kaho thì là khôi phục mình ưu nhã khéo léo dáng vẻ, giống như là một vị vừa vặn tiểu thư khuê các đồng dạng, nương theo lấy cái kia quen thuộc kiều mị tiếng cười, vị này thế giới dưới đất hắc ám nữ vương thì là dậm chân đi tới. Vị này mặc kệ là bao lâu thời gian, đều là duy nhất một vị làm nữ tính Underground Emperor. Queen of the Pleasure District Cersei, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud khóe miệng mang theo một vòng ý cười, ôn hòa nói, "Đây Cersei, đã lâu không gặp." Cersei cũng là mỉm cười nói, "Cloud tiên sinh, đã lâu không gặp mời tới bên này. Ân mỉm cười gật gật đầu, Cloud cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, hai người liền đã rời đi tất cả mọi người thực hiện, tiến nhập sung sướng đảo chỗ sâu nhất. Lần nữa về tới cái này thành bảo bên trong, Cloud cũng không khách khí, tùy ý liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Ba, Miyuki Kaho đứng ở trận lạc sau lưng. Hồ, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có Cloud cùng Stacy tại thôn Vân Thổ Vụ, phản phất là nghe không được cái khác thanh âm đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất quá, loại trầm mặc này sẽ không tiếp tục quá lâu thời gian. Một lát sau, hồ, lại là một sợi khói xanh phun ra, Stacy nghiêng chân, kiều mỹ nói, vì Cloud tiên sinh ngài đoạn thời gian này, thế nhưng là vẫn luôn là hành tung thành mê a, ngài đến cùng là đang làm những gì đâu, có một số việc, những người kia thế nhưng là sẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương nga, hiển nhiên. Stacy muốn biết, trong khoảng thời gian này Cloud đến cùng là đang làm những gì, nói như thế nào đây, Cloud gần nhất sợ tá sợ vi, tại một hòn đảo có thể là nhìn một chút liền đi, có thể là tại nào đó một làm hòn đảo lưu lại lâu dài. Nhìn như không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là Gorosei không cho là như vậy a, gần nhất trong khoảng thời gian này, Gorosei mặc dù khảo thí về sau, Cloud không có nắm giữ năng lượng, nhưng là đối với người này cũng là vô cùng chăm chú chằm chằm vào, tuyệt đối không thể để cái này nam nhân xuất hiện vấn đề gì. Chỉ cần có thể lượng vấn đề không có giải quyết đâu, như vậy dạng này trang cấp cường giả liền là tất cần phải chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, dạng này đỉnh cấp cường giả là cực kỳ dễ dàng nắm giữ năng lượng. Đặc biệt là Cloud dạng này hoàn mỹ người. Phải biết, thế gian không hắn như vậy người, cái này không phải liền là đối với Cloud dạng này người tốt nhất hình dung sao, nam nhân như vậy, bất kỳ thời điểm đều là không dám khinh thường, bởi vì người căn bản không biết cái này nam nhân đến cùng là sẽ đạt tới loại trình độ gì. Đặc biệt là Cloud cái này nam nhân, gần nhất hành vi vẫn là như thế quỷ dị. Tự nhiên mà vậy, lần này Cloud đi tới Stacy hòn đảo, cụ thể hành vi, Gorosei cũng là biết đến, mặc dù nói trả ra đại giới cũng không nhỏ, bất quá Gorosei cũng là âm thầm để Stacy đã kiểm tra, thế nhưng là vấn đề là, căn bản không có chút nào bất kỳ chứng dùng. Xem ra, muốn đem người bồi dưỡng được đến chỉ có thể là Cloud loại người này có thể làm đến, Gorosei cũng là không phải quan tâm một vị chiến lực, cũng chính là từ bỏ, càng nhiều vẫn là muốn đem Cloud thăm dò đi ra, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Cái này nam nhân, trong khoảng thời gian này sở tác sở vi đến cùng là bởi vì cái gì, điểm này tuyệt đối là muốn minh bạch, phàm là nếu là xuất hiện một chút xíu vấn đề đều là tuyệt đối không cho phép sự tình. Loại tình huống này, cũng là không kỳ quái chính là, dù sao, Gorosei là thật không dám khinh thường. Hồ, nghe Stacy hỏi thăm, Cloud nâng tẩu thuốc, sợi khói xanh phun ra, khóe miệng đã nổi lên một vòng tiếu dung, hơi một vòng ý cười nhẹ giọng nói, đây xem ra, ta gần nhất sở tác sở vi, để rất nhiều người cảm thấy chưa đủ an tâm à, ý cười nồng đậm. Mà Cloud mở miệng lời nói lại là để Stacy mỉm cười lắc đầu, Cloud trước, ngài cũng không thể nói như vậy, thiếp thân chỉ là hiếu kỳ, ngài gần nhất trong khoảng thời gian này đến cùng là đang làm gì mà thôi. Như vậy, Cloud híp mắt, mỉm cười hỏi, "Ê Stacy, dạng này, ta có hay không có thể cảm thấy, người đang giám thị ta đây?" Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, mặc dù nói không chỉ là Gorosei, rất nhiều người đều là tại âm thầm spectato Cloud, không tính là giám thị, dù sao, như vậy đại nhân vật, quỷ có thể giám thị, cũng chính là hơi quan sát một chút. Hôm nay đến hòn đảo kia, dừng lại bao lâu thời gian? Đại khái chính là như vậy loại hình. Thế nhưng là, giờ này khắc này. Theo Cloud nói ra lời ấy, bầu không khí lại là trở nên quỷ dị dị thường. Một số thời khắc chính là như vậy, mặc dù đây là một tầng giấy cửa sổ, nhưng là nếu là xuyên phá, như vậy nhưng sẽ không tốt. Ha ha ha, đối với người khác mà nói, đây là địa phương nguy hiểm, mà đối với Stacy tới nói, đây là kiều mị khẽ cười nói, Cloud tiên sinh ngại nếu là nói như vậy, cũng không phải đặc biệt tốt, ngài động tác. Thế nhưng là đại tin tức đối ở trên cái thế giới này tất cả mọi người tới nói, ngài tình báo, chỉ cần có, như vậy nhưng cũng là có thể bán đi một cái giá tốt đâu. Quả nhiên, không hổ là Stacy nữ nhân như vậy, tại Cloud mang tới dưới áp lực, vậy mà trong nháy mắt liền phản ứng đi qua. Hoặc là nói, đây hết thảy. Stacy đều đã cân nhắc đến, tại mở miệng trong nháy mắt, liền đã cân nhắc đến có thể sẽ phát sinh dạng gì tình huống, cho nên phi thường chăm chú bắt đầu cảnh giác. Cái này cũng không kỳ quái chính là, Stacy tính cách vốn liền là phi thường cảnh giác người, nữ nhân này làm chính phủ không, làm underground emperor, còn người sở hữu giả tâm của mình, nếu là không đủ chăm chú lời nói, nữ nhân này thế nhưng là đã không biết chết bao nhiêu lần. Có lẽ, cũng sớm đã chết 10 lần 8 lần thậm chí là hơn 100 lần đây, đều là có khả năng sự tình nha, cho nên, chính vì vậy, bất cứ chuyện gì đều là không thể chủ quan, càng là cần cảnh giác lên, điểm này là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Stacy chính là như vậy tính cách. Thì ra là thế. Cloud mang theo một vòng ý cười, kỳ thật, mình cũng không phải nổi nóng, dù sao mình cũng là biết, Stacy đối với những này khoa không có hứng thú, càng nhiều thời điểm, đều là Gorosei tại cảnh giác lên thôi. Chỉ là, nếu là Stacy cho không ra một cái giải thích hợp lý lời nói, như vậy nhưng chính là khó mà nói, có một số việc chính là như vậy, giấy cửa sổ đồng dạng sự tình, ngươi phải cho ta một cái lý do, bằng không, chuyện này, nhưng là không được a, ha ha ha, Mà Stacy kiều mị khẽ cười nói, Liệt Lao tiên sinh, ngài cũng là phi thường rõ ràng, sung sướng đảo thế nhưng là tổ chức tình báo, mà ở nơi như thế này, thiếp thân mỗi một ngày nhận đến tình báo, liền là ngài là nhiều nhất, tiếu dung đầy rẫy. Stacy một sợi khói xanh càng là phun ra, phản phất là hết thảy đều là không có thu được ảnh hưởng đồng dạng. Giờ khắc này, liền xem như đứng tại Cloud sau lưng Miruki Kaho đều là tại âm thầm lo lắng lấy, nói thầm, về đơn thuần từ năng lực đi lên nói, năng lực của ta so với Stacy vẫn là hơi có chỗ chênh lệch, a điểm này thật là không thể nghi ngờ, sự tình nữ nhân này tại từng cái phương diện phương thức xử lý, thật chính là vô cùng kinh người. Không thể phủ nhận, Stacy tại từng cái phương diện xử lý, cùng từng cái phương diện năng lực quản lý, thật là dị thường kinh người, có thể nói đạt đến một cái để cho người ta không dám tin trình độ, thật là không thể phủ nhận, nữ nhân này rất mạnh, rất khủng bố, đối với hết thảy xử lý đều là cực kỳ kinh người trình độ. Đơn thuần từ năng lực đi lên giảng, phải nói, Stacy không hổ là làm chính phủ không thành viên, mà lại là làm Underground Emperor, không chút nào không bị Gorosei hoài nghi người, nữ nhân này đơn thuần từ năng lực đi lên nói, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao tiếu dung đầy rẫy, vô cùng ôn hòa. Sau đó, Lao cũng là nhẹ giọng nói, hoàn toàn chính xác, đối với tình báo của ta, ta muốn rất nhiều người thật là hẳn là đối ngoại tiến hành bán ra chính là. Kỳ thật cái này không kỳ quái. Cho tới nay, các đại hải tặc, mặc kệ là Gorosei vẫn là hải quân, trên thực tế đều sẽ phái người tiến hành quan sát cùng ẩn núp, chính phủ tổ chức nhiều người như vậy, ngươi cho rằng đều tại nơi đó, trên thực tế những người này đại bộ phận đều là tiềm phục tại từng cái siêu cường quốc, cùng tất cả đại băng hải tặc bên trong. Bọn hắn thông thường làm việc liền là báo cáo những này đại băng hải tặc đến cùng là đang làm những gì, sắp làm những gì, bây giờ ở nơi nào, trừ cái đó ra đâu bọn hắn liền là băng hải tặc thành viên, chém giết điên cuồng hết thảy đều là không sẽ thủ hạ lưu tình, cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thậm chí là nói, căn bản để cho người ta nhìn không ra bọn hắn liền là chính phủ tổ chức người, ngoài trừ chính phủ tổ chức bên ngoài, Gorosei cũng là chuẩn bị nhân viên tình báo, liền là phụ trách ghi chép tình báo. Nhưng vấn đề là, Cloud cùng Patrick dạng này người ngươi ghi chép không được a, Cloud bên người liền hai người kia, người phải ai ngất đi a, còn có Patrick. Nhân gia thương mại lẻ loi một mình ngươi đi theo tiếng tới đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào, đây chính là tình huống cụ thể, chỉ có thể nói rất lúng túng chính là. Toàn bộ cách cục vô cùng quỷ dị, bất quá đối với Cloud đại khái giám thị vẫn là không thể nghi ngờ. Ta là không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là ngươi ở đâu, ngay người bao lâu, ta còn có thể biết đến a, cụ thể ta không biết, ta không thể chính xác đến ngươi ở chỗ đó nghỉ ngơi, vậy ngươi tại hòn đảo kia, lúc nào đi vào, lúc nào rời đi, muốn biết vẫn là không thành vấn đề. Điểm này, kỳ thật đối với Gorosei tới nói thật là không khó, rất nhiều thời điểm, bọn hắn đối với Cloud cũng là không có hứng thú, bọn hắn biết Cloud cái này nam nhân kỳ thật giả tâm cũng không lớn. Đáng tiếc, hiện tại cục diện này không đồng dạng, năng lượng sự tình gây Gorosei đơn giản có thể nói là thảo mộc giai binh. Mà Cloud ở thời điểm này đột nhiên có động tác như vậy, người để Gorosei làm sao có thể không nghiêm túc. Ha ha ha, Cloud nhìn xem Stacy, ngược lại là thú vị dò hỏi, nói thật, Stacy, ta cảm thấy thật thú vị người đối với những này đã cảm thấy hứng thú như vậy, trực tiếp hỏi liền tốt, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Stacy nhìn xem Cloud, nghe đoạn văn này, lại là rơi vào trong trầm mặc, nói thật chuyện này cũng không phải là tốt hỏi thăm, nếu là hỏi thăm sai, như vậy xuất hiện vấn đề, nhưng chính là thật phiền toái. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Stacy chỉ là mỉm cười nói, kỳ kỳ thật cũng không phải hỏi thăm, chỉ là hiếu kỳ thôi, thiếp thân kỳ thật thật tò mò, dù sao, Cloud tiên sinh, ngài cũng chưa có trở lại băng hải tặc râu trắng, mà là trên biển lớn, hơi suy tư về sau, Stacy tổng kết hai chữ nói, du lịch, ngài trên biển lớn du lịch, như vậy luôn cảm thấy chỗ đó tự hồ là thật không đúng. Mà, Cloud phi thường ôn hòa nói, ngươi nếu là nói như vậy cũng không sai, ta đích thật là trên biển lớn du lịch, nói như vậy lời nói, cũng là không sai biệt lắm chính là. Mỉm cười gật gật đầu. Lao không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là cười trả lời Stacy muốn hỏi thăm vấn đề. Chỉ là đáp án này, nói thật Stacy cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Chuẩn xác mà nói, không phải Stacy không hài lòng lắm, mà là Stacy phía sau Gorosei có lẽ cũng sẽ không đặc biệt hài lòng. Du lịch nói đùa đâu a, người như ngươi trên biển lớn tùy tiện đi thuyền, người nói với ta thực sự du lịch. Miruki Kaho đứng ở phía sau, mặc dù nói cũng không nói gì, nhưng là khóe miệng nhưng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười, phải nói như thế nào đâu, đích thật là thật thú vị chính là. Nhà mình chủ nhân thế nhưng là thật không có nói sai, bất quá a, một số thời khắc, nói thật liền là không nhất định có người tin tưởng chính là muốn nhìn ngươi tin hay không cái này cái gọi là lời thật, còn nói là ngươi có cái khác ý nghĩ, tiểu dung nổi lên, mỗi người đều là thú vị nhìn trước mắt một màn này. Miruki Kaho, ngược lại là muốn nhìn một chút, đón lấy nhụm sự tình thế nào phát triển. Hôm một sợi khói xanh phun ra, tự hồ là vừa mới không có nói rõ ràng, Clau ngược lại là kỹ càng cho giảng giải một cái, mỉm cười nói, dễ ân, gần nhất trong khoảng thời gian này, không đúng phải nói, tiếp đó. Ta hẳn là không có chuyện gì cần bận rộn, đệ đệ cũng là thành gia lập nghiệp a, những cái kia tiểu tử thúi cũng là ổn định trưởng thành lên. Đối với ta mà nói, có vẻ như cũng là không có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý sự tình. Như vậy, du lịch, đối với ta mà nói, cũng là chuyện không tồi. mang theo ý cười, Cloud nhìn xem Stacy, liền là muốn nhìn một chút Stacy đến cùng là thế nào trả lời lời kế tiếp, với lại có mấy lời, cũng không nhất định có thể tiếp tục hỏi thăm. Chương 372, vị cuối cùng khí linh Daiduri Tomoi, chương 74, vị cuối cùng khí linh Daiduri Tomoi, hồ, mặc dù tại trong trầm mặc, Stacy có chút phun ra một sợi khói xanh, sau đó phản phất liền là khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là Miyuki Kaho lại là rõ ràng thấy được, rất hiển nhiên Stacy giờ này khắc này trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Cũng không phải cái khác. Lao ra ngoài du lịch chuyện này, kỳ thật rất nhiều người đều là biết đến, các thế lực lớn, các đại cường giả kỳ thật bọn họ đều là biết Lao tính cách, y theo tính cách của người đàn ông này, bởi vì nhàm chán cho nên ra ngoài du lịch, đây là phi thường bình thường sự tình. Thậm chí là nói, đây là sự thực một chút xíu đều không kỳ quái, cái này nằm nhận chính là như vậy tính cách. Thế nhưng là vấn đề này người khác không biết a, cái này mới là nhất là chuyện lúng túng, liền xem như Stacy kỳ thật cũng là có thể tiếp nhận, bởi vì lần lượt tiếp xúc xuống tới, mình cũng là biết. Lao đại khái là một cái dạng gì người, cái này nam nhân đối với quyền lợi âm mưu thật không có hứng thú, cái này nam nhân càng nhiều liền là tâm tính bình thản một cái nam nhân. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này a, tâm tình của ngươi bình thản cũng tốt, vẫn là cái khác đều tốt, nhân gia sẽ không như thế cho rằng a, kết quả chính là phi thường lúng túng một chuyện, thuyết pháp này, hiển nhiên Goroshi là không thể đồng ý, nhưng có đồng ý hay không, hiện tại liền là bộ dáng này, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, đây chính là rất chuyện lúng túng, cũng là rất quỷ đạo cùng để cho người ta bất đắc dĩ sự tình chính là. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mang theo mỉm cười, ôn hòa nói, Stacy, ngươi nói tin tức là chính xác sao? Hiển nhiên, Cloud đã không có ý định tại cái đề tài này phía trên tiếp tục lãng phí thời gian, Goroshi hiếu kỳ mình sợ tác sở vi, trên thực tế chính mình là cái gì cũng không làm a đối với cái này năm cái lão gia hỏa tới nói, nguyện ý thế nào đi suy đoán liền thế nào đi suy đoán tốt. Ngược lại đối với mình tới nói cũng không là chuyện trọng yếu gì. Cloud đối với cái này vẫn là vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Là, Stacy cũng là mỉm cười gật gật đầu. Chuyện này, cái đề tài này tự nhiên là đã nhảy tới, tự nhiên mà vậy Stacy cũng chính là không có ý định tiếp tục đi thảo luận, là một người thông minh, Stacy vô cùng rõ ràng, dừng ở đây là rất tốt một việc nếu là tiếp tục nữa, như vậy hết thảy nhưng chính là trở nên khác biệt. Không cần hoài nghi, mặc dù nói. Cho tới nay, tại sung sướng đảo tất cả quấy rối người đều lại nhận kinh khủng trừng phạt thế nhưng là không cần hoài nghi, cũng là đừng đi cân nhắc, y theo vị này thực lực, thật là tại sung sướng đảo nếu là làm thiệt mình, như vậy, sau lưng mình cái kia năm vị cũng là không có cách nào. Khó giải, nguyên nhân rất đơn giản, vị này thực lực rất mạnh, với lại hiện tại bởi vì xử lý năng lượng sự tình, cái kia năm vị căn bản không có thời gian đi thảo luận chuyện này, thậm chí là nói bọn hắn để Stacy đối Cloud tiến hành hỏi thăm thời điểm, kỳ thật đại khái liền đã đoán được, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá bởi vì bọn họ đã không cần thiết, hiện tại trọng yếu nhất liền là ân đâu nên lượng vấn đề, cái khác hết thảy, đối với bọn hắn tới nói đều là không có chút nào thèm quan tâm. Goroshi hiện tại chính là như vậy. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều không có năng lượng tới trọng yếu, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Mặc kệ là thế nào nói, hết thảy cũng phải cần chưởng khống tốt, đây chính là Goroshi ý nghĩ. Nhưng là, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, hô, một sợi khói xanh phun ra, Stacy thì là mỉm cười nói, việc Lao tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, gần nhất trong khoảng thời gian này, thiếp thân đích thật là đụng phải một cái hợp cách hài tử, đứa bé này cùng ngài nói ra yêu cầu là không sai biệt lắm. Hiển nhiên, Stacy cũng là không có nói đùa, đương nhiên là thật tìm được. Tại điểm này phía trên, Stacy tuyệt đối không dám đùa giỡn, với lại Stacy cũng là vô cùng rõ ràng, đây không phải chuyện đùa, tất ý, đối với việc này nếu là nói đùa, y theo cái này một vị tính cách đến cùng là sẽ như thế nào, ha ha ha, chắc hẳn, phàm là chỉ cần là hơi người có chút đầu óc đều là biết, y theo cái này một vị tính cách, người nó là dám can đảm tùy tiện nói láo cùng nói đùa, như vậy kết quả đến cùng là như thế nào đã là không thể nghi ngờ sự tình. Chê, mãi mãi cũng là kết quả cuối cùng, nhưng là tuyệt đối sẽ không là thảm nhất kết quả. Hô. Nâng tẩu thuốc, Lao cũng là thú vị nói, không thể không thừa nhận, ở phương diện này, Stacy ngươi năng lực tình báo thật chính là vô cùng xuất sắc a đơn giản như vậy liền đã tìm được. Ha ha ha, Stacy mỉm cười nói, dù sao, sung sướng đảo mua bán liền là tình báo, nếu là tại tình báo phương diện đều là không đủ xuất sắc lời nói, vậy coi như là thật phi thường mất mặt đâu. Trên thực tế, mặc dù nói Stacy nói đến phi thường nhẹ nhàng. Trên thực tế đâu, căn bản không phải đơn giản như vậy sự tình, tại tình báo phương diện. Sung sướng đảo đích thật là vô cùng xuất sắc nhưng là tại những phương diện khác lại là không nhất định như thế, đặc biệt là tại phi thường đặc thù nhân khẩu buôn bán phương diện. Nói thật, Stacy có thể đến hai vị khả năng có ma pháp thiên phú đặc thù người đã là phi thường không dễ dàng, điểm này thật là không cần hoài nghi sự tình, một số thời khắc rất nhiều đồ vật, thật không phải là dễ tìm như vậy. Đương nhiên, chuyện này chủ yếu cũng là có thể quy công tại Cloud trên thân, dù sao vận mệnh cùng vận khí vật này cũng không phải ai cũng có thể nói hay lắm, có lẽ biến thành người khác đến để Stacy tìm kiếm. Tìm cả một đời đều là tìm không thấy, nhưng là Cloud lại là có thể cho Stacy tìm tới. Đây chính là ấy dài chuyện thú vị. Hồ, Cloud mỉm cười nói, đem người dẫn tới a, đương nhiên. Stacy gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, "Hãy đem người dẫn tới, là, ở ngoài cửa mỹ nữ thì là lập tức bắt đầu hành động bắt đầu." Nói thật Stacy dưới tay những này mỹ nhân, các nàng đều là người sở hữu xuất sắc năng lực, chỉ là các nàng bồi dưỡng được đến, cũng không chỉ là vì Stacy phục vụ. Các nàng càng nhiều hơn chính là làm một loại thương phẩm, làm sung sướng đảo cùng ngoại giới giao dịch thương phẩm, người nỗ lực ba đầu tình báo, hoặc là nói là cái gì bảo vật trân quý, liền có thể từ Stacy nơi này đạt được một vị thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân, mà lại là người sở hữu cực mạnh năng lực người. Chính vì vậy, hết thảy mới là trở nên hoàn toàn khác biệt, có thể nói, Stacy năng lực cùng từng cái phương diện đều là chuẩn bị vô cùng xuất sắc. Về phần nói tính chân thực phương diện cùng tính an toàn phương diện, cái này chỉ có thể nói, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, người có thể làm đến cam đoan không có vấn đề, như vậy đương nhiên chính là không có vấn đề gì cả, nếu như người tự thân nếu là không cách nào làm được lời nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Dù sao, nếu như người nếu là không cách nào làm được lời nói, nhân gia là mình ông chủ cũ phục vụ, cũng là không chuyện kỳ quái chính là. Hiện thực mãi mãi cũng là chân thực như thế, không cần hoài nghi cũng không cần chất vấn, tại cái này thế giới chân thực liền là như thế, thậm chí là nói, sẽ chỉ càng thêm chân thực, cái thế giới này vốn chính là như thế, Cloud là phi thường rõ ràng. Ba, ba, ba, kẻo kẹt, rất nhanh, nương theo lấy tiếng bước chân, cửa phòng thì là bị đẩy ra một vị, đã quen thuộc về sau, mặc quần dài màu lam tiểu cô nương thì là đi đến, tuổi tác phương diện lời nói cùng Sakura đến cùng là không sai biệt lắm tuổi tác, chỉ là đứa bé này có ô mái tóc màu đen, cùng một đôi híp híp mắt. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu chính là, chỉ là, phàm là chỉ nếu một người đều là cảm giác được, người này người sở hữu rất mạnh năng lực, nếu như nếu là xử lý không tốt lời nói, nữ nhân này, cũng không phải ai cũng có thể khống chế được nổi, ha ha ha, Cloud đánh giá đứa bé này, thì là mỉm cười nói, đời không sai đích thật là một cái xuất sắc hài tử. Lần đầu tiên, không, chỉ cần một chút, kỳ thật Cloud chính là có thể nhìn ra được, bởi vì ma lực ba động là hết sức rõ ràng, tại trên thế giới này, có được ma lực người ít càng thêm ít, Cloud chỉ cần một chút liền là có thể nhìn ra được, đứa bé này là có hay không cụ bị ma lực. Sự thật chứng minh, đứa bé này có cực mạnh ma lực ba động, mà cái này ba động cũng là vô cùng xuất sắc chính là. Lao khóe miệng mang theo một vòng ý cười, không tự chủ được khơi gợi lên khóe miệng, phi thường xuất sắc hài tử, thật tốt dạy bảo, tương lai cũng là đồng dạng có thể xuất sắc. Miyuki Kaho cũng là đánh nhất lấy hài tử, không thể phủ nhận, đứa bé này thật chính là vô cùng xuất sắc chính là. Miyuki Kaho có chút gật gật đầu, thật chính là phi thường xuất sắc hài tử, đứa bé này mang tới cảm giác. Khí chất cùng từng cái phương diện có thể nói đều là vô cùng xuất sắc cùng hoàn thiện, mặc kệ là từ từng cái phương diện cũng có thể nhìn ra được chính là. Cloud cũng là gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, "Hey Stacy, thật không thể không thừa nhận, tại phương diện này, người thế nhưng là thật vô cùng có năng lực a." "A ha ha." Stacy chỉ là mang theo tiếng cười khẽ, mỉm cười nói, "Đương nhiên chỉ cần Cloud tiên sinh ngài hài lòng mà nói, tương lai thiếp thân có thể tiếp tục vì ngài tìm kiếm chính là." Cloud cười lắc lắc đầu nói, "Đi bốn vị cũng đã đủ rồi." Càng nhiều kỳ thật đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình toàn cảnh là mỉm cười lắc đầu, Cloud là một cái tâm tính phi thường bình thản người. Đối với Cloud tới nói, có một số việc, đạt đến trình độ này cũng đã đủ rồi. Bốn vị, cũng đã đủ rồi, về phần càng nhiều mang tới không nhất định là chuyện tốt hết thảy chỉ cần thuận theo tự nhiên, là có thể đây chính là Cloud dạng này người, cái này nam nhân đối với rất nhiều chuyện, thấy vô cùng thấu triệt, bốn vị khí linh cũng đã đủ rồi, bởi vì các nàng thân phận là ngang nhau, chỉ có ngang nhau thân phận mới có thể tùy tiện giao lưu. Thế nhưng là, tiếp tục càng nhiều người đâu, các nàng hoặc là làm học đồ, hoặc là liền là làm bộc, mà nếu như vậy, mang tới liền là thân phận không ngang nhau mà dạng này không ngang nhau thân phận, mang tới kết quả nhưng chính là khác biệt, sẽ cho người viên ở giữa xảy ra vấn đề. Thân phận không ngang nhau thời điểm, ôn nhu như vậy liền là phi thường dễ dàng xuất hiện, Cloud là phi thường rõ ràng, chính vì vậy, Cloud mới là không muốn tiếp tục xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Bởi vì dạng này không ngang nhau thân phận xoắn suýt đi xuống, cơ hồ liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không cần như thế, đây không phải ngang nhau thân phận, cũng không phải ngang nhau sự tình. Lắc đầu. Cloud cũng chính là cự tuyệt Stacy ý tứ. Có đúng không, Stacy nhìn một chút Miyuki Kaho lại nhìn một chút đứa bé kia cũng là mỉm cười nói, thiếp thân biết, như vậy, vẫn là hy vọng lần tiếp theo giao dịch thời điểm, vẫn là hợp tác vui vẻ. Cloud mỉm cười nói, đây đương nhiên rất nhiều chuyện, vẫn là cần người đến bận rộn, đương nhiên là sẽ hợp tác vui vẻ. Mang theo tiếu dung. Cloud cùng Stacy hai người đều là nhìn nhau cười cười. Hoàn toàn chính xác, bởi vì hai người đều là vô cùng rõ ràng, tương lai giao dịch sau có lẽ sẽ có lẽ chính là không có, cũng mặc kệ là như thế nào, đối với hai người tới nói, vạch mặt đều không phải cái gì chuyện tốt, huống chi, hai người cũng không có vạch mặt tất yếu, thấp nhất tối thiểu đối với Cloud tới nói, là tuyệt đối không có vạch mặt tất yếu. Bởi vì Cloud vô cùng rõ ràng. Stacy thật phi thường có năng lực, ngoại trừ Miyuki Kaho bên ngoài, Ichiha Yuko, Kinomoto Sakura còn có cái này hoàn toàn mới hài tử, cái này ba đứa hài tử đều là tại cái này sung sướng đảo tìm tới. Có thể nói, mình bốn vị khí linh có thể gom góp, thật là dựa vào Stacy năng lực. Không thể phủ nhận. Stacy mang đến cho mình chính là ích lợi, Về phần tương lai kết quả như thế nào đó là chuyện tương lai cùng hiện tại khẳng định là không hề quan hệ, chính là, Lao cũng không quan tâm tương lai kết quả đến cùng là như thế nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cân nhắc nhiều như vậy, đối với mình mà nói là không có chút ý nghĩa nào sự tình, có được thực lực mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần có được thực lực, cái khác hết thảy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Sau đó, hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao đem ánh mắt đặt ở đứa bé này trên thân, thì là mỉm cười hướng về đứa bé này đi đến. Ba, ba, ba, từng bước một đi tới đứa bé này bên người, Lao mỉm cười dò hỏi, tiểu gia hỏa, người có danh tự sao? Tên hài tử khả ái này thì là lắc lắc đầu nói, đại nhân ta không có danh tự, ngài liền là ma pháp sư sao? Lao mỉm cười nói, là ta ngươi biết thân phận của ta sao? Ngài liền là cái này cái trên thế giới cường đại nhất nam nhân, ta biết ngài, với lại. Đứa bé này ngẩng đầu, cặp kia híp mắt từ từ mở ra, nàng nỉ non nói, ngài có thể cho ta một ngôi nhà sao? Ta đã mất đi nhà, ta không có nhà, ta muốn một ngôi nhà, giờ khắc này. Cái này đau khổ cầu khẩn hài tử lại là Đẹp Lao cùng Miyuki Kaho đều là lâm vào một tia trong trầm mặc duỗi. Chương 373, bốn vị khí linh bốn cái nha đầu, chương 75, bốn vị khí linh bốn cái nha đầu, người nhà, gia đình, Lao cùng Miyuki Kaho nhìn trước mắt tên hài tử khả ái này, hai người đều là mang theo một vòng nụ cười ôn nhu. Lao ôn nhu nói, như vậy, tiếp đó, người chính là sẽ có một cái mới nhà, một cái mới người nhà, phải ngoan ngoan a theo chúng ta đi a. Tiểu gia hỏa vô cùng đáng yêu, nhu thuận cầm Lao bàn tay, ngược lại là cũng không sợ sinh. Lao thì là mỉm cười nói, như vậy sơ si, tạm biệt. Ha ha ha, hô, một sợi khói xanh phun ra, sơ si cũng là kiều mị khẽ cười nói, Lao tiên sinh, mời, ông, trong nháy mắt, ba cái thân ảnh đã tiêu thất vô tung, mà sơ si sắc mặt thì là phi thường âm trầm, âm thầm nói, du lịch ai nói thật, hai chữ này, thiếp thân ngược lại là vô cùng tin tưởng, đáng tiếc mấy vị kia thế nhưng là căn bản sẽ không tin tưởng a, thật là để cho người ta đau đầu. Vuốt vuốt mi tâm. Stacy là thật cảm thấy đau đầu. Du lịch, nói thật, đối với Cloud thuyết pháp này, trên biển lớn cơ hồ tám thành người đều là tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, Cloud chính là như vậy tính cách, cái này nam nhân cho tới nay đều là cùng du ngoạn đồng dạng, cho tới nay đều là dạng này. Nhưng vấn đề là, chúng ta tin tưởng không dùng Agorosi hiện tại liền là nghi thần nghi quỷ điển hình, bọn hắn năm người này là ai cũng không tin tưởng, cũng là khiến người ta cảm thấy đau đầu cùng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là, điều này có thể làm sao bây giờ, tình huống hiện tại chính là như vậy, Cersei cảm giác được dị thường đau đầu, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp đi xử lý. Tỷ tỷ, vị này mỹ nhân cung kính nói, ngài vì cái gì không cho? Nói xong, vị này mỹ nhân lấy ra một cái cùng loại với máy nghe trộm đồng dạng đặc thù phát minh, cái này đặc thù phát minh là gần nhất Gorosi bồi dưỡng nhà khoa học phát minh đi ra, sự thật chứng minh tại chính phủ thế giới quái vật khổng lồ phía dưới, chỉ cần bọn hắn nghĩ, tuyệt đối là có thể bồi dưỡng được một nhóm phi thường xuất sắc nhà khoa học. Đặc biệt là tại kiến thức Vegapunk kinh người chỗ sau càng là bắt đầu bồi dưỡng nhà khoa học, cái này nhỏ bé hình máy nghe trộm liền là nhất phát minh mới. Mà Stacy thì là tỉnh táo nói, ngươi thật cảm thấy, đối với dạng này cấp bậc cường giả tới nói, ngươi để lên vật như vậy, sẽ không bị phát hiện sao, cái này. Mỹ nhân hơi trầm ngâm một lát, cũng là ngậm miệng lại, hoàn toàn chính xác cái này cấp bậc cường giả, cái kia kinh khủng Kenbun sao Haki khẽ quét mà qua, thậm chí là nói, một số thời khắc vẹn vẹn chỉ là cảm giác đều là phát giác đến vấn đề. Dưới loại tình huống này, nếu như bị phát hiện, vậy coi như là phiền toái. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhớ kỹ, sự tình đã kết thúc, là, cung kính cúi đầu xuống, mỹ nhân biết, sự tình đã dừng ở đây kết thúc, dù sao đối với cái này cấp bậc cường giả tới nói, đây là phi thường bình thường sự tình, muốn quan sát được hết thảy cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ba, ba, ba, nhìn xe mỹ nhân lui xuống, mà Stacy thì là lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá, thì là vuốt vuốt mi tâm, nỉ non nói, ê thật là phiền, tiếp xuống tình huống liền là thật thực sự phiền toái, ai, có chút thở dài. Stacy là thật cảm giác được đau đầu, cần ứng phó Gorosi, nhưng vấn đề là, lúc bình thường, Gorosi là giảng đạo lý, cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra, mà tình huống hiện tại phía dưới, cái này Gorosi không nói đạo lý à, cái này mới là để cho nhất người cảm thấy đau đầu nhưng cũng là căn bản không thể làm sao sự tình nha. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao, tình huống hiện tại liền là như thế cái tình huống, năng lượng sự tình náo thành cái dạng này, cũng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu chính là. Ông, một bên khác. Đối ba, đối năm, Vương Tạc. Sơ cùng CP nhìn xem trực tiếp ném ra một đôi vương mét. CP yên lặng buông xuống trong tay bài poker, bình tĩnh dò hỏi, "Gầy mét, người biết rõ chúng ta là đồng đội sao?" Sơ cả người ghé vào trên bàn nhỏ, đã bắt đầu run rẩy lên, run lẩy bẩy, bất quá đây không phải là hoảng sợ cùng sợ hãi, mà là muốn cười, thế nhưng là cưỡng ép để cho mình không nên cười đi ra. Mét bình tĩnh nói, "Gầy ta đương nhiên biết chúng ta là đồng đội A vì thắng được càng nhiều A." Nghe mét lời nói, CP nhìn một chút mình thủ bài còn lại một trương ba, khóe miệng có chút co rúm. Sơ dãy dụ lấy bò lên, tùy tiện nói, đi đi các ngươi không cần cãi lộn, nhanh nhanh tiếp tục tốt, giờ này khắc này. CP lẳng lặng nhìn Mét, cảm giác đều muốn đem răng cho cắn nát. Nói thật, hiện tại Mét trong tay còn lại bài, không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống liền là một trương 3, một trương 4, Quanh Sơ trong tay còn lại một trương bài thì là một trương 4. Nói cách khác, chỉ cần hơi có chút đầu, như vậy trên cơ bản đều là không thành vấn đề. Thế nhưng là một trương 3, một trương 4, mỗi người các ngươi 6 kim tệ, nhanh lên nhanh lên. Sơ cả người kém chút cười đều muốn bay lên, mà Mét thì là sững sờ. CP lúc này rốt cuộc là không nhịn nổi, lên cơn giận dữ gầm thét lên, để Mét hôm nay ta liền muốn giết chết ngươi, à, cứu mạng a, ha ha ha, Sơ cười cùng như bị điên. Lúc này, ba cái thủ hộ thú đang tại đại náo. Ông, nương theo lấy réo vang đồng dạng thanh âm, Cloud, Miyuki, Kaho cùng cái tiểu nha đầu kia đã trở về. Ba, vừa mới thân ảnh nổi lên, liền thấy đang đánh gây ba tên tiểu gia hỏa. Cloud cũng không thèm để ý, mà là ôn hòa nói, tiểu nha đầu tiếp đó, nơi này chính là nhà của ngươi, ân ta chuẩn bị cho ngươi một cái tên mới tốt, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi là Daiduji Tomoi. Tomoi như thế nào? Ân, Tomoi phi thường nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn nói, ê, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, ân, toàn cảnh là ôn nhu. Cloud là vốn không có để ý những này, mà là ôn hòa nhẹ vỗ về đứa bé này cái đầu nhỏ, đây là một cái đáng yêu hài tử, cũng là một cái ôn nhu hài tử, đối với hài tử như vậy. Nói thật, Cloud là một cái phi thường ôn nhu người, bởi vì Cloud rất rõ ràng, hài tử như vậy mới là đáng yêu nhất hài tử, nàng biết ứng nên làm những gì, cũng là minh bạch ứng nên như thế nào tới làm. Ha ha ha, ôn nhu cười nhẹ, lúc này, một thân ảnh điên điên trương trương chạy ra. Chủ nhân, Kaho tỷ, ai, Sakura chạy ra, đáng yêu nhìn xem Tomoi, thật vui vẻ nói, ngươi tên gọi là gì? Tomoi sững sờ, nhìn xem Sakura, thì là mỉm cười nói, ta gọi là Daiduji Tomoi, đây là chủ nhân cho ta đặt tên. Hi hi ha ha, Sakura đồng dạng cười hi hi nói, đây ta gọi là Kinomoto Sakura cũng là chủ nhân cho ta đặt tên. Hai cái tiểu gia hỏa liền cùng mới quen đã thân đồng dạng, rất nhanh liền bắt đầu líu ríu thảo luận. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này. Cloud thì là ôn hòa nói, Sakura, ngươi mang theo Tomoi đi rửa mặt một cái, đổi một bộ quần áo, sau đó đem cái này một bộ quần áo ném đi là có thể. Tốt chủ nhân, nhu thuận gật đầu, Sakura lập tức liền là mang theo Tomoi rời đi. Theo hai tiểu gia hỏa này rời đi. Ha ha ha, Miyuki Kaho thì là ôn hòa khẽ cười nói, thật sự là hai cái đáng yêu hài tử a, thật là đáng yêu, toàn cảnh là tiếu dung. Miyuki Kaho đối với hài tử như vậy cho tới nay đều là không cách nào cự tuyệt, nhìn xem hai đứa bé này, thấy thế nào làm sao vui vẻ. Cloud thì là ôn hòa nói, vì hai cái đáng yêu hài tử. Sau đó, Miyuki Kaho thì là khôi phục bình tĩnh, hơi suy tư nói, chủ nhân, vừa mới cái chủng loại kia biến hóa, ngài cảm thấy sao? Cloud gật đầu nói, Địa Ân đã cảm thấy, đối phương tự hồ là muốn đem nghe trộm thiết bị đồng dạng đồ vật đặt ở Tomoi trên thân, bất quá cuối cùng bị Stacy ngăn trở. Không sai, liền như là Stacy chỗ suy đoán một dạng, Cloud tự nhiên là cảm thấy, chuẩn xác mà nói, khi nữ nhân kia đi vào phòng trong nháy mắt, mình liền đã cảm thấy, muốn trước mặt mình che giấu, đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng, hoặc là nói căn bản là chuyện không thể nào. Đối với mình tới nói, dạng này sở tác sở vi, thật sự là quá mức chuyện dễ dàng. Những thủ đoạn này, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đương nhiên. Lao mục đích chủ yếu chỉ là vì đem Tomoi mang về, đối với Cersei nữ nhân này thật là năng lực vô cùng xuất chúng, rất nhiều thời điểm đều có thể tìm được những người khác không cách nào tìm tới đồ vật, tự nhiên mà vậy Lao cũng chính là tâm tính bình hòa, không có để ý nữ nhân này đến cùng là muốn phải làm những gì. Hoặc là hẳn là phải làm những gì, dù sao những này cũng không phải cái gì đại sự chính là. Cersei sở tác sở vi, Lao cũng là không thèm để ý, bởi vì cái này nữ nhân rất rõ ràng, ứng nên làm những gì mà không nên nên làm những gì, chuyện như vậy, nàng sẽ không đi nếm thử. Hồ, đúng vào lúc này, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là từ hành lang đi ra, treo chọc nói, ư chủ nhân, Tomoi cùng Sakura thế nhưng là chơi vô cùng vui vẻ, nếu như vậy không đứa bé này thế nhưng là sẽ không vui. Hừ, vô tinh linh nổi lên, thì là nhàn nhạt hừ một tiếng, vô cùng bình tĩnh, nói đùa, mình làm sao có thể không vui. Mặc dù nói, vô tinh linh thật phi thường không hài lòng Tomoi xuất hiện, bởi vì Tomoi đã xuất hiện lập tức liền là cùng Sakura chơi vô cùng vui vẻ, liền như là hai người kia thật chính là vô cùng vui vẻ đồng dạng. Chỉ là, đối với điểm này, Cloud ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ôn hòa khẽ cười nói, đời cũng không phải cái gì đại sự, huống chi không đứa bé này cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền không vui à, đương nhiên, đơn giản thường trấn định lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là, cái kia ngữ khí mặc kệ là thế nào nghe, đều không phải phi thường lạnh nhạt và bình tĩnh dáng vẻ. Hiển nhiên, đứa bé này vẫn là bất mãn vô cùng. Nhếch miệng lên, Cloud mang theo một vòng ý cười, lại là không có nói gì nhiều mà vẫn là hài tử, lúc này vẫn là không cần đùa nàng tương đối tốt. Dù sao không đứa bé này theo thời gian trôi qua, đã từ từ minh bạch, nội tâm của mình rốt cuộc là bộ dáng gì, chính vì vậy. Đứa bé này mới là như thế đáng yêu à, Cloud mang theo một vòng ý cười, cũng là không có nói gì nhiều, mà, liền để đứa bé này dạng này đi trưởng thành tốt. Ý cười nồng đậm, theo thời gian trôi qua, vô tinh linh đã từ từ có được mình tâm, hoặc là nói có được tình cảm của mình, chắc hẳn đã không cần thời gian bao lâu, đứa bé này liền có thể chân chính hiểu ra, tầm đến cùng là cái gì, mà tình cảm đến cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, mỉm cười lắc đầu. Lúc này, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, đã rửa mặt sạch sẽ Tô Môi thì là đi ra. Nói như thế nào đây? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn toàn cảm giác không giống nhau, Sakura liền như là một cái nghỉ ngơi tiểu tử đồng dạng luôn luôn điên tịch điên điên, mà lại là vô cùng đáng yêu cái chủng loại kia loại hình, cho người ta một loại manh manh cảm giác, đáng yêu cảm giác. Nhưng là, Tô Môi liền là khác biệt, tri thức cho người cảm giác liền là loại kia tiểu thư khuê các đồng dạng cảm giác, nói thật một số thời khắc, người bản chất là sẽ không cải biến, liền như là Tô Môi đồng dạng. Tô Môi bản chất là cái gì kỳ thật vô cùng đơn giản, tri thức liền như là Sakura đồng dạng từ xuất sinh liền là nô lệ, thế nhưng là đây đối với Tô Môi tới nói phản phất là không quan tâm đồng dạng, thậm chí là nói, tri thức ngược lại là có một loại tiểu thư khuê các đồng dạng khí chất, loại khí chất này là phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn cảm giác. Cho nên nói, đây không phải hậu thiên cải biến đồ vật. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Clau ôn hòa nói, Tô Môi, có cảm giác gì sao? Nhìn xem đứa bé này, Clau lại treo không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Miruki Kaho, Ichiha Yuko trên thân vu nữ, ma nữ, mạnh vương công chúa, bốn cái hài tử, bốn vị khí linh. Clau nhìn trước mắt một màn này, lại là không tự chủ được khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian, hết thảy, rốt cục trở nên đầy đủ hết, bốn cái hài tử hiện tại đã hoàn toàn tìm được, các nàng thành vì mình tương lai sinh mệnh bên trong một bộ phận, phải nói cái này là chân chính một bộ phận, cái này bốn cái hài tử tương lai sẽ là như thế nào? Clau mang theo một vòng ý cười, vô cùng rõ ràng, cái này bốn cái hài tử chính là mình sinh mệnh một bộ phận, các nàng sẽ bồi bạn mình mặc kệ là mình thăng hoa, vẫn là tử vong, các nàng đều sẽ bồi bạn mình. Vĩnh viễn bồi bạn mình cho đến tương lai vô tận tuế nguyệt. Chương 374, tìm tới cửa hai cái tiểu gia hỏa. Chương 76, tìm tới cửa hai cái tiểu gia hỏa. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Tứ nữ đều là mang theo vui vẻ vui sướng thần sắc, các nàng đều là nhìn xem mình chủ nhân, sừng không tự chủ được đều là nổi lên một vòng tiếu dung, mà Clau nhìn xem bốn người này cũng là nổi lên một vòng tiếu dung. Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Kinomoto Sakura, Daidori Tomoi, ma đạo thư, ma pháp trượng, ma pháp cầu, ma pháp tháp, các nàng đối với Clau mà nói, đến cùng là đại biểu cái gì, hoặc là nói. Khí linh đối với ma pháp sư tới nói kỳ thật liền như là nhà mình người đồng dạng tồn tại, đó là chân chính như là người nhà mình đồng dạng tồn tại đúng nghĩa người nhà, ma pháp sư tình cảm mờ nhạt không phải là không có nguyên nhân. Cũng hoặc là nói, ma pháp sư tình cảm trên cơ bản đều là cái dạng này, đối với những này ma pháp sư tới nói, bọn hắn không có người thân không có bằng hữu, thậm chí là nói, rất nhiều ma pháp sư thu đồ đệ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nhưng là có thể khẳng định là, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt chính là. Oanh. Đối với ma pháp sư tới nói chỉ có mình ma pháp sư bốn kiện bộ mới là mình vĩnh viễn đi theo mình, mà khí linh thì liền là chân chính như là nhà mình người đồng dạng, nguyên nhân rất đơn giản, những này là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Không cần hoài nghi, ma pháp thế giới, ha ha ha, tình cảm cơ hồ liền là nhất là mờ nhạt đồ vật, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đối với ma pháp sư tới nói, hôm nay thê tử, ngày mai đâm lưng, đây đều là không thể nghi ngờ sự tình. Những người này giết chóc cùng điên cuồng đều là cực kỳ khủng bố. Bởi vì ma pháp sư vốn là một đám tình cảm mờ nhạt người, thầy cái thuyết pháp mà nói, tại ma pháp sư trong nhận thức biết, bọn hắn liền là một đám trường sinh loại, cái khác sinh mệnh đối với mình tới nói liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái này là ma pháp sư nhận biết. Tự nhiên mà vậy, người sở hữu dạng này nhận biết ma pháp sư, kết quả đến cùng là sẽ như thế nào, bọn hắn bọn gia hỏa này đến cùng là sẽ làm những gì kỳ thật liền là đã là không cần nói cũng biết sự tình. Một đám tên điên, cái này là ma pháp sư. Mà khí linh thì liền là vĩnh viễn đi theo mình, tuyệt đối sẽ không phản bội người, đối với ma pháp sư tới nói, những này vĩnh viễn sẽ không phản bội mình tồn tại, bọn hắn không liền là nhà mình người sao? Khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, Clau tiếu dung nổi lên, ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống kết quả đến tột cùng sẽ là như thế nào, có một số việc đã trở nên thú vị phi thường. Hừ, nhếch miệng lên, một vòng ý cười nổi lên, Clau cũng là khôi phục bình tĩnh, phong khinh vân đạm, tràn ngập vô tận lạnh nhạt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau nhìn xem bốn người này thì là ôn hòa nói, để hết thảy rốt cuộc muốn bắt đầu, khởi đầu hoàn toàn mới, đúng vậy a, mỗi người đều là không hẹn mà cùng cười gật gật đầu, đúng vậy a, hết thảy đều muốn bắt đầu, khởi đầu hoàn toàn mới, hết thảy hoàn toàn mới đến. Đây là để cho nhất người vui sướng sự tình, một vòng tiếu dung nổi lên. Miyuki Kaho nhẹ nhàng chậm chạp nói, chủ nhân, cái thế giới này, tại dựa theo ngài chỗ mong đợi cải biến, mà hết thảy đều là tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Tất cả chuyện tiếp theo tự hồ sẽ trở nên thú vị phi thường đâu. Đúng vậy a, Ichiha Yuko cũng là đồng ý gật đầu nói, để hết thảy đều là tại trong khống chế, hết thảy tất cả đều là tại khống chế của chúng ta bên trong, tương lai kết quả sẽ là như thế nào, một vòng ý cười nổi lên, tất cả mọi người là không tự chủ được khơi gợi lên khóe miệng. Thật, thật, đích thật là thú vị phi thường, chính là cái kia một vòng nụ cười ôn nhu, phản phất là tại sự ấm mỗi người nội tâm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều là mang theo hưng phấn ý cười. Hì hì ha ha, Kinomoto Sakura mang theo đáng yêu tiếu dung, mà Daidori Tomoi chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Một số thời khắc, đối với rất nhiều người tới nói, cảm giác là khác biệt. Thấp nhất tối thiểu. Hồ, phun ra một ngụm khói xanh, đối với Cloud tới nói, đây hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt, tiếu dung vô cùng nồng đậm, Cloud ý cười cũng là vô cùng ôn nhu, cứ như vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn phương xa, một màn kia ý cười, thật chính là vô cùng ôn nhu, cũng là thú vị phi thường, muốn biết, tương lai kết quả đến cùng là cái gì đây, càng là muốn biết tương lai, đến cùng là dạng gì tương lai. À, à, bôi tiếu dung nổi lên, Cloud ôn hòa lắc đầu, mà cái này không phải cái gì cần xoắn xuýt cùng lo nghĩ sự tình, rất nhiều chuyện, từ từ đến xử lý liền tốt, từng bước một đi hướng tương lai. Tương lai, liền đã dẫm tại chân của mình dưới. Cloud vô cùng chờ mong, tương lai nhất sắc đến tột cùng sẽ là như thế nào, mà tương lai mỹ lệ đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì đâu. Một vòng tiếu dung nổi lên, khóe miệng ý cười đã là vô cùng nồng đậm, cái thế giới này đang thay đổi, hết thảy tất cả đều là đang phát sinh biến động, tương lai kỳ thật cũng sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, hết thảy tất cả đều là đã hoàn toàn cải biến, loại sửa đổi này là chân chính phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn cải biến, đối với mỗi người tới nói, kỳ thật đều là hoàn toàn khác biệt sự tình. Bởi vì a tương lai cảnh sắc mới là trọng yếu nhất, cũng là xinh đẹp nhất. Rầm rầm, rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn, thuyền hải tặc cũng không lớn, phải nói chỉ là một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc. Chỉ là, hai người kia, chỉ sợ lại là sẽ để cho trên biển lớn các thế lực lớn đều là thần sắc ngưng trọng lên a, bất tử điểu Marco, kim cương Yoru, cái này hai nam nhân, làm băng hải tặc trâu trắng phiên đội đội trưởng, giờ này khắc này vậy mà đi thuyền trên biển lớn, cái này mới là phi thường chuyện kỳ quái a. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Yoru nhìn trước mắt đại dương biến cả, thì là gãi gãi đầu nói, "Lê Marco, xác định liền là tại vị trí này sao, thấy thế nào đều là một mảnh đại dương nga, đã không xa, đại bá sinh mệnh thẻ ngay ở chỗ này bày ra." Nói xong, Marco lấy ra một trương sinh mệnh thẻ, cẩn thận quan sát một lúc sau, thì là xác định gật đầu. Nhìn xem Marco xác định như vậy biểu lộ, Yoru cũng là gật gật đầu, đó phải là không có vấn đề gì, tình huống như vậy phía dưới, cái kia chính là tiếp tục đi thuyền liền tốt. Không sai, Marco cùng Yoru liền là đến tìm kiếm Cloud. Về phần mục đích, cái kia chính là không người rõ ràng, bất quá, có thể làm cho Marco cùng Yoru đến tìm kiếm, hiển nhiên cũng là một kiện chuyện trọng yếu, đương nhiên cụ thể là chuyện trọng yếu gì cũng là khó mà nói chính là, nhưng là có thể khẳng định là đối không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Bằng không mà nói, liền trực tiếp đánh Gen Gen Mushi, hoặc là để Kingu cùng Chamberlain đến. Nói tóm lại, hẳn là một chuyện tình, lại không nhất định trọng yếu đến cỡ nào chính là. Rầm rầm, rầm rầm, hai người thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến. Marco thì là suy tư nói, Yoru, ngươi nói chuyện này, đại bá bên kia có biết hay không tin tức a? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Yoru nhún nhún vai thì là bình tĩnh nói, đại bá năng lực, ngươi cũng không phải không biết, vậy đơn giản liền là biến ảo khó lường, đại bá không chừng liền là biết, bất quá vật này thật là không dám xác định chính là. Hiển nhiên, hai tiểu gia hỏa này đến là thật có món này chuyện trọng yếu. Với lại, băng hải tặc râu trắng không có điều động những người khác đến, tựa hồ là cho người ta một loại, liền là tìm đến Cloud ý nghĩ, căn bản không có để cho người ta cấp thiết như vậy ý tứ. Hiển nhiên, đây chính là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Không sai, đây hết thảy chính là vì che chắn, hoặc là nói là che giấu, đừng cho người thật phát hiện hết thảy hạch tâm, mà là muốn đem đây hết thảy che giấu, dạng này, hết thảy tất cả đều sẽ từ từ che kín. Đến lúc kia, hết thảy nhưng chính là trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Marco cùng Yoru liếc nhau một cái, hai người kỳ thật đều là vô cùng rõ ràng. Lần này sự tình vô cùng trọng yếu, thậm chí là đã đạt đến có thể nói là nhất là tình huống trọng yếu không thể phủ nhận nói. Tiếp cùng YT Bay cũng là đang suy nghĩ thời gian rất lâu về sau, mới là quyết định để hai người bắt đầu hành động, chính là muốn cho người một loại tìm Cloud có việc, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì đặc biệt vội vàng sự tình tình huống. Nếu không, cứ dựa theo hiện tại Gorosi dạng này gió nổi mây phun trạng thái, trời mới biết bọn gia hỏa này đến cùng là sẽ nghĩ như thế nào. Trên thực tế, liền xem như dạng này, tại hai người rời đi thời điểm, cũng là bị để mắt tới. Nhưng là Converter Midgard. Hai người trạng thái cũng là du sơn ngoạn thủy, với lại băng hải tặc râu trắng cũng là bắt đầu bố trí lên, tựa hồ là có cái gì ngày đại hỷ đồng dạng, để rất nhiều người đều là vô cùng khác biệt. Gorosi càng là bắt đầu nghiên cứu lên, cuối cùng trực tiếp bắt hai cái năm đó băng hải tặc rốc thành viên, những này người cũng đã ẩn cư, kết quả đột nhiên bị tóm lên, chính là vì hiểu rõ, tiếp xuống đến cùng là dạng gì sự tình. Cuối cùng, kỳ thật cũng là hiểu rõ, Cloud sinh nhật còn có gần 2 tháng, thoáng một cái liền là để Gorosi bình tĩnh lại. Dạng này liền có thể giải thích băng hải tặc râu trắng như vậy giống trống khua chiên chuẩn bị chúc mừng một cái ý tứ, Cloud sinh nhật, đối với băng hải tặc râu trắng tới nói đương nhiên là đại sự. Đương nhiên, Gorosi cũng là không có cứ như vậy buông lỏng cảnh giác, mà là ngoài sáng trong tối hỏi thăm 7-8 lần về sau, cái này mới là xác định đích thật là dạng này, băng hải tặc tróc người thì là bị thả để lại chỗ cũ rồi. Cái này không kỳ quái. Dù sao, những người này đều là đã ẩn cư, người nếu là còn ra tay với bọn họ, để băng hải tặc tróc những người kia nghĩ như thế nào, cho nên nói một số thời khắc, loại trạng thái này cũng là vô cùng trọng yếu, thật là tuyệt đối là muốn coi trọng, không thể buông lỏng cảnh giác cùng chủ quan. Dưới loại tình huống này, chuyện này cũng là phi thường bình thường. Liền như là trong nguyên tác, vì cái gì không đối băng hải tặc Roger thành viên khác động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc Roger thực lực rất mạnh, thậm chí là có thể nói là vô cùng cường đại. Chính là nguyên nhân này. Roger chết rồi, những người khác cũng là ngoan ngoãn ẩn cư, như vậy liền không nên tùy tiện đối với những người khác xuất thủ, bởi vì khi bọn hắn phát hiện, ẩn cư đều là không để thời điểm, như vậy lúc này, bọn hắn những người này liền sẽ điên cuồng. Đây chính là chuyện quan trọng nhất, những người này điên cuồng là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Đồng dạng, Gorosi cũng là đối băng hải tặc rốc duy trì tâm tính này, phàm là không thể xuất thủ tình huống phía dưới, trên cơ bản đều sẽ không xuất thủ. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, mà Marco thì là tùy tiện nói trở lại Yoyu, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện thế nào? Yoyu gãi gãi đầu, hơi kỳ quái nói, đại khái là có một chút xíu ý nghĩ, bất quá cũng chính là một chút xíu thôi, vẫn là cần thời gian từ từ tới tu luyện chính là, ngươi đây, Marco thì là cười hì hì nói, ê đương nhiên ta khẳng định là hết thảy đều chuẩn bị xong. Đúng, đúng, hai người cái đề tài này chỉ là nhất chuyển liền đi qua, hai người vô cùng rõ ràng, nếu như vậy đề hơi trò chuyện chút là có thể, vẫn là không cần quá nhiều thảo luận. Dù sao, tại Moby Dick bên ngoài, cũng không phải một cái địa phương an toàn, hai người cũng là vô cùng rõ ràng. Mà Marco thì là tùy tiện nói, ngươi cho đại bá chuẩn bị lễ vật sao? Yoyu cười nói, đây không phải đương nhiên sao, đương nhiên cho đại bá chuẩn bị lễ vật, với lại lần này thực lực của ta thế nhưng là có đầy đủ tiến bộ, tuyệt đối sẽ không cho đại bá mất mặt, răng rắc, nói xong. Yoyu còn nắm chắc nắm đấm, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, mà Marco cũng là tùy tiện nói, đúng vậy a nhưng là muốn càng thêm chăm chú một điểm, nếu là xảy ra chuyện nhưng chính là phiền toái. Ha ha ha, hai người đều là tại cười lớn, không tự chủ được nhớ lại lần trước bị đại bá khắc khổ huấn luyện tràn cảnh, nói thật vẫn là thôi đi, thành thành thật thật huấn luyện thường ngày, nhưng tuyệt đối không nên một lần nữa như thế khắc khổ huấn luyện. Hai người thế nhưng là có một chút chịu đựng lấy. Rầm rầm, rầm rầm, nương theo lấy thuyền hải tặc đi thuyền mà qua. Hai người thì là cười lớn thảo luận, từng cái đều là thảo luận lần trước huấn luyện đến cùng là cỡ nào khắc khổ. Theo thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến. Oanh, hết thảy phản phất là khôi phục trong yên tĩnh đồng dạng. Chỉ là, Marco, Yoru đều là vô cùng rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì chân chính yên tĩnh, khẳng định là có người tùy tùng hai người mình, bọn hắn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, mặc dù nói đánh đi ra khẩu hiệu có thể là khẳng định cho đại bá qua thế nhưng là... Cái kia năm cái lão gia hỏa là sẽ không như thế dễ dàng liền tin tưởng. Chương 375, trở về băng hải tặc râu trắng. Chương 77, trở về băng hải tặc râu trắng. Ung ục ục theo thuyền hải tặc rời đi, một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm thì là nổi lên. Ba, tàu ngầm mở ra, hai cái sơn thân ảnh màu đen đi ra, chính là chính phủ tổ chức thành viên. Xem ra mục tiêu của đối phương liền là mời ma pháp sư tham gia sinh nhật của mình tiệc rượu. Hiện tại xem ra hẳn là dạng này. Bất quá, chúng ta cần làm không phải hẳn là, mà là xác định. Hai người liếc nhau, đều là tỉnh táo gật đầu, sau đó liền là bắt đầu hành động bắt đầu. Không phải trò đùa, tại hiện tại giai đoạn này, mặc kệ là bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất định phải đều muốn nghiêm túc, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, Gorosi đối với toàn thế giới các thế lực lớn đều là vô cùng chăm chú. Cho dù là một chút xíu động tác đều là vô cùng ngưng trọng. Bất quá, cân nhắc đến Cloud đích thật là muốn sinh nhật, đối với rất nhiều người tới nói, ngày này đích thật là không có cần thiết thậm chí treo nói. Lao đối với những này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao tuổi thọ của mình vô cùng dài dằng dặc, nếu là mỗi một cái sinh nhật đều là nhớ lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Thế nhưng là đây là hoàn toàn khác biệt sự tình, đối với cái này mỗi một điểm, đều là muốn vô cùng chăm chú, cũng là muốn cảnh giác lên, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình có thể nói, hết thảy đều là muốn chăm chú xử lý. Nhưng là, thân phận bây giờ địa vị không đồng dạng, y theo Lao thân phận, dạng này sinh nhật là chuyện tất nhiên, cho nên băng hải tặc râu trắng sinh nhật tiệc rượu là tất nhiên. Chính là bởi vì biết điểm này, Gorosi mới là hơi trầm tĩnh lại. Nhưng là, cho dù là như thế, cũng là muốn một đường theo vào, tuyệt đối không thể có bất kỳ chủ quan, phàm là chỉ là một chút xíu chủ quan, như vậy mang tới kết quả đều sẽ là trí mạng, chân chính trí mạng kết quả, xử lý không tốt mang tới sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, hai người tiến nhập tàu ngầm, lần nữa đi theo phương xa rời đi biển tiện thuyền. Rầm rầm, rầm rầm, thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn. Trọn vẹn đi thuyền thời gian nửa tháng, rốt cục từ từ đã tới trước mắt hòn đảo này. Đây là... Yoyu nhìn xem cái này một hòn đảo, bao nhiêu có chút mê mang, không biết rõ hòn đảo này rốt cuộc là ý gì. Mà Marco thì là bình tĩnh giải thích nói, đây là một tòa nghỉ phép đảo, tại thế giới mới cũng là có mỹ lệ phi thường phong cảnh, cũng là rất nhiều người đều ưa thích khách du lịch địa phương, nghe nói phía sau chủ nhân là một vị underground emperor, bất quá cụ thể thật thật giả giả, ai cũng không phải đặc biệt rõ ràng chính là. Yoyu gật gật đầu, với những chuyện này, Yoyu biết đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Dù sao, Yoyu là một cái xác quen khờ một cái tính cách, đối với những vật này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa mới đến hòn đảo này, liền là thấy được tại cách đó không xa tòa nào trống không khu. Nói như thế nào đây, tại dạng này hòn đảo, khẳng định là dòng người không ngừng, bình thường mà nói, tại bến cảng khẳng định là có đại lượng đội thuyền, kết quả bây giờ lại xuất hiện một cái trống không khu, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì tại cái kia trống không khu thì là có một tòa tỏa ra mỹ lệ đóa hoa hòn đảo, cái này chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền là phi thường rõ ràng rốt cuộc là ý gì. Ma pháp sư, Edward. Cloud, người đàn ông này đội thuyền, người muốn tìm phiền toái sao, ha ha ha, người vẫn là suy tính một chút mình rốt cuộc là chết như thế nào tương đối tốt, vị này đội thuyền, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đụng vào, sơ ý một chút thế nhưng là thật sẽ chết vô cùng thê thảm không cần hoài nghi, đây chính là sự thật. Vị này chính là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đối mặt như vậy đại nhân vật, người dám can đảm động đến hắn thuyền hải tặc, như vậy kết quả sẽ là như thế nào, kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết xoát, xoát, Marco cùng Yoru hai người đều là nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào hòn đảo phía trên. Đi thôi, hai người gật gật đầu, hướng về hòn đảo nội bộ đi ngõ hẻm lúc đầu, hai người coi là ma pháp hào là không có người. Bất quá. Marco tiểu tử, Yoru tiểu tử, hai người kinh ngạc quay đầu, nhìn xem chậm rãi bay tới mét đều là ngây ngẩn cả người. Marco khác biệt nói, mét thúc thúc. Ngài không cùng theo đại bá cùng đi nghỉ phép sao? À, Mét bình tĩnh nói, vậy ta đối với nghỉ phép căn bản chính là không có hứng thú à, bất quá, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm sao xuất hiện ở đây? Mà Marco thì là giải thích nói, để có một số việc, cần tìm đại bá đến xử lý, với lại, chúng ta cho đại bá chuẩn bị sinh nhật tiệc rượu, đại bá sinh nhật không phải liền là tại nửa tháng về sau sao? Mét gật gật đầu, cười hi hi nói, không sai không sai, các ngươi những tiểu tử này lại còn nhớ kỹ Cloud đại nhân sinh nhật, đi thôi, ta mang theo các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi tìm Cloud đại nhân. Marco cùng Yoru bước nhanh đi theo mép bộ pháp. Ai, ta nói cho ngươi, thật sự là quá nhàm chán, ta đối với loại này nhàm chán du lịch sinh hoạt căn bản chính là không có hứng thú, ta thích đánh nhau à, kết quả ban sơ thời điểm, còn có người tới khiêu chiến chúng ta, kết quả theo thời gian trôi qua, khiêu chiến người là càng ngày càng ít, cuối cùng từ từ biến mất. Thật chính là vô cùng đau đầu, bọn gia hỏa này cũng không biết đến cùng là nghĩ như thế nào. Ai, thở dài bất đắc dĩ, mép một bên mang theo hai người hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến, đó là một bên đậu đen rau muống. Thật sự là quá mức không có ý tứ, đặc biệt là đối với mét loại này ưa thích chiến đấu người mà nói càng là như vậy. Kết quả đây, thật là căn bản không có chút nào bất kỳ biện pháp, thật sự là quá mức nhàm chán, mỗi một ngày, căn bản không có người dám can đảm đến tìm phiền toái, đây đối với mét tới nói thật là nhàm chán đến nhà. Cuối cùng, chỉ có thể phát ra dạng này thở dài bất đắc dĩ âm thanh, không có cách nào đối thủ thật sự là quá yếu, với lại, nhân gia căn bản vốn không dám tìm phiền toái, cái này khiến mét có thể làm sao bây giờ cái này. Marco cùng Yoyu liếc nhau. Hai người đều là vô cùng lúng túng, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng chính là, tất ý, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít liền là một kiện lúng túng sự tình hai người cũng không biết nói cái gì tương đối tốt. Dù sao, dựa theo bối phận đến tính toán, mét thế nhưng là nhóm người mình thúc thúc cái kia bối phận, trừ cái đó ra Cloud thế nhưng là mình đại bá ưa thích du lịch, nhóm người mình chẳng lẽ đi lên nói một đống lớn, không biết kết quả như thế nào, không nói trước lão cha có thể hay không trực tiếp đập chết mình, nhưng là mình khẳng định không cách nào tha thứ chính mình. Ngặt, hai người khóe miệng co giật. Vội vội vàng vàng lắc đầu, tính toán vẫn là không cần nói nhảm nhiều như vậy, không thích hợp. Yên lặng lắc đầu. Hai người là thật từ bỏ ý nghĩ này, vẫn là thành thật tương đối tốt. Rất nhanh. Một đoàn người liền là đi tới hòn đảo một bên, nơi này là một cái cùng loại với sân chơi địa phương. Lao đại nhân, đại bá, vừa đến nơi đây, liền thấy tại che nắng dù phía dưới, chính ngồi ở chỗ này, tự hồ là phi thường bình tĩnh. Lao đã đồng dạng ngồi ở chỗ này Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko. Về phần Sakura cùng Tomoi, hai cái này tiểu nha đầu đang cùng sơ thật vui vẻ chơi đùa đâu, còn có Vô Tinh Linh, lúc đầu Vô Tinh Linh đối với những này là căn bản không có hứng thú, kết quả cường kéo cứng trắng chảnh chứ vẫn là bị Sakura lôi đi lên. Cloud thú vị nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, cũng là khơi gợi lên khóe miệng. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, đều lũ tiểu gia hỏa, làm sao có thời gian tới tìm ta đâu, thú vị nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, Cloud ý cười vô cùng nồng đậm. Đại bá. Marco cùng Yoyu hai cái tiểu gia hỏa vội vàng vàng chạy tới, đều là tùy tiện cười nói, đây đại bá chúng ta rốt cuộc tìm tới ngươi, ha ha ha, Clau mỉm cười hỏi, đời các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, làm sao chạy đến nơi đây làm sao, lại đụng phải cái gì không cách nào giải quyết sự tình, Yoyu ngượng ngùng gãi đầu, mà Marco thì là cười lắc đầu nói, đây đại bá ngài cũng không cần treo chọc chúng ta, không có gặp được bất luận cái gì chuyện phiền phức, lấy băng hải tặc râu trắng thực lực bây giờ, ai dám treo chọc băng hải tặc râu trắng trong ánh mắt mang theo nụ cười tự tin. Hiển nhiên, giờ khắc này Marco tràn ngập tự tin, cũng không trách Marco như thế tự tin, dù sao, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, hiện tại băng hải tặc râu trắng, thực lực có thể nói là cực kỳ kinh khủng, dưới loại tình huống này, người sở hữu tự tin như vậy, cũng là phi thường bình thường sự tình. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Lao thì là trêu chọc nói, cùng chơi tự đại tiểu gia hỏa, dạng này nội tâm nhưng là không được a, hi hi ha ha, Marco gãi gãi đầu, cười hi hi nói, đại bá kỳ thật không phải cuồng vọng tự đại, với lại chúng ta đều là phi thường chăm chú, lúc bình thường, thế nhưng là căn bản vốn không dám có bất kỳ cái dạng này thời điểm, lão cha đều là chăm chú dạy chúng ta, mặc kệ là bất kỳ thời điểm cũng không có thể cuồng vọng tự đại, tên tiểu tử thúi này, hay là thật trưởng thành không ít, rất không tệ. Lao là mỉm cười khen ngợi Newgate, một bức ca ca dạy bảo đệ đệ dáng vẻ, thế nhưng là bốn phía đám người, nguyên bản nhìn thấy Marco cùng Du Du tìm tới còn chuẩn bị đến một chút náo nhiệt, vạn nhất nếu là nghe được cái gì thú vị bán cho sung sướng đảo thế nhưng là một phần đại thu nhập. Kết quả, có một câu thế nhưng là nói đến phi thường tốt, không tìm đường chết như vậy sẽ không phải chết hiện tại nguy hiểm thế nhưng là liền đã hiện ra ở trước mắt, cho nên nói tuyệt đối không nên suy nghĩ đến cùng là dạng gì tình huống, những lời này, nhưng không phải mình hẳn là nghe, không phải sau khi nghe xong trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, đều là có khả năng sự tình. Trốn xa một chút, thành thành thật thật trốn xa một chút, cái này là một chuyện tốt, cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Ngạch, Marco cùng Yoyu là khóe miệng co rút, hai người đem dương mắt lên nhìn, đặt ở phương xa, hung ác ánh mắt cũng là làm cho tất cả mọi người đều là run lẩy bẩy, thận trọng trốn đến đi một bên. Ha ha ha, Marco lúng túng nói, đây đại bá thật là không có gây xảy ra vấn đề gì, đây không phải còn có nửa tháng thời gian liền là ngày sinh nhật sao lão cha để cho chúng ta đem ngài gọi về đi, chuẩn bị cho ngài chúc mừng một cái sinh nhật. À ha ha, hồ, Cloud mang theo tiếu dung, lại là thôn vân thổ vụ nói, đi cái tiểu tử thúi kia cũng thật là, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ta đối với sinh nhật hay không sinh nhật loại vật này, cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dô du thì là lắc lắc đầu nói, đại bá, đặt ở đã từng thời điểm liền không nói, nhưng là hiện tại không đồng dạng chúng ta băng hải tặc trâu trắng đã cùng đã từng hoàn toàn khác biệt, thân phận như vậy địa vị, ta cảm thấy cái này sinh nhật tiệc rượu vẫn là phải. Được thôi, thân phận địa vị cao, cho nên có mặt bài, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, Lao cũng là mang theo một vòng tiếu dung. Hoàn toàn chính xác, Lao có thể khẳng định là có nguyên nhân khác, bất quá không thể phủ nhận là, Newgate cái kia 50 tên tiểu tử thúi khẳng định là dự định chuẩn bị cho mình một cái sinh nhật. Đại ca, ngươi chờ xem đợi đến ta công thành danh toại, ta nhất định phải chuẩn bị cho ngươi một cái long trọng, nhiệt nhiệt nháo nháo sinh nhật tiệc rượu, để toàn thế giới đều nhìn thấy, một lặp lặp lặp, bên tai không tự chủ được vang lên cái tiểu tử thúi kia thanh âm, Lao ôn hòa lắc đầu, hoàn toàn chính xác cái tiểu tử thúi kia đã làm được. Với lại, Lao cũng biết, khẳng định là có những vấn đề khác, chỉ là chủ yếu nguyên nhân chủ yếu là chuẩn bị cho mình sinh nhật tiệc rượu, như vậy cái này một cái lý do liền trải qua đủ rồi, không cần càng nhiều lý do, mình cũng không quan tâm. Những chuyện khác mặc kệ là cái gì, đối với mình tới nói đều là cũng không trọng yếu sự tình, tên tiểu tử thúi này, chỉ cần là muốn chuẩn bị cho mình sinh nhật liền, lấy. Khóe miệng mang theo bôi ý cười, Cloud ôn hòa lắc đầu. Sau đó, hồ, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh nói, dây Sakura, Tomoy hai đứa bé này mang theo sơ đi chơi, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể đi chơi một chút, hòn đảo này công viên trò chơi tại toàn bộ thế giới mới đều là sở minh nếu là không có hứng thú lời nói, liền ở chỗ này chờ một chút a. Không có việc gì, không có việc gì, đại bá ngược lại cũng không nóng nảy, đúng vậy a, Marco cùng Yoru đều là tùy tiện, ngay cả cá nhân đích thật là có chút ý nghĩ, bất quá cân nhắc đến hai người mình tình huống, vẫn là từ bỏ. Chương 376, năng lượng đã tu luyện được, chương 78, năng lượng đã tu luyện được, chờ, khẳng định là muốn chơi, dù sao. Marco cùng Yoru lúc còn trẻ là cô nhi, bị băng hải tặc trâu trắng thu dưỡng, mặc dù bây giờ xông xáo ra uy danh hiển hách, thế nhưng là nói đến hiểu thêm điểm, căn bản cũng không có tuổi thơ. Bọn hắn đồng niên đều là tại khắc khổ trong tu luyện vượt qua. Bất quá, bây giờ nghỉ chơi cũng là không thể chơi, mất mặt a, bọn hắn đều là băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng, chuyển đổi xuống tới, liền là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, lúc này, người nói muốn đi công viên trò chơi chơi một chút cái kia thế nhưng là đúng nghĩa mất mặt ném về tận nhà, mà lại là cực kỳ mất mặt loại nào. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Lao cũng là không có nói gì nhiều, những hài tử này đích thật là thật thú vị chính là. Bất quá, mỗi người con đường đều là khác biệt, ngươi nhận bị cái gì, như vậy tự nhiên mà vậy chính là muốn nỗ lực cái gì, đây là cho tới nay đều không thể nghi ngờ sự tình, đạt được, như vậy thì phải bỏ ra, đây là tuyệt đối không muốn hoài nghi một sự kiện. Marco cùng Yoru mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh tuổi thơ cùng khoái hoạt, chỉ là bọn hắn đạt được người bên ngoài không có thực lực cùng cường đại thân phận địa vị, hai cái này kết hợp lại, đại biểu thì liền là hoàn toàn khác biệt, đó là hoàn toàn thân phận khác nhau địa vị, đại biểu hết thảy đều là khác biệt. Chính vì vậy, khi hết thảy đều là đạt tới cực hạn đồng thời kết hợp lại thời điểm, lấy được cùng nỗ lực tự nhiên, mà vậy liền là khác biệt. Người, cần muốn vì chính mình lấy được trả giá đắt, đạt được như vậy thì phải bỏ ra, đã mất đi cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chủ nhân, lúc này Sakura cùng Tomoe cũng là trở về. Hai người đều là tò mò nhìn Marco cùng Yoyu, đương nhiên, đối với hai người kia, lũ tiểu gia hỏa đương nhiên là nhận biết, băng hải tặc trâu trắng hai vị đội trưởng, với lại trên biển lớn đều là có uy danh hiển hách người. Các nàng đương nhiên là quen biết. Đi thôi. Trở về. Tốt, Lao mang theo tất cả mọi người về tới ma pháp hào phía trên. Mẹ của ta ơi, lúc đầu ta coi là ma pháp sư như vậy đại nhân vật đi vào hòn đảo này du lịch cũng đã là phi thường không dám tin sự tình, không nghĩ tới a lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Đúng vậy a, thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn là không dám tin lắc đầu, thật là căn bản cũng không dám tưởng tượng, đối với những người này tới nói, bọn hắn thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Tòa này thật đơn giản du lịch hòn đảo, vậy mà nghênh đón nhiều như vậy đại nhân vật. Mặc dù nói, tòa này du lịch hòn đảo tại thế giới mới thanh danh còn tính là không sai. Nhưng vấn đề là liền xem như không sai thanh danh, có thể nên đón nhiều như vậy đại nhân vật sau đó không phải là cùng làm trò cười đồng dạng như vậy đại nhân vật ở nơi nào không đều là đỉnh cấp tồn tại, lại có thể đi vào hòn đảo này. Thật là căn bản không dám tưởng tượng sự tình, bất quá có thể hay không tưởng tượng đều là một chuyện khác. Hiện tại các đại nhân vật là khẳng định đến nơi này, bọn họ đều là run lẩy bẩy. Nói thật, loại kia phát ra từ linh hồn cảm giác áp bách thật cũng không phải là đùa giỡn, đó là đối với bọn hắn phát ra từ linh hồn áp bách. Để bọn hắn căn bản không dám loạn động a rung lẩy bẩy, sợ là không cẩn thận cũng bị người phát hiện, sau đó liền là mát thấu. Vậy coi như thật sự là quá quá khó xử, bọn hắn thế nhưng là còn không có sống đủ đâu, với lại nếu là chết, cũng bởi vì lý do như vậy chết, đó mới là chết biệt khuất a, thật là biệt khuất đến nhà. Lại nói các ngươi bọn gia hỏa này biết đến cùng là tình huống như thế nào sao? Ta nghe nói a, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chính là nghe nói, cũng không biết cụ thể đúng hay không, nửa tháng sau là ma pháp sư sinh nhật, mà râu trắng thế nhưng là cho ma pháp sư chuẩn bị một trận thịnh đại sinh nhật tiệc rượu. Ta nghe nói trên biển lớn từng cái nổi danh đại hải tặc đều là được lời mời. Bất quá, những người này đến cùng sẽ đi hay không ta cũng không biết. Thật là đáng sợ a, đúng vậy a, những người này từng cái ở chỗ này cảm khái, đương nhiên ngoại trừ cảm khái bên ngoài, từng cái cũng là không nhịn được sinh lòng hướng tới, cái này mới là nam nhân tư thái a, rõ ràng là một cái sinh nhật, lại là muốn để toàn thế giới đại nhân vật cho đến chúc mừng đến, cái loại cảm giác này. Phàm là chỉ cần là một cái nam nhân, đều sẽ cảm thấy tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Ba ba ba, về tới ma pháp hào phía trên. Lao thì là ngược lại mỉm cười hỏi, "Y Marco, Yoyu, nói một chút a, băng hải tặc râu trắng đến cùng là xuất hiện dạng gì sự tình các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vậy mà chạy tới?" Hắc hắc hắc, Yoyu gãi gãi đầu, lúng túng nói, "Đại bá, thật là có những chuyện khác." Lao mỉm cười nói, "Vậy ta đương nhiên biết chắc là có những chuyện khác, nếu như đơn thuần chỉ là sinh nhật chuyện, nếu ghét cái tiểu tử thúi kia hẳn là sẽ tự mình đến tìm ta, hoặc là trực tiếp đem Moby Dick bắn tới, mà không phải hiện tại bộ dáng này." Đối với mình đệ đệ, Lao thật sự là quá mức rõ ràng, phàm là nếu là có thể hành động vậy khẳng định là muốn nhiều long trọng có bao nhiêu long trọng, cũng chính bởi vì vậy Lao mới là biết nếu ghét tên tiểu tử thúi này vậy mà không có tự mình đến, như vậy vấn đề lớn nhất chính là tên tiểu tử thúi này hiện tại đi không được, với lại là không thể đi, hoặc là nói căn bản là không có cách nào rời đi. Marco cũng là lúng túng gãi gãi đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói, đây đại bá, chúng ta đến mục đích chủ yếu đích thật là mời ngài trở về sinh nhật, ngài cũng biết lão cha vẫn muốn cho ngài nhiệt nhiệt nháo nháo xử lý trận lớn sinh nhật tiệc rượu, ý nghĩ này là vẫn luôn có. Lao ôn hòa khẽ cười nói, tốt, không cần giải thích cái gì, ta đối với cái tiểu tử thúi kia ý nghĩ là phi thường rõ ràng, ta cũng biết, cái tiểu tử thúi kia đến cùng là muốn phải làm những gì, mà sẽ làm những gì, nói một chút a, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tới. Với lại, đánh giá Marco cùng Yoyu, Lao trêu chọc nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là phi thường cao điệu a, cơ hồ liền là sợ toàn bộ thế giới không biết các ngươi hai cái đến đồng dạng, ta cái này qua cái sinh nhật. Các ngươi hai cái thế nhưng là đem tin tức trực tiếp khuếch tán ra, bất quá dạng này cũng tốt, cũng có thể để Gorosi cái kia năm cái lão gia hỏa để ở trong lòng. Không thể phủ nhận, hiện tại băng hải tặc râu trắng nếu là thật chọc giận chính phủ thế giới thế nhưng là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao ôn hòa lắc lắc đầu nói, "Vậy tại dạng này đặc thù thời kỳ, vẫn là không nên đi chọc giận những tên kia tương đối tốt, ai biết những tên kia đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu." Bình tĩnh lắc đầu, Lao là phi thường rõ ràng, Gorosi cái kia năm cái lão gia hỏa, hiện tại chính là ở vào thảo mộc giai binh giai đoạn, nếu là sơ ý một chút, để cái này năm cái lão gia hỏa lâm vào hoàn toàn bạo tẩu trạng thái nhưng không phải một chuyện tốt, cho nên nói được chăng hay chớ, vẫn là không nên tùy tiện chọc giận cái này năm cái lão gia hỏa tương đối tốt, cái này năm cái lão gia hỏa, hiện tại không thích hợp trêu chọc. Ai, thở dài bất đắc dĩ, mà tất cả mọi người là yên lặng lắc đầu, chuyện này là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu à, hay là thật căn bản không có chút nào bất kỳ biện pháp. Bất quá, tại lắc đầu về sau, Marco thì là khôi phục nghiêm túc, tiếp tục nói, đây đại bá chuyện cụ thể, thật đúng là liền là cùng năng lượng tu luyện có quan hệ, nói một chút tốt. Cloud gật gật đầu, bình tĩnh nói, về năng lượng, hẳn là đã tu luyện được, các ngươi làm ra cử động như vậy, cái tiểu tử thúi kia sợ tác sở vi người ở bên ngoài xem ra, mặc dù vô cùng long trọng, nhưng là ta rất rõ ràng, đối với cái tiểu tử thúi kia tới nói, như thế chăm chú cũng là bởi vì năng lượng, đã tu luyện được. Đúng vậy, Marco cùng Yoyu đều là nghiêm túc gật đầu. Mặc dù nói, nhà mình đại bá mở miệng ngậm miệng liền là đối nhà mình lão cha một tên tiểu tử thúi xưng hô, có thể vấn đề không nên quên, nhà mình đại bá thân phận địa vị, đừng bảo là xưng hô nhà mình lão cha là tiểu tử thúi, liền xem như nhãi con đều là cần phải. Đại bá tại lão cha trong lòng tôn kính trình độ, đơn giản liền là so với bọn hắn tôn kính lão cha còn muốn tôn kính, thật là không thể nghi ngờ a. Sau đó, Lao ôn hòa nói, nói tiếp nói nhìn còn có cái gì những chuyện khác, ta cũng là thật thú vị, năng lượng là bullet tiểu tử kia tu luyện ra được sao, đối với điểm này, Lao ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, mặc dù nói, bullet tư chất vô cùng trác tuyệt, nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý chính là, mặc dù bullet tư chất trác tuyệt, nhưng là cái này cũng không đại biểu bullet nhất định có thể đem những tu luyện này đi ra. Đây là chuyện không xác định, về phần nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, bullet tư chất mặc dù vô cùng trác tuyệt, thế nhưng là năng lượng vật này, rất nhiều thời điểm cần chính là cảm ngộ cùng đột nhiên thông suốt. Có lẽ đầu ngươi đột nhiên linh quang một cái, chính là như vậy một cái, ngươi liền hiểu hết thảy, đồng dạng cũng có khả năng, ngươi nghiên cứu cả một đời, cuối cùng căn bản không có chút nào bất kỳ tác dụng, đây không phải một kiện chuyện kỳ quái. Năng lượng, vật này đối với người linh cảm bắn ra vô cùng có quan hệ, liền như là tu luyện cái này một con đường bên trong, người bình thường một khi đốn ngộ trực tiếp đem thiên tài nhấn đập lên mặt đất hành hung đây đều là phi thường có khả năng sự tình, mà lại là khả năng phi thường cao sự tình. Đây chính là một cái linh cảm tầm quan trọng. Cái này, gãi gãi đầu, Marco cũng là hơi lộ ra lúng túng nói, đại bá kỳ thật, cái này năng lượng còn thật không phải là bullet lĩnh ngộ ra tới, bullet mặc dù nói đã từ từ nắm trong tay năng lượng, nhưng là thế nào đem năng lượng đặt vào trong cơ thể của mình, hoàn toàn dung nhập trong thân thể của mình, bullet cho tới nay cũng không phải đặc biệt minh bạch. Ha ha ha, Clau ngồi xuống, tùy ý nói, từ không kỳ quái, với ta mà nói, như thế rất dễ hiểu sự tình chính là, năng lượng tu luyện không phải nhìn qua dễ dàng như vậy sự tình, rất nhiều thời điểm, trừ phi là người sở hữu hoàn chỉnh hệ thống, cho nên tư chất có thể chiếm cứ tác dụng lớn nhất. Nếu không, lắc đầu, Lao nâng tẩu thuốc, chậm rãi nhóm lửa, tiếp tục nói, bằng không mà nói thì liền là xem ai có cảm giác hay không, loại kia tên là linh cảm cảm giác, mới là trọng yếu nhất, linh cảm bộc phát, mang tới tăng lên có thể là không gì sánh kịp to lớn, hai cái tiểu gia hỏa đều là chăm chú gật đầu, hai người bọn họ đều là vô cùng nhu thuận. Dù sao, theo thời gian trôi qua, đại bá dạy bảo đã là càng ngày càng ít, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đại bá có chính mình sự tình, không có khả năng thời gian dài dạy bảo bọn hắn, mà theo thời gian trôi qua. Bọn hắn cũng là đang trưởng thành, từ đại bá con đường bên trong đi ra, có được thuộc về mình hoàn chỉnh con đường, mà căn cứ cái này một con đường đi xuống mới là trọng yếu nhất. Hồ, có chút phun ra một ngụm khói xanh, Cloud tiếp tục nói, từ như vậy nói tiếp nói nhìn kỹ, đến cùng là ai làm đến, Tamago, Marco thì là gãi gãi đầu nói, là Tamago làm được, với lại. Kỳ thật Tamago làm được là rất hung tàn chính là. Nói thật. Nghĩ đến Tamago thành công phương pháp, Marco là cảm thấy mình làm không được, mặc dù nói, năng lực của mình cũng là vô cùng đặc thù Akuma no Mi năng lực giả, thế nhưng là mình thật là làm không được Tamago cái dạng kia, vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Hơi hai con mắt híp lại suy tư sau một lát, Lao thì là hiểu rõ nói, thì ra là thế, thông qua Tama no Mi tính đặc thù, lần lượt tiến hành huấn luyện, từ đi thử nghiệm năng lực đến cùng là như thế nào đến tiến hành khống chế. Đã hoàn toàn lục lọi ra tới rồi sao? Yoyu gật đầu nói, để Tamago thông qua lần lượt Tama no Mi tử vong phương thức đến tiến hành tìm tòi, đã đem năng lượng hoàn toàn lục lọi đi ra, dung nạp đến trong cơ thể, về sau tiến hành khống chế bất quá còn chưa đủ hoàn thiện, Tamago đang dạy cho Bullet, Tích, El Chamelen cùng tất cả chúng ta về sau, mọi người chúng ta đều là cùng một chỗ tìm tòi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Marco gãi gãi đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, để đại bá gần nhất trong khoảng thời gian này, Bullet thì là không biết làm sao, năng lượng hoàn toàn bạo phát. Kết quả không cẩn thận xuất hiện vấn đề, hiện tại lão cha không cách nào rời đi, Moby Dick cũng là thông qua ma pháp của mình bình chướng ngăn trở năng lượng khuếch tán ra đến, không phải liền bị phát hiện. Chương 377, đến Moby Dick các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, chương 79, đến Moby Dick các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Lao gật gật đầu, đại khái tình huống cũng là đoán được. Bullet thiên phú vốn chính là để ở nơi đâu, tại không rõ thời điểm đích thật là có vấn đề. Nhưng là, chỉ cần hiểu rõ ra, nhanh chóng tu luyện, nắm giữ năng lượng, bộc phát ra lực lượng đủ để đem hết thảy phá hủy, nếu không phải Moby Dick ma pháp trận che lại hết thảy khả năng liền xảy ra vấn đề. Cũng tốt, trở về nhìn kỹ một chút, Lao cũng là mỉm cười gật gật đầu, ôn hòa nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hai cái tiểu gia hỏa, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Không có vấn đề, đại bá, tốt, Marco cùng Yoru lập tức bắt đầu hành động, hai tiểu gia hỏa này rất nhanh liền là người điều khiển mình thuyền hải tặc theo hai người rời đi. Miruki Kaho thì là hơi suy tư nói, vừa không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tamago tiểu gia hỏa kia dẫn đầu nắm giữ năng lượng phương thức tu luyện, mặc dù nói, hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, bất quá, khó khăn nhất kỳ thật liền là hình thức ban đầu, đối với thiên tài tới nói, chỉ cần có được duy hình hậu kỳ hoàn thiện ngược lại liền là nhất là chuyện dễ dàng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko đồng dạng đồng ý gật đầu nói, để đúng vậy à, đối với thiên tài mà nói, khai sáng có lẽ rất khó, nhưng là tại khai sáng về sau tiến hành hoàn thiện, vậy coi như không phải một việc khó khăn. Nugget, Bullet, Tích, Kingu, Chameleon, Marco. Các loại, tất cả mọi người là thiên tài, những thiên tài này chỉ cần mở ra đi ra, như vậy tiếp súng hoàn thiện nhưng liền là phi thường chuyện dễ dàng. Hô. Nâng tẩu thuốc, Clau ngược lại là không có mở miệng, ngược lại là tại thôn vân thổ vụ, hơi suy tư sau một lát, ngược lại là bình tĩnh nói, về năng lượng khai sáng, vốn là một cái cảm ngộ vấn đề, cụ thể là ai, ai cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Mà, chuyện này, tạm thời cũng không phải đặc biệt trọng yếu chính là, lên đường đi chuẩn bị trở về Moby Dick xem ra, Bullet tiểu gia hỏa kia cũng là gặp vấn đề. Vừa vặn trở về nhìn xem, tất cả mọi người là gật gật đầu, tiếp đó, liền là bắt đầu hành động bắt đầu. Rầm rầm, rầm rầm, ma pháp hào cùng thuyền hải tặc đều là đang nhanh chóng đi thuyền, rất nhanh liền là hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền là rời đi cái này một tòa nghỉ phép du lịch hòn đảo, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, tiếp xuống hành trình cũng là cũng không sốt ruột, ngược lại liền liền là bình thường đi thuyền tốc độ, dù sao Cloud không cần vội vàng. Với lại, hiện ở thời điểm này, cũng không thế quá mức vội vàng, Gorosei cái kia năm cái lão gia hỏa thế nhưng là chầm chầm vào đâu, nếu là phạm là xuất hiện một chút xíu vấn đề, như vậy kết quả cuối cùng kỳ thật liền là đã không cần nói cũng biết sự tình. Ha ha, Cloud mang theo ý cười, nỉ non nói, để các ngươi đến cùng là có thể nắm giữ cái gì đâu, Gorosei ta thế nhưng là phi thường chờ mong, tiếp xuống kết quả đến cùng là cái gì, nhếch miệng lên một vòng thú vị ý cười, Cloud tiếu dung là phi thường nồng đậm, đồng dạng, Cloud cũng là cảm thấy thú vị phi thường. Tiếp xuống Gorosei đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình. Cũng hoặc là nói, cái này năm vị đến cùng phải chăng có thể đoán được băng hải tặc trâu trắng chân chính phát sinh sự tình đâu, nếu như nếu là thật bị đoán được, hoặc là bị nắm giữ, như vậy khái niệm nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Thật sẽ xảy ra chuyện, giờ này khắc này. Gorosei, quả nhiên là thảo luận băng hải tặc trâu trắng tình huống. Cầm đao Gorosei để cho mình tỉnh táo lại, hơi vuốt vuốt mi tâm nói, y hiện tại chúng ta cũng không nói nhảm, trực tiếp tới thảo luận một chút. Các ngươi cảm thấy ma pháp sư tại cái này trên biển lớn chỉ là tại du lịch tin tức chuẩn xác không? Hoặc là nói, Stacy cho ra tin tức chuẩn xác không? Tóc vàng Gorosei gật đầu nói, để tin tức này độ chính xác còn là rất cao đối với ma pháp sư cái này nam nhân chúng ta đều là vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì râu trắng nguyên nhân, cái này nam nhân, đối với những này nói như vậy là không có hứng thú. Không sai, tóc dài Gorosei cũng là tán đồng nói, vì cái này nam nhân đối với những này cũng không thèm để ý. Hiện tại băng hải tặc râu trắng đã trưởng thành, đối với cái này nam nhân tới nói, cứ như vậy mỗi một ngày du lịch ngược lại là phi thường bình thường sự tình. Ta cũng đồng ý chuyện này, hỏi đầu Gorosei cũng là ít có không có phản bác, ngược lại là gật gật đầu. Dù sao, hỏi đầu Gorosei mặc dù xem thường hải tặc, nhưng là một người thông minh, hắn cũng là biết, Cloud đến cùng là một cái dạng gì tính cách người, chỉ cần không có phiền phức tìm tới cửa, cái này nam nhân đồng dạng tình huống phía dưới, càng nhiều liền là bình tĩnh du lịch. Thậm chí là nói, cái này nam nhân nếu là tìm hòn đảo, ngẩn ngơ liền là tốt thời gian mấy năm đều là rất có thể sự tình. Cái này nam nhân liền là một cái dạng này người. Tất cả mọi người là hiểu rõ gật đầu, đối với thuyết pháp này là phi thường tán đồng. Ma pháp sư, Edward Cloud, cái này nam nhân chính là người như vậy, đây là không thể nghi ngờ, cũng là không cần chần chờ sự tình, một cái chính là người như vậy, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá, hơi suy tư tình huống, bọn hắn thì là suy tính nói, ngoài trừ cái này một điểm bên ngoài, trọng yếu nhất liền là trận này sinh nhật tiệc rượu chúng ta cũng là cần cân nhắc, trận này đến cùng phải hay không sinh nhật tiệc rượu. Nâng lên điểm này, Gorosei cũng là bắt đầu suy tư. Đương nhiên, bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Nói trắng ra là, hiện tại làm sinh nhật yến hội khả năng là phi thường cao. Tóc quan Gorosei suy tư nói, đi dựa theo thời gian đến suy tính, băng hải tặc râu trắng đích thật là đang chuẩn bị sinh nhật tiệc rượu, với lại mời trên biển lớn cơ hồ các đại hải tặc, cùng dưới mặt đất sư tỷ từng vị Underground Emperor, chuyện này để Stacy tiến hành xác nhận liền tốt. Chỉ là, chúng ta cần suy tính là, băng hải tặc râu trắng, phải chăng chỉ có dạng này một việc, cái này? Gorosei nghe được hỏi như vậy, thì là lần nữa bắt đầu suy tư. Hoàn toàn chính xác. Băng hải tặc trâu trắng thật chỉ là đang chuẩn bị tiệc rượu sao, nếu như nếu là thật, như vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Thế nhưng là, nếu như nếu là có lấy cái khác ý nghĩ, như vậy cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Nói thật, hiện tại Gorosei, hoặc nhiều hoặc ít là có chút thảo mộc giai binh, nhưng phàm là phải có một điểm cái khác ý nghĩ, thậm chí là nói phàm là Gorosei nếu là đặt ở lúc bình thường, bọn hắn cũng sẽ không đem chuyện nào để ở trong mắt. Chỉ là một cái tiệc rượu mà thôi, chẳng lẽ còn cần quá mức để ý sao? Căn bản chính là không cần sự tình. Nếu là quá mức để ý, cái kia chính là đối với mình đám người không tín nhiệm, ngược lại là một loại vũ nhục. Đi, cân nhắc đến chuyện này, cầm đao Goroshi khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, ê chuyện này, mặc kệ là như thế nào, tạm thời đến xem, tuyệt đối là không có vấn đề, về phần đến tiếp sau đến cùng là như thế nào, tạm thời không cách nào xác định chính là. Đến tiếp sau sự tình từ từ sẽ đến cân nhắc, để Stacy đi phụ trách chính là. Có thể, không sai, đồng ý, tất cả mọi người là lạnh nhạt gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, bọn họ đều là phi thường đồng ý chuyện này. Đừng tưởng rằng Goroshi là ngớ ngẩn. Người như bọn họ, đối với Stacy nhỏ ý nghĩ chẳng lẽ là không biết sao, nhưng là, bọn hắn không quan tâm chính là, trong mắt bọn họ, Stacy chỉ là một cái khôi lỗi, tùy tiện liền có thể thay đổi rơi, một cái công cụ thôi chẳng lẽ còn cần xử lý những chuyện khác sao, bất quá là trò đùa thôi, đây chính là một trò đùa, căn bản không cần để ở trong mắt, chỉ là một cái Stacy mà thôi, dễ dàng liền có thể xử lý sạch. Chính vì vậy, Goroshi căn bản không có đem Stacy để ở trong mắt, nữ nhân này, chỉ cần bị bọn hắn chưởng khống trong lòng bàn tay cũng đã đủ rồi, nàng chỉ là một cái khôi lỗi, sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, đây là Goroshi ngồi ở vị trí cao mang tới ngạo nghễ tâm tình. Chỉ là, bọn hắn không biết là, theo thời gian trôi qua, cái thế giới này cách cục đã phát sinh một chút phi thường biến hóa phức tạp, hiện tại thế giới đã không phải là quái vật khổng lồ này thống trị thế giới thời điểm. Hoặc là nói, quái vật khổng lồ này đã xuất hiện nhược điểm, để cho người ta cảm thấy, quái vật khổng lồ này đã sắp đạt đến cực hạn, mặc kệ là thật là giả, hiện tại, liền đã từ từ tới mức độ này. Như vậy hết thảy nhưng liền là phi thường thú vị. Một bên khác, rầm rầm, hai chiếc thuyền hải tặc từ từ đi thuyền trên biển lớn. Marco cùng Yoyu đương nhiên là người điều khiển mình thuyền nhỏ, hai người bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng, đại bá chiếc thuyền kia bên trên đều là đại bá người ta nữ nhân gia, mình vẫn là không cần đi theo tham gia náo nhiệt. Mạc Lao cũng là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn xem phương xa, loáng thoáng ở giữa một điểm đen đã từ từ nổi lên. Hừ, nhếch miệng lên, Lao nhẹ giọng nói, đã thấy Moby Dick à? Không sai, phương xa cái kia hắc điểm liền là Moby Dick, mặc dù nói thoạt nhìn vô cùng xa xôi, nhưng là theo thời gian trôi qua thì là đã càng ngày càng gần, càng ngày càng khổng lồ. Sư, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, thẳng đến trước mắt thuyền hải tặc mà đến, cơ hồ liền là trong nháy mắt thời gian. Đại bá, nương theo lấy cái này vui sướng thanh âm, người tới thân ảnh đã hiện lên đi ra. Kingu, tiểu gia hỏa này nhìn xem Cloud, mang theo tiếu dung, vui vẻ nói, đây đại bá đã lâu không gặp. Cloud cũng là mang theo ý cười, ôn hòa nói, đi tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, thoạt nhìn, ngươi trong khoảng thời gian này, cũng không tệ mà, đánh giá Kingu. Lao mỉm cười gật gật đầu, vẫn là tương đối không sai một cái tiểu gia hỏa. Kingu, làm việc vô cùng chăm chú, với lại nghiêm cẩn, mấu chốt nhất chính là đứa bé này xưa nay sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, cho dù là từng cái đối thủ, nhưng là, Kingu cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Kingu tại Lao dạy bảo phía dưới minh bạch, mặc kệ là cỡ nào đối thủ nhỏ yếu, tương lai cũng có thể người sở hữu cực mạnh thực lực, mấu chốt nhất chính là cho dù là thực lực nhỏ yếu người, cũng là có khả năng xảy ra vấn đề. Trên biển lớn thế nhưng là lưu truyền một câu, lão nhân, đứa trẻ, nữ nhân tốt nhất là tùy tiện không nên trêu chọc. Cũng không phải là bởi vì ba loại người này đến cùng là cường đại cỡ nào, mà là bởi vì một nguyên nhân khác, ba loại người này bọn hắn cường đại hay không còn không nói, nhưng là bọn hắn tuổi còn nhỏ liền có thể trên biển lớn đi thuyền, như vậy tự nhiên là có được đặc thù bản sự. Tùy tiện trêu chọc, như vậy thì muốn một kích mất mạng, tuyệt đối không muốn thủ hạ lưu tình. Đây chính là Kingu phong cách hành sự. Nghe Lao lời nói, Kingu thì là gãi gãi đầu nói, đại bá đã lâu không gặp, ngài rốt cục trở về. Lao mỉm cười nói, cũng không phải thời gian bao lâu, với lại, các ngươi những tiểu tử này đều là trưởng thành lên, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài du lịch, hai tử đều lớn rồi, làm phụ huynh cũng là yên tâm có thể đi ra ngoài du ngoạn đi du lịch. Không sai, Lao chính là cái này tâm tính khái niệm. Đã từng thời điểm, Lao cần thiết phải chú ý nêu gắt, dù sao, chính mình cái này đệ đệ, cơ hồ liền là một cái tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ, sơ ý một chút. Trời mới biết tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Vẫn là cần cẩn thận chú ý một chút. Cho nên, Cloud áp chế nội tâm của mình, về sau trợ giúp băng hải tặc râu trắng trở nên mạnh hơn, làm cho cả băng hải tặc râu trắng cũng là đạt được lớn vô cùng tăng lên, đối những hài tử này tiến hành dạy bảo, hiện tại những hài tử này đều đã chân chính trưởng thành lên. Nếu như những hài tử này đều đã trưởng thành, chính mình cái này làm đại bá người, nếu là còn không ra ngoài đi đi lời nói, vậy nhưng liền là phi thường kỳ quái. Dù sao, hài tử đã lớn lên, làm phụ huynh ra ngoài du lịch, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngược lại Cloud là cảm thấy rất bình thường. À cái này, Kingu gãi gãi đầu, sau đó hơi lộ ra lúng túng nói, đại bá chúng ta cũng biết chính là, bất quá, ngươi không cần như thế nói a. À, ha ha ha, cười hì hì nhìn xem đại bá, lúc này. Sư, Marco mang theo Yoyu cũng là đổ bộ ma pháp hào, Marco tùy tiện nói, Kingu, làm sao chỉ có ngươi gia hỏa này tới những người khác đâu, Du Du ngược lại là không có nói cái gì. Mà Kingu thì là cười nói, từ những người khác tốc độ thế nhưng là so ra kém ta, không nên quên sư thú thế nhưng là có được phong lôi lực lượng, cái này đều là tốc độ cực nhanh lực lượng. Đích thật là, nghe Kingu lời nói, Marco cũng là gật gật đầu. Ba người tụ cùng một chỗ, đều là cười hì hì nhìn xem Cloud, thật chính là vô cùng vui vẻ, đại bá thật là trở về cuồng. Đối với những hài tử này tới nói, liền như là ăn Tết đồng dạng. Chương 378, tăng lên băng hải tặc râu trắng lũ tiểu gia hỏa, chương 80, tăng lên băng hải tặc râu trắng lũ tiểu gia hỏa, sư, ngay lúc này, hai cái thân ảnh thì là nhanh chóng chạy nhanh đến. Chính là Chamelen mang theo Tích. Tặc ha ha ha ha, Tích trực tiếp nhảy xuống tới, thật to liệt lệ nói, đây đại bá ngài trở về, đã lâu không gặp, Lao cũng là ôn hòa nói, Tích, đã lâu không gặp, gần nhất thoạt nhìn thức ăn không sai, ngươi thế nhưng là mập không ít a, toàn cảnh là ôn hòa. Chỉ là Tích khóe miệng lại là có chút cứng nhắc ở, nhìn xem mình giờ này khắc này dáng vẻ, sắc mặt của hắn trở nên cứng nhắc lại, cả người đều là run lẩy bẩy, mặc dù nói mình đích thật là ăn nhiều hơn một điểm mập một chút. Nhưng là, thật liền là chỉ là mập một chút a, với lại, đại bá, ta thế nhưng là có chăm chú rèn luyện, nếu để cho đại bá cảm thấy mình không chăm chú, tiếp xuống cho mình triển khai một trận máu cùng nước mắt ma quỷ huấn luyện. Run lẩy bẩy, Tích run lẩy bẩy, cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn khóc. Không cần a, thật không cần a, đại bá ta thật không muốn như vậy a, giờ này khắc này Tích vẻ mặt cầu xin, thật là không biết nên nói gì, nhưng là thật là sợ hãi. Ha ha ha, nhìn xem đứa bé này, Cloud thì là ôn hòa lắc lắc đầu nói, được, tính toán cũng không phải cái gì đại sự, với lại, ta cảm giác được, người không có lười biếng, thực lực tăng trưởng, đích thật là vô cùng ổn định. Hơi hù dọa dưới Tích tiểu gia hỏa này, Cloud thì là ôn hòa lắc đầu. Hô, thật dài phun ra một ngụm khí đốt, Tích thì là tùy tiện nói, ê đại bá ngài đang nói gì đấy, đây đương nhiên là không vấn đề chút nào, liền xem như. Nói xong. Tích vẫn là ngậm miệng lại, tính toán vẫn là không cần nói nhảm tương đối tốt, dừng ở đây có mấy lời nói một chút liền là không sai biệt lắm, không cần nói nhảm nhiều như vậy. À, hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud nâng trường âm, thì là thú vị nhìn xem Tích, mình thế nhưng là phi thường chờ mong Tích tiểu gia hỏa này nếu là có dũng khí nói ra cái dáng vẻ kia lời nói, mình thế nhưng là không ngại dạy bảo một cái tiểu gia hỏa này a. Bất quá, hiện tại tiểu gia hỏa này thì là ngoan ngoãn ngậm miệng, tính toán mình cũng không phải tìm đường chết đâu, không có việc gì cùng đại bá mực miệng khô cái gì a, chứa vẫn là trốn xa một chút, đừng lại đại bá trước mặt chứa, vẫn là dễ dàng chết, với lại sẽ là chết phi thường thê thảm. Nhìn xem tiểu gia hỏa này lập tức trung thực xuống dưới, Cloud ngược lại là cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ôn hòa lắc đầu. Sau đó, Cloud nhìn xem Chamelen, đánh giá tiểu gia hỏa này thì là khen ngợi gật đầu nói, đi tiểu gia hỏa, không sai, trưởng thành phi thường xuất sắc, nhìn ra được, người chăm chú trình độ, thật là không có bất kỳ cái gì thư giãn. Ha ha ha, Chamelen hung tợn nói, đây đại bá đương nhiên, ta thế nhưng là phải trở nên mạnh hơn, sau đó khiêu chiến ngài mặc kệ là bất kỳ thời điểm, giấc mộng của ta đều là sẽ không bỏ qua, mặc dù nói, hiện tại ta vẫn là có rất lớn thực lực sai biệt, nhưng là, ba, một tay nắm tay, Chamelen vẫn như cũ là tự tin nói, đây đại bá hiện tại ta đã trở nên mạnh hơn, ta đã trở nên đầy đủ cường đại, ta tin tưởng ta của tương lai nhất định là có thể hoàn thành đối với ngài khiêu chiến, a, ha, Lao Tán Dương khẽ cười nói, không sai tiểu gia hỏa, vẫn là mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy rất không tệ a. Kaho, đem ma pháp hào tới gần a, là Miruki Kaho người điều khiển ma pháp hào hướng về Moby Dick mà đi. Mà Cloud thì là vẫn như cũ là tại cùng những tiểu tử này nói chuyện phiếm. Kingu, Chamelen, Tích, Marco, Yoru năm cái tiểu gia hỏa, một cái sau một cái vui vẻ. Bọn họ đều là vô cùng vui sướng. Lúc ở bên ngoài không cảm thấy cái gì, Marco cùng Yoru cũng chính là cảm thấy không có cái gì. Nhưng là, hiện tại thế nhưng là về tới băng hải tặc râu trắng, bọn hắn đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Hồ, nhìn xem dần dần càng ngày càng gần Moby Dick, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh, nhếch miệng lên, nỉ non nói, đương như vậy liền để ta xem một chút ba, thực lực của các ngươi đến cùng là tăng lên tới loại trình độ gì, nếu là khiến ta thất vọng lời nói. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, mỗi vạn đừng để ta thất vọng a, bằng không, mình thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, tiểu dung nổi lên, Cloud duy trì phong khinh vân đạm, nhưng cũng là có một loại không hiểu cảm giác. Nhìn xem đại bá nổi lên tiếu dung, tất cả tiểu gia hỏa đều là run lẩy bẩy, bọn họ đều là đang yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên bị đại bá để mắt tới. Bọn hắn thật là sợ. Năm đó, đại bá đi nước Wano du lịch thời điểm, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức buông lỏng, kết quả xảy ra vấn đề, hiện tại đại bá trở về bọn hắn nếu là tại xuất hiện vấn đề, bọn hắn thật liền là khóc. Nhưng tuyệt đối không nên dạng này. Bọn hắn đều là phi thường khắc khổ chăm chú tu luyện. Thật là không cần tại xảy ra vấn đề. Đương nhiên, Cloud đối với những này là vô cùng rõ ràng, y theo thực lực của mình, một chút liền có thể nhìn ra được, những tiểu tử này đến cùng là như thế nào, cũng là vô cùng rõ ràng, những tiểu tử này tương lai đến cùng là thế nào. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, răng rắc, Moby Dick cái kia to lớn kình ngư miệng cũng là chậm rãi mở ra, mà ma pháp hào thì là chậm rãi đi thuyền tiến nhập trong đó, mà theo ma pháp hào đi thuyền tiến vào bên trong, tất cả bí mật quan sát người đều là biết dừng ở đây rồi. Moby Dick to lớn cũng không chỉ là to lớn, càng là rắn như thép vách tường đồng dạng, thậm chí là nói liền xem như nhân viên bên ngoài muốn điều động người tiến vào bên trong cái kia đều là chuyện không thể nào. Tại băng hải tặc râu trắng bên trong, có đại lượng nhân viên, nhưng là những người này không có kẻ phản bội. Đây là một kiện thật không dám để cho người tin sự tình. Nhưng là, sự thật liền là như thế, tin tưởng cũng tốt, vẫn là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa tin cũng được, sự thật liền là bày ở trước mặt, ngươi nhất định phải lựa chọn thừa nhận, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình chính là. Hô, chậm rãi phun ra một sợi khói xanh, Cloud Phong khinh vân đạm cùng bình tĩnh tràn ngập lạnh nhạt. Răng rắc, theo thang máy chậm rãi hành động, từ từ đổ bộ Moby Dick bản thể phía trên. Tất cả mọi người là ở chỗ này chờ đợi đâu? Đại bá, nhìn thấy Cloud trở về, tất cả mọi người là phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ, mà Cloud thì là mỉm cười gật gật đầu ôn hòa nói, lũ tiểu gia hỏa, ta trở về, ai nhiều xuất hiện không ít khuôn mặt mới. Cloud đánh giá những người này, thì là khóe miệng mang theo một vòng ý cười, đương nhiên, cũng sớm đã đoán được, dù sao băng hải tặc râu trắng tình huống chính là như vậy, Newgate nếu là tiếp tục đã thu phục được mấy cái nó con của hắn cũng là không chuyện kỳ quái. Đánh nhất lấy những người trước mắt này. Trong khoảng thời gian này, băng hải tặc râu trắng nhân số đã gia tăng đến 7.000 người có thể nói. Số người này đã là vô cùng khổng lồ, nhưng là, cùng Moby Dick cái này to lớn địa hình so ra, vẫn như cũ là hoang vắng, liền đã biết, Moby Dick đến cùng là cỡ nào khổng lồ. Bôi tiếu dung nổi lên, sau đó, Cloud ôn hòa nói, kìa tiểu tử thúi, ngươi là dự định ngay ở chỗ này nhìn xem sao, cô lạp lạp, Newgate tùy tiện đi ra, cười nói, ê đại ca ngươi trở về, Cloud ôn hòa nói, ê đương nhiên là trở về, ngươi tên tiểu tử thúi này. Thế nhưng là chuẩn bị cho ta như thế thịnh đại sinh nhật tiệc rượu, ta nếu là không trở lại, mới là chuyện kỳ quái a. Cô lạp, Newgate tùy tiện cười nói, đại ca năm đó đã nói, nhất định phải chuẩn bị cho ngươi một trận thịnh đại tiệc rượu, kết quả nhiều năm như vậy thời gian, vẫn luôn là có đủ loại vấn đề, hiện tại tuyệt đối là không thành vấn đề. Lao mỉm cười nói, như vậy, ta thế nhưng là phi thường mong đợi a. Đương nhiên, ba, vuốt bộ ngực của mình, Newgate là tương đương tự tin. Lao ôn hòa lắc đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này từng cái tiểu gia hỏa trên thân. Tamago cùng Bullet không ở nơi này, hiển nhiên hai tiểu gia hỏa này hẳn là có vấn đề gì, bất quá các loại đi xem một chút liền tốt. Vegapunk tiến sĩ cũng là không ở nơi này, cũng hẳn là ở trong phòng thí nghiệm. Những người khác, Cloud đánh giá cái khác tất cả mọi người. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, run lẩy bẩy là thật căn bản cũng không dám mở miệng, mỗi một cái đều là ngẩng đầu ưỡng ngực, liền cùng binh sĩ chờ đợi tướng quân kiểm tra đồng dạng. Dù sao, bọn hắn đều là biết, mặc dù nói mình khẳng định là thật đầy đủ cố gắng, hẳn là phù hợp đại bá kiểm tra, nhưng vấn đề là có một câu nói làm cho tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là xuất hiện vấn đề đâu nếu là không có thông qua đại bá khảo thí, ha ha ha, vậy coi như là xảy ra vấn đề, trời mới biết đại bá ra tay tàn nhẫn trình độ đến cùng là thế nào, có lẽ đến lúc kia, đại bá hạ thủ tàn nhẫn, sẽ trực tiếp rơi vào mình trên thân đám người, vậy nhưng liền là phi thường lúng túng. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền là run lẩy bẩy, ngoan ngoãn rụt đầu một cái, thành thành thật thật đó là không dám nhúc nhích, thật sợ xuất hiện vấn đề gì a, ha ha ha. Nhìn xem những tiểu tử này cái dạng này, Cloud cũng là ôn hòa lắc đầu. Nhưng là, mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng là Cloud ánh mắt lợi hại nhưng vẫn là từng cái quét qua tất cả mọi người. Mà Newgate thì là mang theo tiếu dung, tùy tiện nở nụ cười. Cô lạp, các ngươi những này tiểu tử thúi lúc bình thường không đều là rất càn rỡ sao, cảm thấy y theo thực lực của mình tuyệt đối là không có vấn đề gì cả sao, làm sao lúc này đều là trung thực xuống, vậy khẳng định là trung thực xuống. Đây chính là đại bá đang kiểm tra, à đương nhiên là muốn thành thành thật thật, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám có động tác khác a, mà Cloud thì là ngẩng đầu nhìn Newgate, trêu chọc nói, "Gì tiểu tử thúi, ngươi thoạt nhìn thế nhưng là phi thường tự tin a, ngươi tự tin như vậy, có phải hay không đại biểu thực lực của ngươi cũng là tăng lên không sai đâu?" Ngạc, nghe đại ca lời nói, Newgate khóe miệng có chút co rúm, vội vàng vàng nói, "Ê đại ca ta đương nhiên là không có vấn đề gì, ta thế nhưng là thực lực tăng lên rất ổn định." Newgate là lập tức liền là sợ, cái này tung hoành biến cả râu trắng. Trên biển lớn có uy danh hiển hách nam nhân, giờ này khắc này là trung thực xuống dưới. Đừng làm rộn, nhà mình đại ca cái kia kinh khủng tính cách, nếu để cho hắn cảm thấy mình không thành thật, với lại có vấn đề. Ha ha ha, quỷ biết mình nhà đại ca đến cùng là thế nào thu thập mình, cho nên nói thành thành thật thật, nhu thuận nghe lời cái này mới là biện pháp tốt nhất, nếu như vậy, đại ca sẽ không quá mức tại quá phận thu thập mình. Nghĩ tới đây. Newgate cũng là xoa xoa mồ hôi trán, thả nhẹ nhõm một chút, thật là cần buông lỏng một chút. Nhất định phải bình tĩnh một điểm, không phải thật là sẽ xảy ra vấn đề. Hừ, nhìn xem tên tiểu tử thúi này cái dạng này, Cloud thì là mỉm cười lắc đầu, cũng là không có càng nhiều nói cái gì. dù sao, tiểu tử này cũng chính là cái này bộ dáng, đây là chuyện rất bình thường. Kỳ thật, đây cũng là Cloud cùng Newgate huynh đệ giữa hai người tình cảm thể hiện, nếu là biến thành người khác, người xem một chút Newgate có dám hay không đem đầu của hắn vặn xuống tới, mà đối với những người khác, Cloud căn bản chính là ngay cả quản đều là lười nhác, quản cùng mình có quan hệ gì sao, căn bản không cần quá mức để ở trong mắt chính là. Cloud bình tĩnh, giờ này khắc này thể hiện chính là vô cùng nhường nhuyễn chính là. Sau đó, Cloud liền là đem ánh mắt đặt ở đây tiểu gia hỏa trên thân. Trong nháy mắt, tất cả tiểu gia hỏa đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ha ha ha, sau một lát, Lao lại là ấm cười nói, tốt không cần mỗi người đều là bộ dáng này, cố gắng của các ngươi ta cũng là để ở trong mắt, các ngươi đều không có vấn đề gì, ta trở về trong khoảng thời gian này cũng sẽ đối những cái kia mới tiểu gia hỏa tiến hành dạy bảo. Hô, nghe được đại bá lời nói, từng cái tiểu gia hỏa đều là thở dài ra một hơi, sau đó liền là bắt đầu hoan hô. Đại bá, ha ha ha, từng cái tiểu gia hỏa đều là tại vui vẻ cười lớn, gọi là một cái vui sướng chính là, mà Lao cũng là ôn hòa lắc đầu. Những tiểu tử này a bất quá ai nhìn xem những này thật vui vẻ tiểu gia hỏa. Cũng là không có tiếp tục nói cái gì. Dù sao, những hài tử này vui vẻ như vậy cũng là đối với mình chờ mong nga. Cloud ôn hòa lắc đầu, ôn hòa nhìn trước mắt những tiểu tử này. Chương 379, Bullet tình huống kết hợp thuế biến. Chương 81, Bullet tình huống kết hợp thuế biến. Đại bá, hắc hắc hắc, thật vui vẻ a, đúng vậy a, đúng vậy a. Từng cái tiểu gia hỏa đều là tại vui vẻ cười, bọn họ đều là vô cùng vui sướng, phải nói là chân chính vô cùng vui vẻ. Từng cái đều là cười hì hì, mỗi người đều là mang theo nụ cười vui vẻ. Bởi vì, đối với bọn hắn tới nói, đại bá trở về, thật sự là quá mức vui vẻ, cũng là quá mức để bọn hắn vui sướng, cười hì hì bộ dáng. Đối với băng hải tặc trâu trắng tới nói liền như là qua Tết đồng dạng. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, đám tiểu tử thúi đều cho lão tử chăm chú một điểm, nhớ kỹ các ngươi những này tiểu tử thúi, tiệc rượu hôm nay trước hết không bắt đầu, sinh nhật của đại ca lập tức sắp đến. Các ngươi những này tiểu tử thúi đều cho lão tử chuẩn bị xong, cũng đừng làm cho sinh nhật của đại ca tại những tên kia trước mặt mất mặt. Nga hống, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là phát ra hưng phấn tiếu dung, từng cái đều là dị thường kích động nói đùa. Bọn hắn mới sẽ không tại đại bá trước mặt mất mặt đâu, băng hải tặc trâu trắng nhiều năm như vậy chuẩn bị nhất là thịnh đại tiệc rượu, càng là cơ hội mời cái này trên biển lớn đại lượng đại nhân vật, nếu là mất mặt lời nói, như vậy chính bọn hắn đều là không sẽ tha thứ chính mình, nói đùa. Đây chính là mất mặt ném về tận nhà sự tình. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười lớn, những này tiểu tử thúi thật chính là phi thường không tệ a, mang theo tiếu dung. Newgate sau đó tùy tiện nói, đi đi các ngươi những này tiểu tử thúi nên làm cái gì đi, để đại ca nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Tốt, lão cha, bọn họ đều là thật vui vẻ đi, mà những cái kia người mới thì là gãi gãi đầu, bọn hắn tiến hành đều là cơ sở huấn luyện, cũng chính là đánh tốt cơ sở, tiến thêm một bước còn không có tiếp tục đâu. Newgate nhìn xem bọn hắn cũng là tùy tiện nói, để các ngươi những này tiểu tử thúi cũng là đi nghỉ ngơi thật tốt a, đợi đến sinh nhật tiệc rượu về sau, đại ca sẽ đối với các ngươi dạy bảo. Biết, lão cha, những tiểu tử này cũng là rời đi, mà theo người đều là đi không sai biệt lắm, ở đây những người còn lại chỉ có Cloud cùng Newgate hai người. Những người khác cũng là lần lượt rời đi, đem không gian để lại cho huynh đệ hai người. Hô, nâng tẩu thuốc Cloud phun ra một sợi khói xanh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại Cloud tay trái ngón tay cái phía trên nhiều hơn một chiếc nhẫn, đây là Cloud thông qua hoàn toàn mới đá không gian chế tạo thành. Để ma pháp hào hoàn toàn dung nhập cái này một mai trong không gian giới chỉ. Không đúng, phải nói xưng là ma pháp giới chỉ. Cái này một viên ma pháp giới chỉ đại biểu là Cloud ma pháp tháp, đại biểu ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, đây chính là Cloud trọng yếu nhất, cũng là đặc thù nhất một cái điểm. Phun ra một sợi khói xanh, Cloud phi thường bình tĩnh dò hỏi, kia tiểu tử thúi nói một chút tốt, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cô lạp lạp lạp, Newgate gãi gãi đầu nói, ê đại ca chuyện này, kỳ thật là vì cấp cho ngươi cái sinh nhật tiệc rượu. Trước kia ta không phải liền là nói qua mà nhất định phải chuẩn bị cho ngươi một trận thịnh đại sinh nhật tiệc rượu, trước kia là không có năng lực, hiện tại rốt cuộc có năng lực, đương nhiên là chuẩn bị cẩn thận. A ha ha, Cloud ôn hòa cười nói, vậy ta biết, người đối với trận này sinh nhật tiệc rượu đương nhiên là không có nói đùa, chỉ là, nói thẳng nói nhìn sự tình khác đi, ta biết, người cũng hẳn là có nguyên nhân khác, bù lét tiểu gia hỏa kia thế nào, mặc dù nói. Mình đại khái từ Kingu, Marco các loại trong tay của người hơi biết một chút. Đương nhiên, Cloud cũng là biết. Miêu tả không phải có thể miêu tả minh bạch, hiện tại Bullet cùng Tamago không ở nơi này, có lẽ vẫn là có vấn đề gì. Ai nha, vấn đề này. Newgate cũng là phi thường bất đắc dĩ nói, ê đại ca nói thật, chuyện này rất để cho người ta nhức đầu chính là nói như thế nào đây, thật là rất để cho người ta bất đắc dĩ chính là, đại ca, à, miêu tả lời nói, đích thật là có hơi phiền toái như vậy đi, ngươi cùng ta trực tiếp đi xem một chút a, ngươi liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lao bình tĩnh gật đầu. Ba, huynh đệ hai người rời đi, hướng về Moby Dick tầng hầm đi đến. Không giống với cái khác thuyền hải tặc, Moby Dick như thế to lớn, liền như là một hòn đảo đồng dạng, tất cả công trình kiến trúc đều là xây ở Moby Dick phía trên, mà tất cả giấu ở dưới mặt đất. Như vậy thì là trọng yếu nhất, cũng là cấp cao nhất đồ vật. Điểm này là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, Lao đối với đây đều là phi thường trọng thị, cũng là phi thường chăm chú, càng phi thường rõ ràng. Rất nhiều tình huống đến cùng là muốn cái dạng gì đến xử lý. Tầng hầm cấu tạo cũng là càng thêm chăm chú. Nói thí dụ như Vegapool tiến sĩ phòng thí nghiệm liền là dưới đất, dạng này có thể tốt hơn nghiên cứu, đạt được càng lớn nghiên cứu thành quả. Trừ cái đó ra, Lao cũng là ở phòng hầm kiến tạo đại lượng dưới mặt đất thiết bị, những thiết bị này đều là có cực mạnh lực phòng ngự, trên cơ bản mặc kệ là bất kỳ tình huống phía dưới đều là sẽ không xuất hiện vấn đề. Kẻo kẹt rất nhanh, huynh đệ hai người đều là mở ra trước mắt ẩn tàng tầng hầm. Mà theo bước vào trong đó, Lao thì là mi tâm vẫy một cái nói, ê thật là cuồng bạo năng lượng, bù lét tiểu gia hỏa này là làm cái gì, vậy mà đưa tới như thế cuồng bạo năng lượng, để cho người ta thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường nha. Đúng vậy a, Newgate bất đắc dĩ nói. Vậy đại ca Moby Dick dừng lại tại nơi này nguyên nhân liền là toàn bộ Moby Dick tất cả động lực thiết bị đều là thông qua Vegapool tiến sĩ nghiên cứu, dùng để ẩn tàng cái này một cổ năng lượng kinh khủng, nếu là hơi hành động, có những địa phương khác tiêu hao năng lượng, như vậy cực kỳ có khả năng tạo thành to lớn vấn đề. Lao gật gật đầu, đối với điểm này cũng là phi thường rõ ràng, đích thật là trước mắt cổ năng lượng này thật sự là quá mức khổng lồ. Bất quá, Lao càng thêm cảm thấy hứng thú một cái điểm là, thú vị hỏi. Vậy Vegapool tiến sĩ đã đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp sao? Newgate gật đầu nói, đúng vậy đại ca Vegapool tiến sĩ đã đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tiến hành kết hợp hiện tại thông qua khoa học kỹ thuật phương pháp, đem năng lượng quán thâu đến ma pháp trận bên trong, đồng thời có thể đối ma pháp trận tiến hành khống chế so với đã từng dễ dàng hơn. Thật chính là phi thường không tệ. Cloud cũng là mang theo ý cười, quả nhiên không hổ là siêu việt thế giới 500 năm thiên tài, Vegapool cái này nam nhân, chỉ cần phàm là cho hắn một điểm thời cơ, hoặc là nói, cho hắn một chút xíu khả năng. Cái này nam nhân có thể làm được đều là để cho người ta căn bản không thể tin được sự tình a mang theo một vòng ý cười, Cloud thì là rất nhanh liền là tiến vào trong tầng hầm ngầm. Ba, theo Cloud tiến vào trong tầng hầm ngầm, giờ này khắc này Bullet chính là sắc mặt nhăn nhó, chật vật khống chế mình bạo loạn năng lượng, giữ tận gầm thét lên, đáng chết các ngươi những này tên đáng chết, các ngươi chỉ là năng lượng của ta, ngoan ngoãn cho ta nghe lời nói ngoan ngoãn cho lão tử nghe lời a, nương theo lấy cái này tiếng gầm gừ phẫn nộ, Bullet cả người phản phất là như bị điên. Mà ở một bên đã lột xác thành vì phượng hoàng hình thái Tamago thì là đang trợ giúp hấp thu năng lượng, đồng thời miễn cưỡng duy trì lấy năng lượng. Nhìn trước mắt một màn này, Lao lại là lạnh nhạt một tay nâng lên. Ông, lạnh nhạt mở bàn tay, trong nháy mắt, hào quang sáng chói lập tức nổi lên, vô tận sắc thái, hội tụ thành vì nhật nguyệt tinh tam đại ma pháp trận, ma pháp cường đại trận, trực tiếp trấn áp lại tất cả bạo động năng lượng. Những năng lượng này nguyên bản bạo loạn vô cùng, lập tức như là con mèo nhỏ đồng dạng bình tĩnh lại. Hết thảy đều là từ từ bình tĩnh lại. Mà Cloud thì là thú vị nói, kìa tiểu tử thúi, người đối với năng lượng khống chế cũng không tệ sao, không sai. Cloud đã phát hiện, Newgate tên tiểu tử thúi này đối với năng lượng khống chế thế nhưng là phi thường không tệ, với lại vậy mà đạt đến một loại chỉ cần không sử dụng lời nói, căn bản sẽ không bị phát giác trình độ. Từ lượng nhìn lại, tuyệt đối là đã tu luyện thời gian rất lâu. Cô lặp, Newgate cười lớn, đây đại ca ta cũng không mong muốn bị ngươi mắng lại nói, từ khi tu luyện năng lượng, ta cảm giác ta thân thể phản phất là tại tiến hóa đồng dạng. Ta thậm chí là cảm giác mình muốn về đến 18 tuổi thời điểm, thân thể đỉnh phong thời kỳ. Ba, một tay nắm tay, Newgate tràn ngập hưng phấn. Không thể phủ nhận, mặc kệ thực lực của ngươi đến cùng là cường đại cỡ nào, cũng mặc kệ trình độ của ngươi đến cùng là cỡ nào kinh người, nhưng là có chút có thể khẳng định là, khi của ngươi phát triển đạt đến một cái trình độ thời điểm. Converter Midas. Ngươi tột cùng nhất thời kỳ liền là 18 tuổi đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Newgate hiện tại thân thể liền là tại từ từ khôi phục lại thân thể kia trạng thái cơ năng. Về phần thực lực thì là không có thay đổi. Còn tính là không sai. Thật tốt cảm ngộ a. Cloud không có tiếp tục nói cái gì, dù sao, đây là Newgate con đường của mình. Bất quá. Cloud khóe miệng đến ý cười lại là vô cùng nồng đậm, nhiều năm như vậy thời gian, nhiều năm như vậy dẫn đạo, hiện tại Newgate, Bullet những người này đều là đã từ từ lĩnh ngộ năng lượng, cái này đối với mình tới nói là một chuyện tốt. Dù sao. Mình mặc dù có thể tiếp nhận người nhà rời đi, nhưng là có thể làm cho mọi người trong nhà sống sót. Như vậy đương nhiên là việc tốt nhất. Mang theo một vòng ý cười, Lao ôn hòa nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa. Bullet cùng Tamago đều là tại thở hồng hộc, cho tới nay đều là đang khống chế táo bạo như vậy năng lượng ba động, hiện tại hai người cũng là từ từ bình ổn lại, không nhịn được xoa xoa mồ hôi trán. Hai người đều là cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Bất quá. Rất nhanh liền là khôi phục lại. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Bullet hơi lộ ra hư nhược nói. Đây thật là quá mức khó mà xử lý cái này bạo ngược năng lượng, đại bá ngài trở về, Tamago cũng là đồng ý nói, đây đúng vậy a may mắn là đại bá trở về, bằng không, sự tình nhưng chính là thật phiền toái. Hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn khống chế lại như thế bạo ngược năng lượng nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, chỉ có thể nói, hai người có thể làm đến, đã là phi thường không dễ dàng, mà lại là phi thường cực khổ trình độ. Ha ha ha, Cloud mang theo ý cười, từng bước một đi tới, ôn hòa nhẹ giọng nói, để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đã là khống chế tốt vô cùng, có thể đem năng lượng duy trì ở chỗ này, mặc dù có ma pháp trận trợ giúp, bất quá, các ngươi có thể làm đến bước này, đã là vô cùng không dễ dàng. Bullet cùng Tamago đều là hư nhược gãi gãi đầu, hai người đều là cảm thấy không có ý tứ. Rõ rệt đều là đại bá trợ giúp, cùng lưu lại thủ đoạn. Kết quả, lại còn được khen thưởng. Bất quá. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa, cũng là không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy, Tamago thì là hơi hư nhược nói, đại bá ta nghiên cứu ra được thế nào hấp thu năng lượng, bất quá cái này hấp thu năng lượng thật sự là quá mức bạo ngược, ngoại trừ lão cha thành công bên ngoài, những người khác là đang kéo dài tính nghiên cứu thế nào đem năng lượng hoàn mỹ hấp thu. Về phần lão cha thành công phương pháp, ngạch, khóe miệng có chút co rúm, Tamago cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, bọn hắn thật là có điểm học không được a, cái kia lão cha thành công phương pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể học tập phương pháp a, ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, để đại khái cũng trao đoán được đến cùng là dạng gì phương pháp, nêu gết đại khái là cưỡng ép đem năng lượng cho tuần phục, năng lượng vốn chính là cuồng bạo năng lượng, mà cuồng bạo năng lượng rót vào trong cơ thể của mình, tự nhiên chính là muốn trưởng khống hết thảy, mà đem năng lượng thuần phục lưu lại hạt giống, đây là đơn giản nhất biện pháp. Không sai. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bạo thông đều là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn, đơn giản liền là đã đơn giản đến mức cực hạn. Nhưng vấn đề là, đơn giản như vậy phương pháp, không phải là không có người cân nhắc qua, thế nhưng là căn bản có chút làm không được ai, những người khác bọn hắn so với Newgate tới nói, thật là căn bản không làm được đến mức này. Khụ khụ khụ, mà Bullet hiện tại năng lượng mặc dù bị ổn định lại, nhưng là trong cơ thể bạo ngược năng lượng hay là tại lưu động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đại bá ta cũng là không biết chuyện gì xảy ra, ta hấp thu năng lượng, đều là dị thường bạo ngược. Hô, nhìn xem Bullet tình huống, Cloud ngược lại là nhẹ nhàng chậm chạp phun ra một sợi khói xanh nói, vì phải nói đó cũng không phải một cái chuyện xấu, tiểu gia hỏa đối với ngươi mà nói đây là một cái kết hợp, cũng là một loại thuế biến, chuyện tốt. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu, chương 82, Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu, à, kết hợp, thuế biến, chuyện tốt, Bullet, Tamago hai người đều là ngây ngẩn cả người. Không phải nói đùa. Hai người bọn họ đã bị giày vò tốt thời gian mấy tháng. Không nói những cái khác. Marco cùng Yoru là tại 3 tháng trước tìm kiếm Cloud, mà bây giờ Cloud còn có 3 ngày liền muốn sinh nhật, kết quả đâu hai cái tiểu gia hỏa đã bị giày vò thấp nhất tối thiểu thời gian 3-4 tháng. Mà liền tại 3 tháng này bên trong, hai cái tiểu gia hỏa đều là có chút không minh bạch, đến cùng là tình huống như thế nào, vốn cho rằng là năng lượng bạo tẩu, hai người vẫn luôn là đang nghĩ thế nào xử lý sạch chuyện này. Kết quả, đại bá trở về cùng chính mình nói, cái này vậy mà là một chuyện tốt. Cái này. Hai cái tiểu gia hỏa đều là khác biệt nhìn xem Cloud, tựa hồ là hoặc nhiều hoặc ít có chút mê mang. A ha ha, Cloud ôn hòa cười nhẹ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, thì là mở miệng giải thích, đầu tiên, năng lượng thật là cuồng bạo, nhưng là chỉ là đơn thuần nắm giữ có thế nhất, các ngươi liền sẽ phát hiện, năng lượng cũng không phải là cuồng bạo như vậy, hoặc là nói, muốn nắm giữ cũng không phải là một việc khó khăn. Mặc kệ là Tamago ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn là Newgate tên tiểu tử thúi này, các ngươi không đều là nắm giữ rất đơn giản sao? Tamago trầm mặt, nói như thế nào đây, đại bá đang nói lão cho nên nói mình vẫn là im miệng đi, liền im lặng là vàng, biểu thị là thật là có thể. Vẫn là không nên tùy tiện chen vào nói. Newgate bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói, để đại ca liền xem như thật, người cũng không cần nói như vậy ta đi, làm sao, không có vấn đề, không có vấn đề, Newgate lập tức lắc đầu, chớ ồn ào đại ca nói cái gì là cái gì, lão giả thực thật nghe lời, rất tốt, ngoan ngoãn gật đầu, Newgate là trung thực, mà Cloud thì là tiếp tục giải thích nói, đi hiện tại, Bullet, ngươi minh bạch, năng lượng vấn đề cũng không phải là vấn đề lớn, thậm chí là nói, muốn giải quyết năng lượng, thậm chí là cũng không phải cái vấn đề lớn gì, năng lượng của ngươi bạo tẩu chỉ là bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân. Cái này, Bullet càng thêm mê mang, hoàn toàn không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với Tamago tới nói thật, Tamago đã nắm giữ năng lượng, bây giờ tại nơi này thuần túy chính là vì trợ giúp Bullet ổn định lại năng lượng, đương nhiên cũng may mắn là hai người cùng một chỗ, bằng không, cổ này có thể nhất căn bản không phải dễ dàng như vậy khống chế lại, thậm chí là dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Y theo Gorosi hiện tại trạng thái, Newgate mặc dù làm được, cho dù là bị nhìn thấy cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài trạng thái, nhưng là, nếu là thật để Gorosi phát hiện băng hải tặc râu trắng tính đặc thù, ha ha ha, như vậy, y theo Gorosi hiện tại thảo một giai binh trạng thái, cái kia là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay tuyệt đối là đầy đủ tàn nhẫn, với lại đó là chân chính ra tay tàn nhẫn, sẽ hay không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, chuyện này, nếu là xử lý không tốt, như vậy mang tới kết quả sẽ là băng hải tặc râu trắng chỉnh thể hủy diệt. Bao quát Lao đều sẽ chết không cần hoài nghi, tại cái này trên biển lớn, cường đại nhất chính là cái này kinh khủng quái vật khổng lồ, đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, cũng là không cần suy tính sự tình, có thể không chút khách khí nói, tại quái vật khổng lồ này trước mặt. Không có bất kỳ cái gì thế lực là đối thủ, bọn hắn chỉ là cần cân nhắc trả ra đại giới, nhưng là nếu là phiền phức đã phiền phức đến có thể không nhìn đại giới thời điểm, như vậy hết thảy liền là hoàn toàn khác biệt. Hô! Có chút phun ra một ngụm trọc khí, Bullet hiếu kỳ dò hỏi, đại bá ngươi nói là tình huống như thế nào? Clau mỉm cười giải thích nói, địa kỳ thật vô cùng đơn giản tiểu gia hỏa, bản thân ngươi nắm giữ lấy sát khí, haki, quỷ khí cái này ba loại lực lượng, mà cái này ba loại lực lượng bản thân cũng là một loại năng lượng, chỉ bất quá là bởi vì nguyên nhân đặc biệt thôi. Haki vốn liền là một loại năng lượng, bất quá bởi vì cho tới nay nắm giữ người ít càng thêm ít, hoặc là nói chân chính đem haki khai phát đến năng lượng trình độ kia người ít càng thêm ít, cho nên để rất nhiều người sinh ra một loại ảo giác. Từ Roger lấy được tư liệu liền có thể nhìn ra được, haki chính là năng lượng một bộ phận, mà lại là phi thường trọng yếu cực kỳ hạch tâm một bộ phận. Trừ cái đó ra lời nói, cái khác hết thảy đều là đồng dạng vô cùng trọng yếu. Sát khí, quỷ khí, hai loại đồng dạng là một loại đặc thù năng lượng, chỉ bất quá cái này liền như là ma pháp đồng dạng, trời sinh có được ma lực người có thể tu luyện ma pháp, mà trời sinh có được quỷ khí cùng sát khí người có thể thông qua tu luyện để nó biến đến căn cường. Nhưng là nếu như ngươi nếu là trời sinh nếu như không có, như vậy ngươi muốn để nó biến đến mạnh hơn, thậm chí là tu luyện được cái kia là chuyện không thể nào. Cho nên nói, Lao tiếp tục cho Bullet miêu tả nói, ngươi nắm giữ năng lượng vốn là căn bản nhất năng lượng, hoặc là nói, năng lượng bản chất vốn chính là như vậy căn bản, chỉ là theo thời gian trôi qua năng lượng của ngươi cùng ngươi haki, sát khí, quỷ khí lẫn nhau kết hợp. Dạng này mới là sẽ trở nên cuồng bạo, với lại tại cái này kết hợp quá trình bên trong, sẽ lần lượt cọ rửa thân thể của mình, nếu là không thể thừa nhận lời nói, như vậy có thể sẽ chết, quả nếu là có thể chịu đựng lấy lời nói, lấy được tăng lên là cực kỳ to lớn. Thì ra là thế, Bullet là triệt để minh bạch. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là tu luyện một cái công pháp, có ít người bởi vì không có cái gì tính đặc thù, cho nên tu luyện ra được đều là căn bản nhất, đương nhiên là đơn giản nhất. Nhưng là, Bullet liền là như là thể chất đặc thù đồng dạng, kết quả tu luyện ra được năng lượng cùng quỷ khí, sát khí, haki cần kết hợp, mà cả hai kết hợp tự nhiên mà vậy là sẽ xảy ra chiến đấu. Dù sao, năng lượng đều là phi thường cuồng bạo cùng hỗn loạn đồ vật, dưới loại tình huống này, cuồng bạo chiến đấu, hỗn loạn chiến đấu, càng làm cho hết thảy lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong, nói tóm lại liền là duy trì tình huống hiện tại. Hết thảy đều là trở nên quỷ dị. Có thể nói, Bullet cần tự thân chịu đựng lấy đây hết thảy, mà lại là phi thường chăm chú chịu đựng lấy đây hết thảy hơi cải biến một cái, lập tức liền là minh bạch. Cái này, liền là chân chính hạch tâm, chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ hạch tâm. Nói trắng ra là, hiện tại Bullet vẫn luôn là tại kháng cự cổ lực lượng này, mặc dù nói cần tôi luyện, nhưng là ngươi kháng cự sẽ mang đến vấn đề rất lớn, cho nên nói ngươi vẫn là muốn thông qua tự thân phương thức tiến hành kết hợp. Làm ngươi tâm chân chính nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy thời điểm, tất cả chuyện tiếp theo liền là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, tiểu gia hỏa, rõ chưa? Nghe đại bá lời nói, Bullet lập tức nghiêm túc gật đầu, nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, bởi vì chính mình kháng cự, kết quả để vấn đề trở nên càng thêm phiền phức, nếu là mình thật tốt tiếp nhận, mặc dù thừa nhận thống khổ, nhưng là không chừng cũng sớm đã kết thúc. Chỉ là, Bullet suy tư nói, để đại bá năng lượng phương diện hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài a. Clau mỉm cười nói, để yên tâm đi, ta sẽ đem ma pháp trận bố trí ở chỗ này, sẽ không có bất kỳ năng lượng tiết lộ ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Bullet gật gật đầu, sau đó từ bỏ sự chống cự của mình. À, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu trên, năng lượng kinh khủng lập tức cọ rửa Bullet, nhưng là theo sự dội rửa này, Bullet lập tức liền là cảm thấy, mặc dù nói cực hạn thống khổ phản phất là trải rộng toàn thân của mình đồng dạng. Nhưng là, mình chân chính cảm thấy, biến hóa của mình đến cùng là biến hóa như thế nào, đó là phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn biến hóa mình quỷ khí, sát khí, haki ba cái đều là khi lấy được tăng lên cùng thuế biến. Mặc dù nói phi thường chậm chạp. Nhìn xem buông ra chống cự về sau biến hóa, Clau ôn hòa nói, y tiểu gia hỏa, có thể hay không chịu đựng a, ha ha ha, Bullet mặc dù khóe miệng có giật, thế nhưng là khơi gợi lên một vòng tiếu dung, tự tin nói, đại bá ngài liền yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì, bởi vì hết thảy đều là tại trong lòng bàn tay của ta. Khóe miệng toét ra tiếu dung, Bullet thế nhưng là căn bản vốn không quan tâm thống khổ như vậy, chỉ là thống khổ thôi, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, cái này tại Bullet trong mắt căn bản vốn không tính là cái gì. Ha ha ha, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Clau cũng là khơi gợi lên một vòng tiếu dung, mang theo Nugget cùng Tamago rời đi. Đáng thương, khẩn trương, không cần, đây chính là Bullet AF Hút Bullet, cái này nam nhân cũng không cần những này, hắn sẽ lần lượt trở nên mạnh hơn, từng bước một trở nên càng thêm kinh khủng. Ha ha ha, ở vào trong tầng hầm ngầm, Bullet hung tợn nói, để tới đi để cho ta nhìn xem năng lượng đến cùng là có thể đến cỡ nào cuồng bạo, căn bản vốn không bị lão tử để ở trong mắt a, chỉ là năng lượng như vậy, lão tử căn bản không cần để ý. Ha ha ha, nương theo lấy cuồng vọng tiếng cười to, kinh khủng có thể nhất càng thêm cuồng bạo, nhưng là Bullet căn bản chính là không quan tâm đồng dạng, càng khủng bố hơn hấp thu đại lượng năng lượng. Tới đi càng là kinh khủng càng tốt, liền để lão tử đến xem, tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, hết thảy tất cả đều là đánh thẳng vào. Một bên khác, Newgate cũng là hơi suy tư dò hỏi, đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ân, Lao sững sờ, sau đó ôn hòa nói, tiểu tử thúi, ngươi thật là, ta xưa nay sẽ không cầm thân nhân của mình mở ra trò đùa, những hài tử này, đối với ta mà nói đều là thân nhân của mình, ta xưa nay sẽ không nói đùa với bọn hắn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Newgate lúng túng gãi gãi đầu nói, ê đại ca ngươi cũng biết, ta không có ý tứ kia, chủ yếu là, ngươi nói cái này thật sự là quá dọa người, dĩ nhiên là cái dạng này, ta cũng là sợ sệt, Bullet tiểu tử này xảy ra vấn đề. Hoàn toàn chính xác, nếu là biến thành người khác đích thật là dễ dàng xảy ra vấn đề, tâm tính không ổn định, tại trùng kích như thế phía dưới là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, Cloud phun ra một sợi khói xanh nâng tẩu thuốc, mỉm cười nói, ừ không nên quên, tiểu gia hỏa kia thế nhưng là Bullet a hắn nhưng sẽ không như thế mất mặt, người cảm thấy thế nào, mang theo một vòng ý cười. Cloud thế nhưng là phi thường ôn hòa, tiểu tử kia, cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy, cuối cùng bị đánh bại nếu là như thế, đơn giản như vậy bị đánh bại lời nói, như vậy Bullet coi như không phải Bullet. Đừng làm rộn, Edward, Bullet, cái này nam nhân nơi đó là dễ dàng như vậy bị đánh bại. À, Tamago thì là lộ ra tương đối hư nhược nói, lời lão cha đại bảo ta đi về nghỉ trước, thật sự là có chút mệt nhọc. Đi thôi, Tamago rời đi, mà Cloud cùng Newgate đi dưới đất, Cloud dò hỏi, ngoại trừ Bullet tiểu gia hỏa này bên ngoài, những người khác có vấn đề gì không? Newgate lắc lắc đầu nói, ê đại ca ta đem năng lượng tại phiên đội đội trưởng tiến hành phổ cập, Marco cùng Yoru bởi vì muốn tìm ngươi cho nên còn không có tu luyện, những hài tử khác đều là không có vấn đề, về phần phổ thông thành viên, lắc đầu, Newgate phi thường nghiêm túc nói, đây tạm thời còn không phải lúc thấp nhất, tối thiểu lúc này còn không phải lúc, cần chờ đến thực lực tăng lên, đến lúc kia, đang tiến hành phổ cập, dạng này tương đối phù hợp. Cloud gật đầu nói, để đích thật là có thể chính là những chuyện này cũng không phải là nóng nảy sự tình, từ từ sẽ đến liền tốt, đúng vậy a, Newgate cũng là gật gật đầu. Đích thật là như thế, những chuyện này cũng không phải là nóng nảy sự tình. Đây là bình thường, Cloud vô cùng đồng ý, năng lượng tu luyện không phải vấn đề nhỏ, thấp nhất tối thiểu tại không cách nào cam đoan Gorosei tình huống bên kia phía dưới, vẫn là phạm vi nhỏ tu luyện, tăng lên trên diện rộng thực lực về sau, tại triển lộ ra. Một số thời khắc. Triển lộ quá sớm, đây chính là muốn súng bắn chim đầu đàn, phải biết từng cái triều đại phản vương, cái thứ nhất phản người, trên cơ bản đều là thất bại, nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đối mặt là mặc dù xuất hiện bệnh trạng, vẫn còn chưa chết đi cự long. Huống chi? Hiện tại cái này một đầu cự long thế nhưng là còn có kinh khủng cát nhất đâu. Sau đó, Cloud thì là dò hỏi, để đúng gần nhất trong khoảng thời gian này, Vegapunk tiến sĩ có cái gì hoàn toàn mới nghiên cứu sao? Có, nhưng là ta không hiểu, Newgate là lý không thẳng khí mà tăng lên. Vậy ta liền là không hiểu, ta có thể làm sao bây giờ mà, ta cũng là không có biện pháp sự tình nha, ha ha ha, nhìn xem tên tiểu tử thúi này dáng vẻ, Cloud cũng là không có nói cái gì, mà là ôn hòa nói, đi vừa vặn đến nơi này, như vậy thì đi nhìn kỹ một chút. Hai người hướng về Vegapunk sở nghiên cứu đi đến. Chương 381, khoa học kỹ thuật năng lượng thuế biến băng hải tặc trâu trắng. Chương 83, khoa học kỹ thuật năng lượng thuế biến băng hải tặc trâu trắng. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng. Đồ đần, chăm chú điểm A, thật có lỗi, nhanh lên, thu thập một chút. Bất quá, lần này bạo tạc, cũng là đã chứng minh chúng ta thí nghiệm tính chính xác. Không sai, vừa mới đi đến phòng thí nghiệm cửa chính. Cloud cùng Newgate liền là nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cái này khiến hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự chính là, quả nhiên là nhà khoa học sở nghiên cứu, sơ ý một chút liền là phát sinh bạo tạc. Với lại, phát sinh bạo tạc về sau, trời mới biết tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Cloud tiên sinh, Newgate tiên sinh, tất cả nhà khoa học đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cùng Newgate là tổng gặp mặt, chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay Cloud tiên sinh vậy mà trở về. Ha ha ha, Cloud ôn hòa mỉm cười nói, chư vị, Vegapunk tiến sĩ ở nơi nào, trong đó một nhà khoa học nói, để Cloud tiên sinh, tiến sĩ đang bị cưỡng chế giấc ngủ, thân thể của hắn ngài cũng biết, cũng không phải là đặc biệt tốt mặc dù gần nhất đã có chỗ cải thiện, bất quá, nếu là không nghỉ ngơi thật tốt, vẫn chưa được. Cho nên, chúng ta quy định mỗi một ngày đều muốn để tiến sĩ cưỡng ép nghỉ ngơi. Làm không tệ. Cloud gật gật đầu. Bất quá, lúc này, nương theo lấy một thanh âm truyền đến, mà nhà khoa học nhìn một chút thời gian sau nói, để đích thật là không sai biệt lắm đến thời gian, cũng đến tiến sĩ lúc tỉnh lại. Quả nhiên kẻo kẹt, theo thanh âm truyền đến, mà Vegapunk thì là đi ra, bình tĩnh nói, Diệt Cloud tiên sinh, ngài trở về, mặc dù là vừa mới tỉnh ngủ, bất quá, Vegapunk lại không có bất kỳ cái gì một loại phi thường cảm giác mệt mỏi, ngược lại là tràn ngập nhân loại bình tĩnh. Cloud đánh giá Vegapunk, thì là thú vị nói, về Vegapunk tiến sĩ, ngươi là dự định đem chính mình cải tạo thành vì người cải tạo sao, tại Cloud cảm giác phía dưới, Vegapunk có thể nói là không chỗ che thân, mình cảm giác được, Vegapunk tại một chút nhỏ xíu địa phương, hơi tiến hành một chút cải tạo, nói thí dụ như 10 ngón cải tạo, dạng này có thể cho mình tại lúc nghiên cứu đạt được càng lớn nghiên cứu. Bất quá, càng nhiều vị trí, Vegapunk thì là không có hành động. Ha ha ha, Vegapunk khẽ cười nói, Lê Cloud tiên sinh, cũng không thể nói như vậy, ta chỉ là có ý nghĩ này, dù sao nếu là cải tạo thành vì người cải tạo, chỉ cần tại tài nguyên đầy đủ tình huống phía dưới, cơ hồ là không thành vấn đề. Ha ha ha, Cloud cười không nói. Nói thật, cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây thật là rất lệch ra, cơ sở thiết bị cơ hồ đều là không có, nhưng là đâu vậy mà có thể cải tạo đi ra loại này để cho người ta không dám tin người cải tạo đi ra. Rõ rệt toàn thân cao thấp đều là vũ khí, nhưng là vậy mà có thể bình thường ăn cơm uống nước, với lại cái gì đều là tồn tại, với lại, tại tuổi thọ phương diện cùng người bình thường cũng là không sai biệt lắm, cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái. Đến cùng là thế nào làm được đâu, thật chính là vô cùng kỳ quái, bất quá. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Cloud không am hiểu những vật này, cũng không có bất kỳ cái gì hỏi thăm. Đây là mình cũng không am hiểu sự vật, như vậy càng nhiều hỏi thăm liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có thể không chút khách khí nói. Không am hiểu đồ vật đi nghiên cứu đi, như vậy là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Với lại, rất nhiều đồ vật sợ nhất liền là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, mình chỉ cần đưa ra yêu cầu của mình là có thể làm đến như vậy đương nhiên là tốt nhất, nếu là không cách nào làm được lời nói như vậy cũng không phải là của mình vấn đề. Tiếu Dung nổi lên, Lao ôn hòa lắc lắc đầu nói, Vegapunk tiến sĩ. Tốt nhất vẫn là không cần gấp gáp như vậy cải tạo, dù sao năng lượng phát hiện cùng rút ra ngươi đã là phi thường rõ ràng, loại này năng lượng cải tạo, thế nhưng là càng thêm xuất sắc a. Đúng vậy a, nâng lên chuyện này, Vegapunk hắn treo cười nói, ta cũng là phát hiện vấn đề này, không thể phủ nhận năng lượng cải tạo mang tới cải biến là thật vô cùng quá, thậm chí là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Nâng lên chuyện này, Vegapunk cũng là xoa nhẹ thao mi tâm nói, Liệt Lao tiên sinh, Newgate tiên sinh, bên này chúng ta đi nội bộ trò chuyện chút a, cũng tốt. Ba người đi đến phòng thí nghiệm nội bộ, mà những người khác thì là tiếp tục tiến hành nghiên cứu cùng trong tay làm việc. Dù sao những này nhà khoa học cũng là phi thường bận rộn, cũng là không phải bọn hắn không muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế bọn hắn yêu thích nhất liền là nghiên cứu, đặc biệt là tại Vegapunk lãnh đạo phía dưới, tại Vegapunk cái kia kinh khủng thiên tài đại não phía dưới. Bọn hắn một số thời khắc, chỉ cần tùy tùng Vegapunk, mình muốn học tập tri thức rất dễ dàng liền có thể học tập đến cái này mới là để cho nhất người cảm thấy vui sướng địa phương nha, mang theo Tiếu Dung. Bận rộn lập tức liền là bắt đầu. Tất cả mọi người là bắt đầu bận rộn, đủ loại thí nghiệm bắt đầu xử lý. Một bên khác, ba người tại phòng thí nghiệm nội bộ ngồi xuống. Lao đánh giá trước mắt Viện Hải Dương Học, tại Viện Hải Dương Học bên trong, có đại lượng bên trong biển sâu sinh vật, nói thật cũng chính là Moby Dick cái này to lớn Viện Hải Dương Học, nếu là đổi lại phổ thông Viện Hải Dương Học, đều là chứa không nổi. Những này là, Lao hỏi thăm Vegapunk. Vegapunk giải thích nói, ừ những này đều là ta chuẩn bị nghiên cứu sinh vật biển, căn cứ nghiên cứu của ta. Hệ Mythican trong gen ẩn chứa rất nhiều hiện tại sinh vật gen, ta đang nghiên cứu, phải chăng có thể để gen phản tổ, bất quá cái này chỉ là một cái ý nghĩ thôi. Ta dù sao, hiện tại chủ công cũng không phải là cái này chỉ có thể nói là lúc bình thường, hơi nghiên cứu một chút đồ vật. Nói như thế nào đây, cái này thật là VCA, Vegapunk lời nói, thật là để cho người ta cảm thấy VC, thông qua phổ thông sinh vật gen, khai phát ra hệ Mythican gen, cũng chính là Linux Factor, vật này nghe tới liền là cực kỳ khó khăn sự tình có được hay không nha, thế nhưng là đâu, Vegapunk biểu thị. Đây cũng chính là ta nghiên cứu một chút phế liệu, ta chân chính nghiên cứu đồ vật, căn bản không phải những này đơn giản sự tình. Chỉ có thể nói, tại dạng này khoa học thiên tài trước mặt, Vegapunk đầu não thật là nghiền ép toàn bộ thế giới. Như vậy, Cloud thú vị dò hỏi, về Vegapunk tiến sĩ, người gần nhất đang nghiên cứu cái gì đâu, phải biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, băng hải tặc râu trắng đã đối năng lượng tiến hành tu luyện cùng nắm trong tay, mà đây đối với Vegapunk tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, nếu như có thể đem năng lượng hoàn mỹ nắm giữ. Như vậy mang tới tăng lên tuyệt đối là phi thường to lớn. Điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Vegapunk hơi suy tư nói, đây đích thật là hơi nghiên cứu một chút bất quá tạm thời cũng chính là một chút thôi hơi đem năng lượng tiến hành nghiên cứu về sau, ta cùng ma pháp trận tiến hành tổng kết, đem cả hai kết hợp lại, ta thông qua hiện tại tiến hành khống chế, đã có thể đối ma pháp trận tiến hành khống chế, với lại từ từ có thể bổ sung ma pháp trận, vấn đề cũng không lớn. Lao gật gật đầu, thật là không thể không thừa nhận, mặc dù nói, cái này cùng mình không có khống chế, mà pháp trận chỉ là tự động vận chuyển, hoàn toàn là thuộc về vô chủ sản phẩm là có liên quan hệ. Nhưng là, Vegapunk, vẹn vẹn thông qua năng lượng, liền có thể làm được điểm này, đây đã là phi thường để cho người ta không dám tin sự tình, mà lại là cực kỳ khủng bố hơn nữa là xuất sắc sự tình. Mặt khác lời nói, Vegapunk suy tư nói, ở ngoại trừ những này bên ngoài, cái khác hết thảy, thì đều là từ từ đến phụ trách xử lý hơi suy tư, Vegapunk nói, người chỉ có thể nói, cái khác hết thảy nếu là muốn hảo hảo xử lý lời nói, cũng không phải chuyện phiền toái gì, thông qua năng lượng, ta đang nghiên cứu chế tạo một loại hoàn toàn người máy vũ khí. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Cloud đại khái là đoán được. Trong nguyên tác, Pacifista người sở hữu Borsalino Pica Pica Nomiti sáng la re, nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hạch tâm cũng không phải là từ Borsalino trên thân lấy được, mà là Vegapunk thông qua nghiên cứu vẫn là nắm giữ năng lượng, thông qua năng lượng, từ từ đem đây hết thảy kết hợp lại. Cuối cùng, tạo thành Pacifista dạng này đỉnh cấp vũ khí. Hiểu rõ gật đầu, Cloud sau đó dò hỏi, đây xem ra, Vegapunk tiến sĩ, người đã đối với năng lượng bắt đầu từ từ nắm giữ, còn xem là có thể, Vegapunk cũng không có cái gì khiêm tốn không khiêm tốn, khoa học chính là như vậy, thành công liền là thành công, nếu là thất bại như vậy thì là thất bại đối với điểm này, Vegapunk là chưa từng có bất kỳ giấu giếm. Thành công, thất bại, đều là phi thường bình thường sự tình, dù sao, khoa học vật này, mặc kệ là thế nào đều là chuyện rất bình thường. Vegapunk tiếp tục nói, ta đã bắt đầu đối năng lượng từ từ nắm giữ, thông qua đối với năng lượng khống chế, ta phát hiện cái thế giới này rất nhiều đồ vật, với lại cực kỳ nhiều đồ vật, đều là thông qua năng lượng đến tiến hành cấu tạo sau đó. Cái này không kỳ quái. Cloud phi thường ôn hòa nói, về năng lượng, vốn là hết thảy hạch tâm, thông qua năng lượng đến cấu tạo hết thảy, đây là phi thường bình thường sự tình. Vegapunk gật đầu nói, không sai, ta cũng là phát hiện vấn đề này, cho nên ta đang tại thử nghiệm nghiên cứu một chút đặc thù cùng loại với bình chướng đồng dạng máy móc, có thể đem năng lượng tụ tập tại Moby Dick bên trong, cũng không phải thông qua ma pháp tụ tập, mà là đem năng lượng tiến hành chuyển đổi về sau cải biến nhu hòa, từ từ tụ tập tại Moby Dick bên trong. Dạng này, những này càng thêm nhu hòa, càng thêm thuần túy năng lượng, có thể tốt hơn bị hấp thu, thông qua phương thức như vậy, kỳ thật hết thảy liền là đơn giản nhiều, thông qua dạng này lần lượt phương thức, dạng này tương lai Moby Dick bên trong, băng hải tặc trâu trắng thực lực tăng lên thì liền là trở nên đơn giản đồng thời dễ dàng rất nhiều. Từng cái phương diện đều sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng đồng thời dễ dàng xử lý, híp mắt, hơi suy tư tình huống, Cloud thì là suy tính nói, đời phương pháp như vậy đích thật là không sai, bất quá nếu là không đi qua càng thêm khắc khổ cố gắng lời nói, mang tới năng lượng tu luyện, cũng không nhất định là một chuyện tốt, trên thực tế. Ma pháp trận cũng là có thể chiết xuất, chỉ là Cloud không có làm như thế, bởi vì tại Cloud xem ra đây là một loại tu luyện. Trọng yếu hơn là, Cloud rất rõ ràng, ma pháp tu luyện là phi thường cao cấp, ma pháp tu luyện có thể dễ dàng làm đến điểm này. Vegapunk lại là lắc lắc đầu nói, Lao tiên sinh, ngài ý nghĩ ta là phi thường rõ ràng nhưng là ngươi đã quên một điểm, vì cái gì ban sơ muốn sáng tạo hệ Mythican Smile trái cây? Lao sững sờ, sau đó một sợi khói xanh phun ra, hiểu rõ nói, đích thật là như thế, vấn đề này, đích thật là ta quá chủ quan, ta cũng là phản ứng đi qua, xem ra vấn đề chính là ở chỗ này. Không sai, Vegapunk cũng là đồng ý gật đầu. Newgate giờ này khắc này ngồi ở chỗ này, mặc dù thoạt nhìn uy nghiêm tràn đầy, nhưng là lại có một loại mình là ngu ngốc cảm giác, rõ rệt hai người đối thoại mỗi một chữ chính mình cũng là nghe được rõ ràng, tổ hợp lại với nhau mình cũng là nghe hiểu được. Thế nhưng là, rốt cuộc là ý gì ngươi đang nói cái gì các ngươi thật giống như là nói cái gì, nhưng là có giống như cũng không nói gì, cái này khiến Newgate muốn đậu đen rau muống, nghĩ còn không biết nên nói gì. Ha ha ha, Cloud thì là phi thường ôn hòa nói, vì kỳ thật nguyên nhân là vô cùng đơn giản sự tình tiểu tử thúi. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta ban sơ sáng tạo hệ Mythican Smile trái cây đến cùng là vì cái gì? Newgate bình tĩnh nói, đại ca đương nhiên là vì tăng lên băng hải tặc trâu trắng những tiểu tử kia chỉnh thể thực lực, mặc dù có đại ca ngươi dạy bảo, bọn hắn chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên không ít, nhưng vấn đề là tư chất của bọn hắn còn tại đó, muốn tiến thêm một bước là rất khó đến sự tình. Không sai, Vegapunk thì là nói tiếp, chính là bởi vì như thế đơn thuần thông qua tu luyện, để băng hải tặc trâu trắng chỉnh thể phát sinh thuế biến là cực kỳ khó khăn, cán bộ phương diện còn dễ nói. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể đạt được thuế biến. Chỉ là... Lắc đầu. Vegapunk nghiêm túc nói, người bình thường, tư chất của bọn hắn là có hạn, cho dù là có thể đạt được tăng lên, nhưng là loại này tăng lên nỗ lực cố gắng cùng đạt được là không thành tỷ lệ, chúng ta không cần bọn hắn đạt được lớn cỡ nào ý chí, mà là muốn thuế biến thật sự tăng lên, mà dạng này, biện pháp tốt nhất đương nhiên là càng là đơn giản càng là thích hợp. Vegapunk phi thường chăm chú giải thích vấn đề này. Chương 382, băng hải tặc râu trắng chuẩn bị tiệc rượu. Chương 84, băng hải tặc trâu trắng chuẩn bị tiệc rượu, không sai, đơn giản, càng là đơn giản càng tốt. Không nên cảm thấy nghi hoặc. Bình thường mà nói. Nói thật. Lần này. Đích thật là Cloud quá ý nghĩ đương nhiên. Đem. Cái này cũng không kỳ quái, Cloud là một cái truy cầu hoàn mỹ người, tự nhiên mà vậy, hy vọng có thể càng thêm hoàn mỹ, chỉ là, Cloud lại là quên đi một cái căn bản nhất nhân tố, yếu tố này cũng là vô cùng đơn giản. Cái kia chính là người cũng không phải là một cái máy móc, phải nói. Mỗi người đều là có cực hạn của mình, mà người sở hữu cực hạn của mình, tương lai sẽ là như thế nào? Kỳ thật, đây chính là đã không cần nói cũng biết sự tình, người nhất định để một cái cấp bậc là 30 cấp hạn mức cao nhất người để hắn nương tự theo lực lượng của mình đột phá đến 35 cấp nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Thậm chí là nói, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào, tư chất của hắn liền là có chỗ hạn mức cao nhất, muốn đột phá cái này là chuyện không thể nào. Chính vì vậy, một bên giải thích, Vegapunk một bên tiếp tục nói, muốn đột phá cực hạn này, liền cần biện pháp khác, đã từng Cloud tiên sinh nói lên là hệ Mythical Smile trái cây phương pháp, hoàn toàn chính xác thông qua loại phương pháp này đã để đại lượng băng hải tặc trâu trắng nhân viên đột phá cực hạn này. Dù sao, so với cái khác trái ác quỷ tới nói, hệ doan trái ác quỷ là dễ dàng nhất đánh vỡ thực lực hạn chế trái ác quỷ. Đặc biệt là hệ Mythical Smile trái cây, càng là như vậy, tu luyện song sắc Haki, chế tạo mạnh hơn, càng thêm thích hợp vũ khí, phối hợp bên trên Smile trái cây. Có thể cho bọn hắn những này tư chất thiếu niên thông thường, có thể đánh vỡ lần lượt cực hạn, dựa theo tính toán của ta lời nói, bọn hắn có thể từ 40 cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất, tăng lên tới 50 cấp đẳng cấp. Thế nhưng là... Vegapunk vẫn như cũ là bình tĩnh nói, thì cái này cũng đã là cực hạn, dù là hệ Mythical Smile còn có cực kỳ to lớn tiềm chất, thế nhưng là bọn hắn lại là không cách nào phát huy ra, đây là không thể tránh né sự tình, mỗi người đều là có tiềm lực của mình hạn mức cao nhất. Rất nhiều người có thể đánh vỡ mình hạn mức cao nhất. Thế nhưng là... Lắc đầu, Vegapunk nói, từ những thiếu niên này không cách nào làm được, ban sơ dựa theo Cloud tiên sinh ý nghĩ, là hy vọng bọn họ mình đột phá, mà chuyện này, Cloud tiên sinh nghĩ quá mức đương nhiên, nếu như bọn hắn thật có thể bản thân đột phá, như vậy hết thảy cũng không phải là như thế phiền toái. Không sai, Cloud mang theo ý cười, cũng là ôn hòa nói, đích thật là ta quá mức đương nhiên, những hài tử này muốn phải trở nên mạnh hơn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, thậm chí là nói bọn hắn đối với năng lượng khống chế cũng là như thế. Nếu như muốn chính là bọn hắn đến tiến hành năng lượng khống chế cùng tu luyện, có lẽ sẽ căn bản là không có cách làm đến, dù sao năng lượng chưởng khống cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thông qua Vegapunk tiến sĩ phương pháp, có thể cho bọn hắn càng thêm đơn giản nắm giữ năng lượng. Mà, nói tóm lại, liền là phi thường đơn giản, đồng thời nhẹ nhõm phương pháp. Bôi tiếu dung nổi lên, Cloud ý cười vô cùng nồng đậm, hoàn toàn chính xác lần này là mình kiên trì quá mức đương nhiên. Nhưng là, Cloud là một người thông minh, mà người thông minh tốt nhất chính là, khi hắn nhìn ra hết thảy. Như vậy thì sẽ cải biến mà Cloud chính là người như vậy, đã ta đã phát hiện đói bụng vấn đề là ở nơi nào xuất hiện, như vậy hơi thay đổi liền tốt, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Vegapunk cũng là cười gật gật đầu. Quả nhiên, người thông minh ở giữa nói chuyện phím liền là vô cùng đơn giản. Newgate khóe miệng co rút nhìn xem hai người kia, mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng là như vậy sở tá sở vi, đặt ở các thế lực lớn trên đầu, cơ hồ đều là không thể tránh khỏi sự tình. Không có cách nào xử lý không được ca, như vậy cũng chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận, mà bây giờ thì là không đồng dạng, hai cái này yêu nghiệt lại có thể xử lý được, giờ khắc này Newgate thật cảm thấy, chính mình cái này thuyền trưởng, liền phụ trách xung phong hạn chế chính là có thể. Mình thật không thích hợp những vật này. Đại ca cùng mình nói qua, có nhiều thứ, mình không thích hợp, như vậy thì không cần đi nếm thử, bởi vì chính mình liền xem như thử, cũng là nghiên cứu không hiểu. Hiện tại, Newgate là triệt triệt để minh bạch rốt cuộc là ý gì, thật là không có chút nào rõ ràng. Phải nói thật là một chút xíu đều không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Yên lặng lắc đầu, Newgate là triệt triệt để trung thực. Người A, chỉ cần biết rõ mình ứng nên làm những gì liền tốt, không thứ thích hợp với mình, như vậy cũng không cần đi nếm thử, tất ý mình không am hiểu đồ vật, liền xem như thử cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hơn nữa còn lãng phí thời gian, căn bản không có tất yếu. Yên lặng lắc đầu, Newgate cũng không tại suy nghĩ nhiều như vậy, không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, dù sao mình cũng không am hiểu. Ha ha ha. Nhìn xem Newgate cái dạng này, Cloud cũng là cười nhẹ lắc đầu, tiểu tử thúi này a, YT bay phi thường chăm chú chỉ huy nói, đợi chú ý một chút, bên này cho ta chú ý một chút, không thể có bất kỳ chủ quan a, đại tỷ đâu, không có tất yếu như vậy đi, chúng ta chỉ là hải tặc a, cần như vậy phải không, phụ trách công tác phiên đội nhân viên, nhìn xem YT bay cái này chăm chú bộ dáng, cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu, cũng là không phải bọn hắn nhất định phải dạng này, chỉ là đại tỷ đầu chỉ huy thật sự là quá mức phiền toái, cũng là quá mức khó mà xử lý. Căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý sự tình nha, hoàn toàn liền là ép buộc chứng đồng dạng cấu tạo phương thức, từng cái phương diện đều là không cho phép xuất hiện vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý được không a, đồ đần, YT Bay thì là nghiêm túc nói, để các ngươi bọn gia hỏa này có biết hay không lần này tiệc rượu, chúng ta băng hải tặc râu trắng thế nhưng là mời cái này trên biển lớn tất cả đại thuyền trưởng, nếu là mất mặt làm sao bây giờ a, ngạc, khóe miệng co rút, bọn họ đều là không biết nên nói gì. Nếu là nói chỗ nào có vấn đề a, YT bay nói đúng không có sai. Nhưng vấn đề là bọn hắn là hải tặc a, nói như vậy, không phải chỉ cần uống rượu là có thể sao, về phần như thế chăm chú sao, chỉ là, nhìn xem YT bay cái kia vẻ chăm chú, bọn hắn vẫn là lão thi thực thực gật đầu. YT bay cũng là nghiêm túc nói, để các ngươi bọn này đồ đần lần này thế nhưng là đại bá sinh nhật, căn bản vốn không chỉ là vì mời những người kia, đại bá sinh nhật có biết hay không a, nếu là mất mặt làm sao bây giờ các ngươi sẽ để cho đại bá tại toàn bộ thế giới trước mặt đều là không ngóc đầu lên được, có biết hay không a, là, tất cả mọi người nghe đến đó. Lập tức đều là nghiêm túc gật đầu, nếu là như vậy hết thảy liền là khác biệt đại bá đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt, vì đại bá sinh nhật, đây đều là vấn đề nhỏ. Những này phiên đội thành viên lập tức bắt đầu chăm chú bận rộn. Hồ, Phốc Sa mang theo mình phiên đội thành viên, thì là mang đến đại lượng thức ăn, ngậm xì gà, bình tĩnh nói, để thác những thức ăn này thế nào đủ rồi sao? À, bận biểu đều đã muốn mộng thác đi ra. Giữ vò mi tâm của mình. Cũng biện pháp, mặc dù toàn bộ băng hải tặc râu trắng người đều là phi thường bận rộn, nhưng là không nên quên, thác thế nhưng là làm đầu bếp trưởng, mà tại dạng này tiệc điệu bên trong, làm đầu bếp trưởng tự nhiên là bận rộn nhất. À, vuốt vuốt mi tâm, thác nhìn xem Phốc Sa mang tới thức ăn, thì là lắc lắc đầu nói, không được hoàn toàn không đủ. Chúng ta lần này tiệc rượu thế nhưng là phi thường thịnh đại, mặc kệ là có thể hay không ăn xong, nhưng là tuyệt đối không thể lược mất mặt a. Cái này mới là bao nhiêu thức ăn a? Tiếp tục chuẩn bị, ha ha ha, Phốc Sa cười lớn, đây đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả thức ăn. Mà các ngươi lại là muốn nghiêm túc a? Thác cũng là đồng ý gật đầu, những chuyện này thật không phải là đùa giỡn, đại bá tiệc rượu, nếu là mở chơi ăn ngay nói thật, đối với băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người tới nói, bọn hắn không chỉ là bởi vì đây là liên quan đến băng hải tặc râu trắng mặt mũi cho nên mới như thế chăm chú, đối với bọn hắn những thiếu niên này tới nói chân chính để bọn hắn như thế chăm chú hạch tâm liền là đây là đại bá sinh nhật. Đối với bọn hắn tới nói, đại bá tương lai mới là trọng yếu nhất tương lai, nếu là đại bá sinh nhật cũng không cho chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, bởi vì bọn họ đều là biết, bọn hắn có thể có được hôm nay đều là bởi vì đại bá dạy bảo, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đại bá đều là ôn hòa dạy mỗi người. Bất kỳ động tác xuất hiện vấn đề đều sẽ càng thêm ôn hòa giải quyết hết những vấn đề này, đây chính là bọn họ đại bá, mà đại bá cấp cho trợ giúp của bọn hắn là những người khác căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế chăm chú, mặc kệ là như thế nào, đều là muốn cho đại bá chuẩn bị một cái thịnh đại tiệc rượu. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trán, mà Raquio thì là đi tới, bất đắc dĩ nói, thác tất cả đây đều là chuẩn bị xong. Thác nhìn thoáng qua, gật đầu nói, một vấn đề cũng không lớn, những này hẳn là đủ rồi, bất quá rượu đâu, ngọa tàu, rượu đâu, không phải là quên đi, tất cả mọi người là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không thể nào nếu là thật nâng cốc đem quên đi, vậy coi như là thật lúng túng, phải biết đối với tất cả hải tặc tới nói, cái khác đều là căn bản không trọng yếu sự tình. Trọng yếu nhất liền là rượu a, nếu là không có rượu, như vậy mặc kệ là cỡ nào thịnh đại tiệc rượu đều là căn bản gia không có ý nghĩa sự tình. A cái này, ta. Từng cái đều là mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này bọn họ đều là ngây ngốc nháy nháy mắt, thật là dị thường rung động. Bên này đâu, nương theo lấy lớn tiếng gọi ầm ĩ, một thân ảnh thì là truyền vào trong tai của mọi người, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem Blamenco đang tại bước nhanh tới. Hô, đám người không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có 5 ngày thời gian, hiện tại thời gian này, nếu không phải sớm chuẩn bị lời nói, nếu là muốn chuẩn bị đại lượng rượu ngon cũng đã là một kiện không thực tế sự tình. Nơi này đâu, Blamenco đi tới nói. Ta đã chuẩn bị đầy đủ mấy vạn người rượu ngon, yên tâm đi, tuyệt đối là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, Thác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thì là từ từ tỉnh táo lại nói, như vậy tạm thời đến xem, xử lý bên này liền là không vấn đề chút nào, chuyện còn lại, liền là các ngươi cần chuyện phải suy tính. Không có vấn đề, tất cả mọi người là từng cái gật đầu, bên này nếu là đã xử lý tốt, như vậy những địa phương khác, tự nhiên là cũng là muốn tiếp tục bắt đầu bận rộn. Bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Không thể chủ quan, không thể buông lỏng, đây chính là dị thường thịnh đại sinh nhật tiệc rượu, nếu là mất mặt, như vậy về sau râu trắng tặc đoàn đoán chừng chính là muốn thật trên biển lớn không ngóc đầu lên được, với lại băng hải tặc râu trắng là một cái duy nhất bởi vì sinh nhật tiệc rượu mời nhiều người như vậy tiệc rượu. Cái này nếu là thật không chuẩn bị kỹ càng, vậy coi như là một kiện chuyện khó xử vô cùng. Cho nên nói, mặc kệ là như thế nào, hết thảy đều là muốn chăm chú chuẩn bị, tuyệt đối là không cho phép xuất hiện vấn đề gì, băng hải tặc râu trắng cũng không thể để xuất hiện vấn đề gì. Ngươi gia hỏa này, ngươi bên kia thế nào? Ta bên này đã không có vấn đề, một bên khác đâu? À, mỗi người đều là đang lớn tiếng la lên, mà mỗi người đều là tại vội vàng bận rộn lấy. Bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ chủ quan nha, mỗi người đều là vô cùng chăm chú bận rộn. Trận này tiệc rượu đối với toàn bộ băng hải tặc râu trắng trình độ trọng yếu, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Hồ, YT bay đem những công việc này xử lý cái 7-8 phần, thì là đồng dạng hất lên mái tóc dài của mình, hơi bất đắc dĩ nói, để công tác thật là hơi nhiều, với lại thời gian có chút vội vàng. Khoảng cách sinh nhật tiệc rượu còn có 5 ngày thời gian, đoán chừng tất cả đại nhân vật đều là cùng ngày đến, 5 ngày thời gian a, vuốt vuốt mi tâm, lo lắng lấy tất cả vấn đề, YT Bay cũng là bắt đầu suy tư, không thể có vấn đề gì a, nếu là phàm là xuất hiện nhất định điểm vấn đề. Như vậy tai, tương lai băng hải tặc râu trắng khả năng chính là muốn tại toàn bộ thế giới phía trên không ngóc đầu lên được, cái này tuyệt đối không phải một kiện đáng giá hoài nghi sự tình nha. Chương 383, 3 ngày thời gian bullet đột phá, chương 85. 3 ngày thời gian bullet đột phá, đồng dạng, ngoại giới YT Bay là phi thường bận rộn, mà bên trong lũ tiểu gia hỏa cũng là đang học. À, vuốt vuốt mi tâm, Tích mặc dù không ngủ được, đây là bởi vì Tích thể phách vô cùng đặc thù, nhưng là trong khoảng thời gian này bận rộn, cũng là để Tích mắt quần thâm trực tiếp treo trên mặt, cả người đều là hoàn toàn tràn ngập thần sắc bất đắc dĩ. thật chính là vô cùng đau đầu a. Hồ giữ vào mi tâm, Tích thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hơi suy tư chốc lát sau nói, đi từng cái phương diện xử lý thế nào. Nói thật, mấy ngày này đối với Tích tới nói, đó là thật tương đương mệt nhọc. Trong khoảng thời gian này, Tích mỗi ngày ngoại trừ làm việc liền là đang bận rộn, đó là thật phi thường bận rộn làm việc, để Tích cảm giác mình hiện tại tóc đều muốn trọc. Không có cách nào a, làm việc thật sự là quá mức bận rộn, Tích cũng là cảm thấy đau đầu, mặc dù nói, trên lý luận giảng chỉ là một cái sinh nhật tiệc rượu, nhưng là cái này sinh nhật tiệc rượu, cũng không phải nhìn qua cái dạng kia, đây chính là băng hải tặc trâu trắng đại bá sinh nhật tiệc rượu, làm băng hải tặc trâu trắng đại bá, tại từng cái phương diện vậy cũng là băng hải tặc trâu trắng đại nhân vật a. Với lại, toàn bộ băng hải tặc trâu trắng từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều là phi thường tôn kính Cloud, chính là bởi vì loại này tôn kính bọn hắn vô cùng rõ ràng, đại bá đối với bọn hắn là cỡ nào tốt cỡ nào chăm chú, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới là phi thường nhu thuận nghiêm túc một chút gật đầu. Mặc kệ là như thế nào, đại bá sinh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.